Thì ra là thế. Nghiết sinh cảm thán nói, đáng tiếc, bản tiên dung hợp tiên hồn, đã không có quá nhiều trí nhớ của kiếp trước cùng tình cảm, chỉ có một ít công pháp thiên phú truyền thừa. Cho đến hôm nay, bản tiên mới biết được kia tiên hồn lai lịch. Hòa Vân nói, vô luận như thế nào, chủ nhân có thể cùng Đế La Sát Tiên Tôn đồng sinh cộng tử, nói rõ hắn hai người thực ra sớm đã hóa giải ở giữa ăn Tết, tiểu tiên có thể nhìn thấy Đế La Sát Tiên Tôn lấy một loại hình thức khác may mắn còn sống sót, cũng là cảm thấy vui mừng. Kia Kim Vũ đạo hữu sống hay chết Triệu Vô Danh hỏi. Hòa Vân lắc lắc đầu, Âm Dương Nhị Tiên tự bạo từ phía sau sự tình, tiểu tiên liền hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hai tiên tự bạo uy lực quá mạnh, chính là ý xin cùng cường địch đồng quy vu tận, cho nên không lưu trước sao còn đường sống. Kim Vũ Tiên Tôn như không có đúng lúc thoát đi, hơn phân nửa cũng là cùng nhau vẫn lạc. Triệu Vô Danh nghe vậy im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói như thế, tam tiên nên phải cũng đã vẫn lạc. Nhưng là, Thiên Ma Thánh Huyết bên trong, thậm chí có Âm Dương Nhị Tiên khí tức, không thể không nói có chút cổ quái. Chỉ sợ ta chờ cũng chỉ có từ này Thiên Ma Huyết tới tay, tra ra Thiên Ma cùng Âm Dương Nhị Tiên quan hệ. Chương 1456, Thiên Ma Phong Vân, 6. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái tê trường. Đại bộ phận vi hình ảnh trường, hình ảnh mở ra khả năng sẽ chậm một chút, như trường khi không mở ra, thỉnh đổi mới thử lại. Chương 1456, Thiên Ma Phong Vân, 6. Hòa Vân nói, đã Vô Danh Tiên Tôn đã chuyển thế trọng sinh, tiểu tiên tự nhiên duy mệnh mà theo. Nghiết sinh đạo hữu, ngươi đã dung hợp Âm Tiên Đế La Sát Tiên Tôn tàn hồn cùng tàn cốt, nên kế thừa này di chí, nghe theo Vô Danh Tiên Tôn mệnh lệnh làm việc. Nghiết sinh từ từ nói, bản tiên dung hợp tiên hồn, này trí nhớ kiếp trước đã ma diệt. Cái gì di chí cũng là không thể nào nói đến. Bất quá, bản tiên thiếu Lý đạo hữu một cái nhân tình, đã Lý đạo hữu là cục người trong, bản tiên tự nhiên cũng nguyện ý gia nhập trong đó, lược tận miên lực. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đa tạ nhị vị tiên hữu. Chúng ta cẩn thận điều tra, nhìn xem này Thiên Ma giáo đến tột cùng Âm Dương Nhị Tiên có gì liên hệ. Tại hạ tại Thiên Ma giáo trung địa vị không thấp, có lẽ có nhanh và tiện chỗ, phương tiện tìm hiểu bí mật. Chúng tiên nói chuyện với nhau một hai canh giờ. Sau đó từng người rời đi. Lý Mộ Nhiên lại triệu kiến tổ kế tiếp thuộc hạ. Nghiết sinh trở lại động phủ trung từ phía sau không lâu, một tên cổ họ Đà chủ tiến đến cầu kiến. Nghiết sinh cùng hắn hơi có lui tới, nhưng là chưa nói tới bạn tri kỷ. Cổ Đà chủ cười rạng rỡ, nghe nói Niết đạo hữu bị mới nhậm chức thừa vận sứ đại nhân chọn lựa, trở thành đại nhân 10 tên thân tín thuộc hạ một trong. Thừa vận sứ quyền cao chức trọng, tương lai Niết đạo hữu một bước lên mây, sắp tới. Cổ Ngô nghe nói việc này, chuyên tới để chúc mừng. Nghiết sinh mỉm cười, đa tạ cổ tiên hữu. Bất quá, thừa vận sứ đại nhân tuy rằng chức vị không thấp, nhưng tu vi cũng chỉ là so với ta trở hơi cao một chút, cũng không phải là còn lại hộ giáo sứ giả như vậy kim tiên tu vi. Hơn nữa đại nhân mới nhập môn không lâu, tư lịch không sâu, chỉ sợ khó có thể dịu dắt chúng ta thuộc hạ. Cổ Đà chủ cười thần bí, nói, vô luận như thế nào, có thể được đến thừa vận sứ đại nhân thân lãi, tóm lại không phải một việc xấu. Nay không, có sẵn cơ duyên liền bày ở Niết đạo hữu trước mặt. Nghiết sinh nghe ra đối phương trong giọng nói khác ngậm thâm ý, vấn đạo, ồ có gì cơ duyên, xin mời cổ tiên hữu chỉ điểm. Cổ Đà chủ nói, mới nhậm chức thừa vận sứ, bất quá là thái tiên tu vi, rõ ràng vừa bản giáo liền chịu nên như vậy cao chức vị, cùng một chúng kim tiên trưởng lão cùng ngồi cùng ăn. Nhân vật như vậy, tất có này trô hơn người. Bản giáo bên trong, có không ít đại nhân vật đều đối vị này mới tới thừa vận sứ cảm thấy rất hứng thú. Nghiết đạo hữu đã trở thành thừa vận sứ đại nhân thuộc hạ. Tất nhiên có rất nhiều cơ hội tiếp cận thừa vận sứ, nếu như có thể dò xét ra một ít dấu vết để lại, cổ mộ tin tưởng, những đại nhân vật kia nguyện ý lấy ra phần thưởng phong phú, hướng Niết đạo hữu đổi lấy những tin tức đó. Thuyết, cổ Đà chủ từ trong tay háo lấy ra một con ngọc hộp, trong hộp ngọc trang hơn 10 khối cực phẩm tiên thạch. Đối với bình thường chân tiên mà nói, cực phẩm tiên thạch tác dụng không nhỏ, giá cả cũng không rẻ, hơn 10 khối cực phẩm tiên thạch, tổng thể giá trị khá cao, đủ để đánh động lòng người. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Cổ Đà chủ nói, chỉ cần Niết đạo hữu tiếp tục gần nút tại thừa vận sứ bên người, tùy thời hướng chúng ta báo cáo thừa vận sứ nhất cử nhất động, ngày sau liền còn có thể có quần quận không ngừng bảo vật dâng. Bực này cơ duyên, cổ mỗi chính là hâm mộ không đến. Niết sinh từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, nói, xin hỏi là vị tiền bối nào phân phó cổ Đà chủ tìm đến bản tiên. Cổ Đà chủ nghiêm nghị nói, Niết đạo hữu không đáp ứng với trước, thứ cho cổ mộ không thể nói ra quá nhiều chuyện. Niết sinh nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cười cười, nếu muốn dò hỏi một cái hộ giáo sứ giả bí mật, điểm ấy tiên thạch chỉ sợ còn chưa đủ đi. Cổ tiên hữu làm người trung gian này, không biết thu nhiều ít chỗ tốt nghĩ đến có một nửa tiên thạch, cũng đã rơi vào rồi cổ tiên hữu trong tay. Cổ Đà chủ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cười khan vài tiếng, nói, hắc hắc, cái gì đều không thể gạt được Niết đạo hữu. Được rồi, cổ mỗ sẽ đem còn lại tiên thạch cũng đều toàn bộ lấy ra nữa, cổ mỗ chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, về phần mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính là sau đó. Dứt lời, cổ đà chủ lại lấy ra một con trang hơn 10 khối cực phẩm tiên thạch ngọc hạp, cùng nhau giao cho Niết Sinh. Niết Sinh cũng không khách khí, hắn quyết đoán nhận những thứ này ngọc hạp, sau đó nói, thỉnh cổ tiên hữu chuyển cáo vị tiền bối kia, bản tiên chắc chắn tận tâm tận lực cống hiến sức lực. Bất quá, thừa vận sứ làm người cẩn thận, chúng ta lại là vừa mới bị này chọn lựa thuộc hạ, khó có thể đạt được tín nhiệm, cho nên còn cần không ít thời gian, chậm rãi dò hỏi tình báo. Hay, hay. Cổ đà chủ liên tục gật đầu, chúng ta liền lặng lặng chờ Niết đạo hữu tin lành. Hoàn thành này bút giao dịch từ phía sau, hai người nhìn nhau mỉm cười, cổ đà chủ nói, Niết đạo hữu thật sự là người thông minh, so sánh với đó, vị kia Hỏa Vân đạo hữu cũng có chút không tán thưởng. Cổ mỗ vừa mới tiếp hắn mà quay về, hầu như cũng nói lời nói tương tự, lại bị hắn một nói từ chối. Người này miệng đầy đạo nghĩa, thật sự là cười sắt chúng ta. Niết Sinh mỉm cười, thở dài, các tiên mỗi người này đạo. Hắn có hắn mịch tiên con đường hát bản tiên có bản tiên cầu sinh chi đạo, chưa nói tới ai cao ai thấp, thuộc tốt thuộc phá hư, chẳng qua tại đây gian nan trên đại đạo, tìm kiếm nhiều hơn chút mình ở tử đồ vật mà thôi. Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên như vậy tại thiên ma giáo trung gián xếp lại. Chư tiên âm thầm điều tra cùng âm dương nhị tiên có liên quan manh mối, cùng với luyện tiên hồ chờ chút nhưng là, manh mối thường thường cuối cùng đều quy kết đến thiên ma, hoặc là đại trưởng lão ngang lên, tạm thời cũng tra không ra cái nguyên cớ đến. Duy nhất có thể xác định chính là, cái này vàng đại trưởng lão, là thiên ma giáo thực tế trưởng khống giả, cũng chỉ có hắn biết phần đông bí ẩn. Tỷ như thiên ma thánh huyết nơi phát ra, phòng chế luyện tiên hồ này một ít tiểu ấm cũng đều là xuất từ cái này vàng đại trưởng lão tay. Cho nên vàng đại trưởng lão an bài Lý Mộ Nhiên như vậy một cái thái tiên tu vi tu sĩ đam nhâm bình thường tùy kim tiên trưởng lão đảm đương thừa vận khiến cho trước khi, cũng không có các trưởng lão khác đưa ra phản đối. Lý Mộ Nhiên chờ vẫn âm thầm điều tra vị kia vàng đại trưởng lão, nhưng là, này tiên là hôn nguyên kim tiên tu vi. Trừ phi là thiên tiên bản thể đích thân tới, nếu không căn bản là không có cách thần không biết quỷ không hay tiếp cận hắn. Lý Mộ Nhiên chờ trải qua sau khi thương nghị, quyết định tạm thời một bên tiếp tục điều tra, một bên chờ cơ hội, nhìn xem có không tìm ra vị này vàng đại trưởng lao sơ hở. Mấy tháng sau, một tên kim tiên sơ kỳ hộ giáo sứ giả mang một đám thuộc hạ hẹn hơn 100 người phản hồi thiên ma đàn. Bọn họ chuyến này là tiến đến chấp hành một cái tương đối hung hiểm nhiệm vụ, chỉ có không đến 2/3 tu sĩ bình yên phản hồi. Do đó, vàng đại trưởng lão tự mình xuất lĩnh chúng tiên nên đón những thứ này công thần, cũng an bài điển lễ thay bọn họ đón gió tẩy trần. Lý Mộ Nhiên cùng chư tiên cũng đều tham gia lần này điển lễ. Kết quả, làm vàng đại trưởng lão đem Lý Mộ Nhiên giới thiệu cho vị sứ giả kia nhận thức khi, người sứ giả kia nhất thời biến sắc, cả giận nói, 12 hộ giáo sứ giả, thừa vận sứ xếp hạng thứ 11, bản sứ đảm đương phụng hóa sứ bài danh tối mạn, chót nhất. Chẳng lẽ bản sứ làm gốc giáo xuất sinh nhập tử, kết quả còn muốn đành phải một tên chân tiên tu vi vãn bối phía dưới. Kim trưởng lão vội vàng nói, Lý Thái Tiên cũng không phải là bình thường chân tiên, hắn thay bản giáo lập xuống đại công, lại vừa mới không ra thừa vận sứ chức vị, cho nên bổn tọa mới có này an bài. Bổn tọa sớm đã chuyển cáo chư vị trưởng lão sứ giả, Lý Thái Tiên đủ để cùng bọn ta cùng ngồi cùng ăn, không cần bởi vì này tu vi liền mang trong lòng khúc mắc. Phụng hóa sứ cao giọng nói, cho dù có ghế trống, đó cũng là bản sứ tân chức thừa vận sứ, để cho Lý Thái Tiên dự bị bản sứ phụng hóa sứ vị, há có thể để cho một tên thái tiên chức vị nhảy bay đến kim tiên phía trên. Đại trưởng lão an bài như vậy, chỉ sợ khó có thể lệnh người tin phục. Kim trưởng lão thở dài, đây là bổn tọa một thời gian suy nghĩ không chú đáo. Bất quá, bổn tọa sớm đã đáp ứng rồi Lý Thái Tiên, hơn nữa đã an bài như vậy, không tốt nuốt lời đổi ý bổn tọa sẽ tại những phương diện khác nhiều bù lại một chút phụng hóa sứ tổn thất. Phụng hóa sứ nhướng mày, chỉ là một cái thái tiên, vì sao để cho đại trưởng lao hứa lấy thừa vận khiến cho vị cho dù Lý Thái Tiên công lao không nhỏ, an bài vi 72 đường chủ chi, cũng đã cũng đủ. Kim trưởng lão cười nói, phụng hóa sứ ngàn vạn lần đừng coi thường Lý Thái Tiên thực lực cực kỳ kinh người, bổn tọa dám nói, hắn là chân chính đệ nhất thiên hạ chân tiên. Vạn tiên đại hội lên, nay một ít danh khí chuyển xa thiên tiên môn nhân đệ tử, tại Lý Thái Tiên thủ hạ, cũng qua không được nhất chiêu. Đệ nhất thiên hạ chân tiên phụng hóa sứ xứng sở. Lập tức cười lạnh một tiếng, nói, thì tính sao, lợi hại đến đâu cũng chẳng qua là chân tiên. Cùng bọn ta kim tiên so ra, vẫn có cách biệt một trời. Như vậy đi, bản sứ tuy rằng tiến giai kim tiên không lâu, nhưng chỉ cần Lý Thái Tiên có thể tiếp được bản sứ ba chiêu, bản sứ liền nhận hắn thừa vận khiến cho vị, cũng sẽ không bao giờ như vậy thuyết tam đạo tứ. Chương 1457, Thiên Ma Phong Vân, 7. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1457, Thiên Ma Phong Vân, 7. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhíu mày, hắn cười nhẹ, nói, Phụng Hóa Sứ cũng nói, Thái Ất Kim Tiên cùng Thái Tiên ở giữa, tuy rằng chỉ cách một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là cách biệt một trời. Một khi đã như vậy, tại hạ lại không dám cùng Phụng Hóa Sứ giao thủ. Như vậy đi, liền y Phụng Hóa Sứ lời nói, tại hạ cùng với Phụng Hóa Sứ trao đổi chức vị, để tránh bản giáo chung có giáo chúng không phục. Kim trưởng lão lại lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, hộ giáo sứ giả chức vụ, là bản giáo hạch tâm chức vị, há mà nếu này trò đùa. Lý Thái Tiên đảm đương thừa vận sứ, là bổn tọa chủ ý, nếu là có người bởi vì này tu vi không cao mà không phục, mặc dù lui mà để cho Lý Thái Tiên đảm nhiệm Phụng Hóa Sứ, tương tự cũng có giáo chúng không phục. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, vẫn là thỉnh Lý Thái Tiên ra tay, dùng thực lực của chính mình, để cho bản giáo giáo chúng thần phục. Cũng tốt để cho các vị giáo hữu biết, bổn tọa như vậy an bài, đích xác có bổn tọa đạo lý, mà không phải lung tung làm. Không sai, vẫn là thỉnh Lý Thái Tiên ra tay đi. Mấy người trưởng lao khác, sứ giả đều khuyên bảo, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, xem ra lần này khánh điển mặt ngoài đúng là Phụng Hóa Sứ đón tiếp tẩy trần, trên thực tế cũng là mượn cơ hội buộc hắn ra tay, xem ra thiên ma giáo chúng đều rất muốn dò la xem hắn vị này từ trên trời giáng xuống thừa vận sứ thực lực sâu cạn. Mà Kim trưởng lão, hình như cũng có ý tiếp tục thử Lý Mộ Nhiên thực lực. Tình hình như thế, Lý Mộ Nhiên khó có thể từ chối, đành phải đồng ý, đã chư vị tiên hữu đều như vậy yêu cầu. Tại hạ liền tận lực thử một lần, xin mời Phụng Hóa Sứ thủ hạ lưu tình. Xin mời. Phụng Hóa Sứ mỉm cười, bay đến chính giữa tế đàn chỗ. Nay tòa tế đàn phương viên ngàn dặm, thập phần san bằng trống trải, tăng thêm lại có trận pháp gia trì, chính thích hợp tỉ thí đấu pháp. Lý Mộ Nhiên cũng bay đến chính giữa tế đàn chỗ, khoảng cách Phụng Hóa Sứ thiên trượng, hướng này chắp tay thi lễ. Nhị vị sứ giả chấm đã. Kim trưởng lao nói, nhị vị sứ giả đấu pháp, uy lực quá lớn, trước hết để cho bổn tọa phân phó. Gia trì nơi này trận pháp, sau đó nhị vị sứ giả lại ra tay, nếu không này tế đàn chỉ sợ muốn tại nhị vị sứ giả đấu pháp trung hủy đi, phụ cận động phủ cũng phải tao hương. Phụng Hóa Sứ cùng Lý Mộ Nhiên đều gật gật đầu, chờ đợi trận pháp gia trì. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở tế đàn phụ cận. Thiên ma giáo chúng động phủ, ngay tại tế đàn bốn phía, một vòng lại một vòng phân bố. Nghe được có hai gã hộ giáo sứ giả luận bàn tỉ thí tin tức từ phía sau. Chúng giao chúng phân từ các nơi động phủ trung phi ra, tung bay ở tế đàn bốn phía, hưng phấn mà tò mò đang xem cuộc chiến. Một hồi luận bàn ngay lập tức sẽ đã biến thành một hồi muôn người chú ý đại chiến. Sau nửa canh giờ, thiên gia trận pháp ra trì xong. Tế đàn bốn phía rực lên một tòa thật to lồng ánh sáng. Nay màn hào quang chừng 81 tầng tiên quang, mỗi một tầng tiên quang uy lực đều từ từ tăng mạnh. Tốt lắm, nhị vị sứ giả có thể đấu pháp luận bàn rồi. Kim trưởng lão cao giọng tuyên bố. Xin mời. Phụng Hóa Sứ hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, tỏ ý Lý Mộ Nhiên ra tay trước. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, hắn đơn giản đáp lễ lại từ phía sau, lập tức lấy ra vô danh kiếm. Kiếm này chính là một thanh phẩm chất không sai hậu thiên tiên bảo, nhưng là để cho chúng tiên sáng mắt lên chính là, kiếm này vừa ra, lập tức quang mang vạn trượng. Xung quanh thiên địa nguyên khí, đều chịu đến kiếm này ẩn chứa pháp tắc chi lực cảm ứng, hóa thành một đạo đạo kiếm quang chói mắt. Trong chốc lát, tại Lý Mộ Nhiên xung quanh thiên trượng bên trong, hình thành một cái cự đại trùng sáng. Ngoài ra từng đạo kiếm quang diệu mang bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Vô luận là nguyên khí vẫn là thần niệm thăm dò vào này quang đoàn bên trong, đều lập tức tán loạn, cũng biến thành quang đoàn bên trong một luồng kiếm mang. Được lắm quang chi đạo cảnh. Kim trưởng lão khen một tiếng, cũng hướng bên cạnh còn lại hộ pháp sứ giả chờ nói, bình thường thái tiên tu sĩ, vô pháp đem quang thuộc tính công pháp lĩnh ngộ được loại tầng thứ này, hình thành loại cường độ này đạo cảnh đi. Đúng là có chút ra chân tiên cảnh giới. Hạt trưởng lão phụ hòa nói, kim tiên cùng chân tiên ở giữa lớn nhất trên lệch cảnh giới, chính là ở tu sĩ đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ trình độ, tức cái gọi là hình thành chính mình đạo. Nếu là đem nào đó thuộc tính thần thông pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, liền có thể đem chính mình lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, tiến thêm một bước thăng hoa thành chính mình đạo cảnh. Vô luận công pháp gì thần thông, nguyên khí thần niệm, một khi tiến vào này đạo cảnh bên trong, đều muốn bị pháp tắc chi lực thay đổi, hóa thành đạo cảnh một phần. Bình thường mà nói, có không thi triển ra đạo cảnh đúng là kim tiên cùng chân tiên giữa các tu sĩ khác nhau. Bất quá, cũng có số rất ít chân tiên có thể tu luyện ra đạo cảnh, xem ra Lý Thái Tiên chính thuộc về người sau. Bài danh gần với kim trưởng lão cầm giới trưởng lão nói, mặc dù có số ít chân tiên cũng có thể thi triển ra đạo cảnh, nhưng là này cùng bọn ta kim tiên thi triển ra đạo cảnh, cũng không hoàn toàn cùng cấp. Nói như vậy, chân tiên thi triển ra đạo cảnh, cũng chỉ là nào đó chỉ một thuộc pháp tắc lĩnh vực cường hóa thăng hoa, ẩn chứa đạo tinh thuần, nhưng là quá mức chỉ một, rất dễ dàng bị khắc chế. Mà chúng ta kim tiên, cho dù là thái ớt kim tiên thi triển ra đạo cảnh, cũng thường thường ẩn chứa nhiều loại pháp tắc chi lực. Bởi vì vạn đạo quy nguyên, trong thiên địa mặc dù có tất cả đại đạo, nhưng bản nguyên thông suốt. Vô luận đem cái loại này đạo tu luyện tới cực cao tầng thứ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ loại suy, nắm giữ cùng với tương sinh gần còn lại đạo. Chân tiên mặc dù có thể thi triển ra đạo cảnh, cũng vô pháp đạt tới loại tầng thứ này. Mà đại la kim tiên, danh như ý nghĩa, tức là thiên la vạn tượng, nắm trong tay rất nhiều loại đạo, cũng có thể ở một mức độ nào đó lý giải nắm trong tay đủ loại đạo ở giữa tương sinh biến hóa, mới là đại la kim tiên. Về phần hôn nguyên kim tiên, càng là lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo, bất luận gì thuộc tính thiên tiên nguyên khí, đều có thể đem ẩn chứa uy lực triển khai ra. Các trưởng lao chính nghị luận ở giữa, kia phụng hóa sứ cũng đã ra tay. Hắn không có lấy ra bảo vật, chính là nhổ một bãi nước miếng tiên khí, này cỗ tiên khí thế nhưng đem bốn phía thiên địa nguyên khí châm, hóa thành một mảnh lửa nóng hừng hực. Nhưng liệt diễm rất nhanh sẽ thu liễm trong vô hình, sau một lát, tại phụng hóa sứ xung quanh hình thành một cỗ mạch nước ngầm giống như bắt đầu khởi động vô hình sóng nhiệt, đúng là phụng hóa sứ đạo cảnh. Cầm giới trưởng lao thấy thế khẽ gật đầu, tiếp tục nói, phụng hóa sứ đạo cảnh sẽ không chính là tiên hỏa đạo cảnh đơn giản như vậy. Đạo này cảnh ngầm có ý phong hỏa ngũ hành phương pháp, sẽ không giống bình thường tiên hỏa đạo cảnh như vậy dễ dàng chịu đến nhằm vào cùng khắc chế. Mà Lý Thái Tiên thi triển ra quang chi đạo cảnh, rõ ràng chính là thuần túy quang thuộc tính thần thông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhị sứ thi triển ra đạo cảnh, liền đủ để phân ra cao thấp. Này có thể vị tất. Kim trưởng lão mỉm cười, từ vạn tiên đại hội trải qua đến xem, Lý Thái Tiên xưa nay thích thâm tàng bất lộ. Hắn có 10 phần thực lực, tại thường thường chỉ trước mặt người khác biểu diễn ra lục thành, thất thành, thậm chí càng thiếu. Này quang chi đạo cảnh, hơn phân nửa cũng không phải của hắn then chốt thần thông. Theo bổn tọa biết, Lý Thái Tiên công pháp tu luyện, chính là tu tiên giới danh khí thật lớn, lại hầu như không có bao nhiêu người có thể luyện thành thượng cổ công pháp, hắn đã đem kia công pháp tu luyện viên mãn, nếu triển khai ra, khẳng định còn tại này quang chi đạo cảnh phía trên. Chương 1458, Thiên Ma Phong Vân, 8. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái tê trường, đại bộ phận vi hình ảnh trường, hình ảnh mở ra khả năng sẽ chậm một chút. Như trường khi không mở ra, thỉnh đổi mới thử lại. Chương 1458, Thiên Ma Phong Vân. Danh khí thật lớn thượng cổ công pháp các trưởng lão tò mò đều suy đoán, hạt trưởng lão cùng kim trưởng lão cười không nói, không có vạch trần. Lúc này, Lý Mộ Nhiên rốt cục ra tay, trong tay hắn vô danh kiếm hướng phía trước một đâm, này thường thường không có gì lạ kiếm chiêu phía dưới, lại có vạn đạo kiếm quang xé nước thiên địa, đâm vào phụng hóa sứ đạo cảnh bên trong. Nhưng mà những thứ này kiếm quang gần tại phụng hóa sứ đạo cảnh trung xuyên qua hơn 10 trượng, liền đều hóa thành một từng đợt tiên hỏa, như vậy tán loạn mở ra, hóa thành thanh yên biến mất. Phụng hóa sứ khỏe miệng hơi vểnh lên, quát lớn, Lý Thái Tiên, loại thần thông này đối phó chân tiên có thể tương đương bất phàm, nhưng đối phó với chúng ta kim tiên, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thỉnh Lý Thái Tiên thi triển ra mạnh nhất một kích đi. Lý Mộ Nhiên đối phụng hóa sứ trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bất động thanh sắc lại đâm ra nhất kiếm. Một kiếm này vô luận là uy lực vẫn là khí thế, cùng với sử dụng chiêu số công pháp, đều cùng phía trước kiếm chiêu giống nhau như lúc. Phụng hóa sứ cười lạnh một tiếng, hai tay thả ở sau người, nguy nhưng bất động. Kiếm quang lại tại phụng hóa sứ đạo cảnh trung hóa thành một từng đợt tiên hỏa, thanh yên, tán loạn biến mất. Đại đa số đang xem cuộc chiến tu sĩ đều không có hiện này hai kiếm có bất luận gì bất đồng, nhưng là đối với kim trưởng lão chờ kim tiên trưởng lão mà nói, nhưng nhìn ra một chút manh mối. Ồ! Cầm giới trưởng lão nhẹ giọng kinh hô, ánh kiếm này, rõ ràng nhiều xuyên thấu hơn 10 trượng. Phụng hóa sứ mặt ngoài vẫn là mang một tia khinh miệt, nhưng trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên lên. Hắn xem rành mạch, Lý Mộ Nhiên kiếm chiêu hoàn toàn không có biến hóa, cũng không có tăng mạnh, nhưng là lúc này đây rõ ràng tại hắn đạo cảnh trung đâm thủng hơn 100 trượng mới bị hắn đạo cảnh ngăn cản hóa giải. Chính kinh nghi gian, Lý Mộ Nhiên kiếm thứ 3 cũng đã đâm ra. Một kiếm này vẫn đang cùng trước hai kiếm giống nhau như lúc, chỉ có kết quả cuối cùng không giống với. Này kiếm thứ 3 vạn đạo kiếm quang, ước chừng tại đạo cảnh bên trong không gian đâm ra chừng 200 trượng, mới tán loạn biến mất. Phụng hóa sứ trong lòng kinh hãi, sắc mặt bất giác cũng hơi chút ngưng trọng. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên kiếm chiêu còn vô pháp uy hiếp hắn an nguy, nhưng là kiếm của đối phương thuật rõ ràng không có tăng cường uy lực, lại hiệu quả tăng lên rất nhiều, một lần so với một lần xâm nhập, thật là làm nhân khó hiểu. Nếu tìm không ra nguyên nhân, cứ theo đà này, Lý Mộ Nhiên chỉ cần sẽ liên tục đâm ra 7-8 kiếm, chỉ sợ liền muốn đâm thủng hắn đạo cảnh. Lý Mộ Nhiên lập tức lại đâm ra kiếm thứ 4. Lúc này đây Phụng Hóa Sứ vẫn đang không có ra tay chặn lại, nhưng hắn âm thầm đem thần niệm tràn tinh tế cảm ứng những kiếm quang đó tại đâm vào chính mình đạo cảnh chi hậu biến hóa. Lúc này đây kiếm quang lại thâm nhập trăm trượng, mà Phụng Hóa Sứ cũng loáng thoáng thấy, Lý Mộ Nhiên kiếm quang, hình như không chỉ là quang thuộc tính công pháp đơn giản như vậy. Ánh kiếm này thế nhưng có thể hóa giải hắn đạo cảnh chung ở khắp mọi nơi đạo, đem đạo cảnh chung ở khắp mọi nơi tiên hỏa chi đạo, tán loạn thành thiên địa nguyên khí. Cho nên kiếm quang có thể xâm nhập xuyên thấu đạo cảnh. Hóa giải đạo cảnh, đây là đang nát bản sứ đạo. Phụng Hóa Sứ trong lòng hoảng hốt, cũng phải biến đổi âm trầm lên. Cái gọi là phá đạo, đó là kim tiên đã ngoài cao giai tiên giả đấu pháp khi nhất thường dùng thủ đoạn, bởi vì kim tiên đã ngoài tu sĩ sở di thần thông quang đại, thường thường đều là bởi vì tu luyện thành chính mình đạo, nắm trong tay đạo pháp bản nguyên rất mạnh, cho nên có thể thi triển diễn hóa ra đủ loại kiểu dáng cường đại thần thông. Mà phá đạo, chính là phá giải đối thủ tu luyện tìm hiểu đạo, một khi phá đạo, đối thủ thần thông công pháp liền giải quyết dễ dàng, không đỡ nổi một đòn. Mà càng làm cho Phụng Hóa Sứ kinh ngạc là, Lý Mộ Nhiên mỗi một kiếm đâm ra, kiếm quang tuy rằng nhìn từ bề ngoài khí thế cùng uy lực đều giống nhau như lúc, nhưng này ẩn chứa phá đạo lực lượng không khỏi mạnh mẽ. Hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên không chỉ có đang tại phá đạo, hơn nữa càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Kim trưởng lão chờ hộ pháp trưởng lão tu vi còn tại Phụng Hóa Sứ phía trên, tự nhiên cũng xem rành mạch. Lý Mộ Nhiên đâm ra mấy kiếm từ phía sau, cầm giới trưởng lão kinh ngạc nói, Lý Thái Tiên là tại tìm hiểu phá đạo, điều này sao có thể? Tầm thường kim tiên ở giữa phá đạo, trừ phi công pháp thần thông nguyên bản liền thập phần khắc chế, nếu không thường thường muốn giao thủ nhiều lần, đối với đối phương công pháp đạo hạnh hết sức quen thuộc tình huống phía dưới, tiến hành nhằm vào tìm hiểu nhiều năm, mới có thể nát đối phương chi đạo. Đang đánh nhau trong quá trình phá đạo tình huống, tuy rằng cũng có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ có ngộ tính cực cao cá biệt tiên giả, mới có năng lực tại đấu pháp trong nháy mắt tìm hiểu phá đạo phương pháp. Kim trưởng lão cười ha ha, nói, ngộ tính cực cao. Bốn chữ này chỉ sợ còn chưa đủ lấy hình dung Lý Thái Tiên. Tiên giới rộng rãi, chân tiên vô số kể, có tư cách gặp qua vạn tiên đại hội, bất quá là trong đó một phần vạn. Mà mỗi một giới vạn tiên đại hội hơn 2.000 chân tiên, có thể lĩnh ngộ đệ ngũ tầng tử khí vi quang giả, đều chỉ có tâm sự câu tam tiên, có thể nói là nghìn vạn chân tiên chung chỉ có một. Về phần lĩnh ngộ đệ lục tầng tử khí vi quang chân tiên, 10 giới vạn tiên đại hội cũng sẽ không xuất hiện một cái, mà Lý Thái Tiên, chính là như vậy thiên túng chi tư. Có thể nói, hắn đối thiên đạo nộ tính, là vạn vạn trong không có một. Tu sĩ khác không thể tại đấu pháp trung tìm hiểu phá đạo, nhưng Lý Thái Tiên, vị tất không thể. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở hờ tờ tờ. Còn lại kim tiên đều khẽ gật đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Có thể tu luyện đạo cảnh giới kim tiên, người nào không phải ước vạn người chưa chắc có được một kỳ tài. Hơn nữa kim tiên đều có thể tu luyện ra chính mình đạo, cũng đủ để chứng minh mỗi một cái kim tiên nộ tính đều là cực cao. Nhưng là thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoại có tiên, hiện giờ làm cho bọn họ thấy được loại này nghe đồn trùng canh thêm lịch thiên kỳ tài, đáy lòng tự nhiên là bách vị tạp trần. Làm Phụng Hóa Sứ rốt cục hiện Lý Mộ Nhiên tại phá đạo từ phía sau, Lý Mộ Nhiên đã liên tục đâm ra ngũ kiếm. Liên tiếp chưa thành tiên tu sĩ cũng đã hiện, Lý Mộ Nhiên kiếm quang càng ngày càng tiếp cận Phụng Hóa Sứ bên người, hình như rất nhanh sẽ có thể thương tới Phụng Hóa Sứ. Phụng Hóa Sứ nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống, hắn nếu là phản kích, rõ ràng chính là sợ kiếm của đối phương chiêu. Lo lắng cho mình đạo cảnh không chống đỡ được, mà hắn nếu là tiếp tục đứng chắp tay, mở làm ra một bộ chẳng hề để ý thái độ, chỉ sợ lại có mấy kiếm, chờ Lý Mộ Nhiên thật sự rách nát hắn đạo, hắn đã có thể thất bại thảm hại. Phụng Hóa Sứ tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên hắn cười ha ha, đem đạo cảnh vừa thu lại, ngưng tụ thành số to khoảng 10 trượng, thu tại bên người, cũng cao giọng nói, bản sứ một để cho lại làm, Lý Thái Tiên cũng chậm chạp không chịu dùng ra lợi hại hơn kiếm pháp chiêu số, bản sứ đành phải phản kích. Bước Lý Thái Tiên lấy ra càng mạnh thần thông. Phụng Hóa Sư nhưng thật ra cơ trí. Kim trưởng lão mỉm cười. Phụng Hóa Sư nói như vậy từ, những chân tiên đó trở xuống tu sĩ nhìn không ra huyền cơ trong đó, còn tưởng rằng trước đây là Phụng Hóa Sư hữu ý nhường cho, cũng không biết là Lý Mộ Nhiên tại suy đoán phá đạo phương pháp. Lý Mộ Nhiên cũng cười cười, nói, tại hạ công không phá được Phụng Hóa Sư đạo cảnh, đang muốn thỉnh Phụng Hóa Sư ra tay, xin mời thủ hạ lưu tình. Phụng Hóa Sư cũng không quản Lý Mộ Nhiên phải chăng nói châm chọc. Hắn đơn trưởng vỗ, lập tức ra tay. Hắn vẫn chưa dùng ra tiên bảo, là bởi vì hắn tiên bảo cũng là một kiện hậu thiên tiên bảo, cũng không thể hoàn toàn chém ra thực lực của hắn. Đối với kim tiên mà nói, hậu thiên tiên bảo có cũng được mà không có cũng không sao. Mà tiên thiên tiên bảo mặc dù hữu dụng, lại cũng không phải là từng cái kim tiên đều có thể có. Nay Phụng Hóa Sư tiến giai kim tiên không lâu, còn chưa luyện được một kiện thích hợp bản thân công pháp tiên thiên chi bảo, cho nên rõ ràng không cần bảo vật. Nhưng hắn này một trưởng đánh ra, này uy lực cũng là có chút kinh người. Trung quanh hắn đạo cảnh bên trong tuôn ra một cỗ tinh thuần nguyên khí, hóa thành một đạo vô hình sóng nhiệt hướng Lý Mộ Nhiên phô thiên cái địa đè đi. Mọi người mới đầu còn nhìn không ra này vô hình sóng nhiệt uy lực, nhưng khi sóng nhiệt lan đến gần bốn phía từ phía sau, đem tế đàn ra chỉ trận pháp tiên quang từng tầng hòa tan, thoang cái nhưng lại có mấy chục tầng tiên quang tan ra tại sóng nhiệt bên trong, mọi người nhìn thấy cảnh này, lúc này mới rất là sợ hãi than. Chương 1459, Thiên Ma Phong Vân, 9. Phụng hóa sứ thi triển ra hơi nóng bản thân vô hình, nhưng là bởi vì hơi nóng đem hư không hòa tan, hình thành từng đợt không gian vặn mẹo, giống như từng luồng sóng lớn hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, rất nhanh sẽ tiến nhập Lý Mộ Nhiên quang chi đạo cảnh nội. Vạn ánh kiếm hiểu ra đến kia hơi nóng, rất nhanh sẽ tán loạn mở ra, hơi nóng từ từ đem kiếm quang vây quanh thôn phệ, mấy hơi thở ở giữa, Lý Mộ Nhiên xung quanh vạn đạo kiếm quang đã bị hơi nóng hoàn toàn hòa tan, bất quá vô hình hơi nóng uy lực cũng theo đó hao hết, hóa thành một mảnh lửa nóng hừng hực, hướng bốn phía thổi tan. Này hơi nóng tán loạn từ phía sau biến thành liệt diễm đối độ kiếp kỳ dưới tu sĩ có thể tương đối đáng sợ, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên như vậy hầu như tiếp cận với kim tiên thực lực tu sĩ mà nói, nhưng chỉ là gió xuân hiu hiu. Hắn mở ngăn ống tay áo, thanh phong cuốn một cái, xung quanh liệt diễm liền lập tức tắt. Xung quanh nhất thời vỗ tay lôi động, âm thanh ủng hộ không ngừng truyền ra. Phụng hóa sứ đại nhân rất lợi hại, một trưởng liền phá vỡ thừa vận sứ đạo cảnh. Thừa vận sứ dù sao chính là chân tiên tu vi, có thể tu luyện ra đạo cảnh đã đáng quý, nhưng vẫn là không cách nào cùng kim tiên tu sĩ ngay mặt chống lại. Kim trưởng lão chờ một đám kim tiên tu sĩ, lại đang bí ẩn lấy làm kỳ. Phụng hóa sứ rõ ràng nhất chiêu liền phá vỡ Lý Mộ Nhiên quang chi đạo cảnh, này làm cho bọn họ đều không ngờ rằng. Bởi vì từ trước Lý Mộ Nhiên thi triển ra vài lần kiếm chiêu đến xem, hắn đã dần dần lĩnh ngộ nát Phụng hóa sứ chi đạo yếu quyết, đối mặt Phụng hóa sứ cũng không phải là toàn lực làm một trường, nên có thể thông dong ứng đối mới là. Phụng hóa sứ chính mình cũng là hơi kinh hãi, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, Lý Mộ Nhiên dù sao chính là chân tiên tu vi, có thể công pháp chung có chút chỗ đặc thủ, công cường thủ nhược, có thể khắc chế hắn đạo cảnh. Nhưng là một khi chính diện giao phong, tự nhiên không phải hắn loại này kim tiên tu sĩ chi địch. Xem ra cuộc tỉ thí này có thể đã xong. Phụng hóa sứ khỏe miệng hơi vểnh lên. Đích xác như thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Phụng hóa sứ cười cười, chắp tay nói, Lý Thái Tiên quả nhiên thực lực phi phàm, nộ tính kinh người, khó trách đại trưởng lão coi trọng như thế. Đã đại trưởng lão an bài như vậy, bản sứ tự nhiên vâng theo, sau này sẽ không còn phản đối Lý Thái Tiên đảm đương thừa vận khiến cho vị. Phụng hóa sứ nhất chiêu liền đánh bại Lý Mộ Nhiên đạo cảnh, thắng được tỉ thí. Sau đó còn nói ra lớn như vậy lượng mấy câu nói, biểu lộ ra kỳ tâm ngực rộng lớn, khí lượng bao dung, đám tu sĩ lại là một trận tán thưởng. Đa tạ Phụng hóa sứ. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó ôm kiếm đáp lễ, đa tạ. Này đa tạ hai chữ vừa ra khỏi miệng, chúng tiên ổ lên. Bình thường mà nói, chỉ có tại tỉ thí trung thắng được người, mới có thể dùng hai chữ này khách sáo nói như vậy, mà thất bại một phương chắc chắn sẽ thuyết một ít các hạ thần thông quang đại, tại hạ bội phục các loại lời nói. Lý Mộ Nhiên đã là thái tiên tu sĩ, phấn đấu tu tiên giới nhiều năm, không có khả năng không rõ như vậy cơ bản lễ số. Hắn hai chữ này vừa ra khỏi miệng, hầu như tương đương là tại thuyết, cuộc tỉ thí này là hắn thắng được. Phụng hóa sứ nhất thời sầm mặt lại, Lý Thái Tiên có phải hay không nói nhầm phải là bản sứ thuyết đa tạ mới là? Không, là tại hạ thắng. Lý Mộ Nhiên nhưng cũng không sửa miệng. Phụng hóa sứ như mày nói, bản sứ một trưởng liền phá vỡ Lý Thái Tiên đạo cảnh, động tác này quá rõ ràng. Như thế nào là Lý Thái Tiên thắng được tỉ thí? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, kia chẳng qua là biểu tượng, mọi người đa số tu vi khá thấp, nhìn không ra huyền cơ trong đó, chẳng lẽ ngay cả Phụng hóa sứ chính mình, đều không có cảm giác được sao? Có gì huyền cơ? Phụng hóa sứ nghi hoặc hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, mới vừa rồi một chiêu kia giao phong bên trong, công phá tại hạ quang chi đạo cảnh, cũng không phải là Phụng hóa sứ thần thông. Vậy là ai? Phụng hóa sứ sửng sốt, các trưởng lão đều ở trận pháp ở ngoài, vẫn chưa ra tay. Là tại hạ chính mình. Lý Mộ Nhiên cười nói. Hoàn toàn là nói bậy. Phụng hóa sứ cả giận nói, Lý Thái Tiên không cần cố lộng huyền hư, nếu là thật sự nghị thắng được tỉ thí, vậy đường đường chính chính đánh bại bản sứ. Chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, thật sự buồn cười. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, không có tại biện giải cái gì, hắn thầm vận một cỗ chân nguyên, một trưởng vô ra. Xung quanh tán loạn mở thiên địa nguyên khí, thế nhưng trong nháy mắt tụ tập thành từng mảng lửa nóng hừng hực. Sau đó trong ngọn lửa liễm, hóa thành một dòng dòng kinh người vô hình hơi nóng, hướng bốn phía tuôn tới. Chúng tiên nhìn thấy cảnh này, vô không rất là ngạc nhiên, bởi vì này đúng là Phụng hóa sứ trước thi triển ra thần thông, hầu như giống nhau như lúc. Phụng hóa sứ càng kinh hãi hơn thất sắc, liên thanh kinh hô, này, đây là có chuyện gì hắn có thể cảm ứng được, Lý Mộ Nhiên thi triển ra hơi nóng, cũng không phải là cái gì hào nhoáng bên ngoài ảo thuật thần thông mà là thật sự một loại hỏa chi đạo cảnh. Cùng hắn khổ tu nhiều năm đạo cảnh hầu như giống nhau như lúc, ẩn chứa đạo cũng là không có sai biệt. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ đã ngộ ra phụng hóa sứ đạo, tự nhiên cũng đã biết phá đạo phương pháp, cho nên trận tỉ thí này đã không tất yếu, là tại hạ thắng. Bản sứ không tin. Phụng hóa sứ lớn tiếng nói, Lý Thái Tiên đến tột cùng đang đùa bỡn trò gian gì, chỉ là một cái chân tiên, không có khả năng ngộ ra bản sứ chi đạo, càng không thể phá đạo. Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn huy động vô danh kiếm, nhẹ nhàng nhất kiếm đâm ra. Xung quanh vô hình hơi nóng, trong nháy mắt tán loạn mở ra, hóa thành bình thường thiên địa nguyên khí, mà những nguyên khí này tại trong nháy mắt tiếp theo lại ngưng tụ thành vạn đạo kiếm quang, đâm thẳng Phụng Hóa Sứ. Phụng Hóa Sứ không dám kinh thường, hắn điên cuồng thôi một cỗ chân nguyên, đem xung quanh ngưng tụ đạo cảnh lại khuếch tăng tới thiên trượng đại tiểu, sắp nhập sinh vạn đạo hơi nóng hỏa long, ngăn cản Lý Mộ Nhiên vạn đạo kiếm quang. Nhưng mà, này một ít hơi nóng hỏa long hiểu ra đến kiếm quang, thế nhưng lập tức tán loạn mở ra, thậm chí còn hóa thành nguyên khí tràn ngập ra chỉ kiếm quang lực lượng. Trong chớp mắt, toàn bộ hơi nóng hỏa long toàn bộ biến mất, Phụng Hóa Sứ xung quanh đạo cảnh cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ có vạn đạo kiếm quang biến thành từng chuôi kiếm quang, treo ở Phụng Hóa Sứ xung quanh trong vòng mấy chục trượng, hơi hơi rung động. Phụng Hóa Sứ nhất thời mặt xám như cho tàn, trong miệng hãy còn thì thào, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên vừa thu lại công pháp, ôm kiếm thi lễ. Kia vạn đạo kiếm quang lập tức tán loạn mở ra. Chúng tiên vô bất đại kinh, kia bốn phía thiên địa nguyên khí, giống như chính là Lý Mộ Nhiên bản thân pháp lực thần thông giống như vậy, tùy thời đều có thể bị hắn tùy tâm sở dục hóa thành đủ loại thần thông, lại tùy thời có thể tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Cùng Lý Mộ Nhiên đấu pháp, giống như cùng thiên địa tranh chấp, tất cả xung quanh nguyên khí, thậm chí ngay cả chính mình thi triển ra thần thông, cũng có thể diễn hóa thành Lý Mộ Nhiên cường đại thế công, trái lại đối phó chính mình. Đây mới là nhất chiêu phá đạo. Cầm giới trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chư vị trưởng lão, bản giáo đến đây một vị kỳ tài ngút trời. Kẻ này nếu là tiến giai kim tiên, chỉ sợ chúng ta đại la kim tiên, cũng chưa chắc là này đối thủ. Hạt trưởng lão nói, có lẽ là Phụng Hóa Sứ tiến giai kim tiên không lâu, lĩnh ngộ đạo hạnh không sâu, mà Lý Thái Tiên ngộ tính kinh người, mới vừa mới đem phá đạo. Đại la kim tiên đạo cảnh, ẩn chứa thiên la vạn tượng, há lại là trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm hiểu phá giải. Chương 1460, Thiên Ma Phong Vân, 10. Tờ và gợ tờ. Tỷ thí thắng bại đã phân, chúng tiên dần dần tán đi, chư vị trưởng lao sứ giả chờ thiên ma giáo tu sĩ cấp cao thì đều tiến lên hướng Lý Mộ Nhiên trúc. Chỉ có kia Phụng Hóa Sứ, vẫn như cũ ngơ ngác tung bay ở trên tế đàn không, chưa từ vừa rồi một trận chiến đã tỉnh hồn lại. Chúng tiên cũng không có đi quấy rầy Phụng Hóa Sứ, cũng không có nói trấn an. Bởi vì lúc này Phụng Hóa Sứ, hình như đang tại tiến vào đốn ngộ bên trong. Cao giai tu tiên giả tu vi có không sẽ tiến, chủ yếu đều là xem nội đạo. Mà trải qua chiến bại suy sụp, đại bi đại hỉ chờ kịch liệt biến hóa, có đôi khi cũng có thể có trợ giúp tu sĩ càng nộ, do đó từ từ tăng lên đạo hạnh của chính mình. Mà Phụng Hóa Sứ ngay tại nội đạo, hắn tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng trong đầu lại đem vừa rồi đánh nhau một màn từng lần một chiếu lại, tinh tế phân tích một màn kia chung mỗi một sợi thiên địa nguyên khí biến hóa, mỗi một loại đạo pháp diễn hóa. Này không chỉ có là để cho hắn hiểu được chính mình như thế nào thất bại thảm hại, đối với hắn sau này tu hành, càng trọng yếu hơn. Lý Mộ Nhiên mặt mỉm cười, khách khí đáp lại chư tiên chúc mừng, trong lòng cũng là mừng rỡ. Hắn thông qua thần niệm nói với Triệu vô danh tiền bối vô danh quyết quả nhiên cao minh. Tại hạ chính là theo nếp hô hấp thổ nạp vài lần, trên cơ bản liền nắm giữ này Phụng Hóa Sứ đạo pháp biến hóa. Chẳng những có thể thi triển ra kỳ công pháp cửu thành uy lực, hơn nữa dùng vạn pháp quy nguyên phá giải này đạo khi, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Triệu vô danh nói, vô danh quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, đích xác có thể giúp tu sĩ cảm ngộ thiên địa vạn đạo. Từ mỗi một sợi thiên địa nguyên khí biến hóa, cảm thụ này ẩn chứa đạo. Bất quá, ngươi vô danh quyết chính là tiểu thành, cũng chỉ có thể đối phó Phụng Hóa Sứ như vậy đạo hạnh không sâu tiên giả. Vị này Phụng Hóa Sứ đạo, thực ra chính là đem hỏa thuộc tính đạo pháp tu luyện tới tương đối tinh thâm chỗ, do đó hơi thông phong hỏa ngũ hành biến hóa mà thôi. Hắn tại kim tiên bên trong, thuộc về thực lực cuối cùng đám kia tu sĩ. Thực lực hơi cường thái ớt kim tiên, chỉ sợ ngươi liền không thể dễ dàng như thế đối phó, càng không dễ dàng phá đạo. Về phần đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, này nắm trong tay đạo hạnh càng sâu, càng rộng hơn, nếu muốn cảm ngộ này đạo, Lý đạo hữu cũng phải đem vô danh quyết tu luyện càng thêm tinh thâm, đặt tới cảnh giới kim tiên. Nếu Triệu Mẫu ngộ ra thiên nói không sai, vậy này vô danh quyết công pháp, muốn tu luyện tới thiên tiên cảnh giới từ phía sau, mới xem như là chân chính đại thừa, hơn nữa chỉ có tại thiên tiên cảnh giới, mới có thể đem vô danh quyết chân chính chỗ thần diệu, vung vô cùng nhỏ nhuyễn. Lý Thu Hữu hiện tại triển lộ thần thông, chẳng qua là tu luyện vô danh quyết từ phía sau thêm vào nắm giữ bảng môn tiểu thuật mà thôi. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Này vô danh quyết công pháp hết sức đặc thù, công pháp này chú ý một bên luyện hóa một bên tấn công, nhưng lại không mang vào bất luận gì công kích phòng ngự thần thông, gần là thổ nạp cảm ứng thiên địa nguyên khí mà thôi. Tại tu vi khá thấp tu chân cảnh bên trong, công pháp này quả thực có tệ vô lợi, thật to chậm lại tu sĩ tu luyện tiến độ, để cho tư chất hơi kém tu sĩ căn bản là không có cách tu luyện, mà ngoài ra để cho tu sĩ pháp lực tương đối thâm hậu bên ngoài, hầu như không có những chỗ tốt khác. Tại tu tiên cảnh bên trong, công pháp này thần thông bước đầu bày ra, để cho tu sĩ có thể càng mạnh nắm trong tay thiên địa nguyên khí, do đó tại đấu pháp trung chiêm cứ chắc chắn ưu thế, đến tối cao tu đạo cảnh. Công pháp này diệu dụng ly, N trở nên vô cùng kỳ diệu, tu sĩ chỉ cần cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, liền có thể từ giữa ngộ đạo, tăng lên rất nhiều tu sĩ ngộ tính, xa xa ra những công pháp khác một tầng thứ. Lý Mộ Nhiên tại tu vi khá thấp khi, dựa vào phù lục, bảo vật chờ chiến thắng cùng giai tu sĩ, tu vi trung đẳng khi, lại dựa vào ám đồng, nhất khí hóa tam thanh chờ những công pháp khác thần thông từ cùng giai tu sĩ trung trổ hết tài năng, nhưng là cho tới bây giờ, hắn không cần dùng ra cái gì bảo vật phù lục. Cũng không cần thi triển những công pháp khác thần thông, chỉ cần bằng vào tu luyện vô danh quyết mang đến đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ cùng nắm trong tay, liền đủ để chiến thắng. Cùng giai thậm chí cá biệt tu sĩ cấp cao. Triệu Vô Danh nói, này vô danh quyết công pháp mặc dù là Triệu Mộ sáng chế, nhưng là Triệu Mộ vẫn còn không kịp chuyển thế trọng sinh, từ đầu tu hành bộ công pháp này. Có thể nói, Lý Đạo Hưu đúng là cái thứ nhất tu luyện công pháp này tu sĩ. Hiện giờ công pháp chưa đại thừa, này uy lực cũng đã từng bước bày ra. Triệu Mộ cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra, Triệu Mộ đi tìm hiểu đạo, ly khai thiên địa đại đạo cũng đã không xa rồi. Lý Mộ Nhiên cùng các tiên chính khách sáo khi, đột nhiên kia phụng hóa sứ ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, hắn rất xa hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói, hay lắm hay lắm. Đa tạ thừa vận sứ chỉ điểm, để cho bản sứ có cảm giác ngộ. Bản sứ muốn bê quan một thời gian, tìm hiểu ngẫu nhiên đạt được. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo thanh phong rời đi, thẳng đến động phủ mình. Chúng tiên thấy thế, có mỉm cười, có thì cảm thấy hâm mộ. Xem ra phụng hóa sứ là có ngộ hiểu. Cầm giới trưởng lão thì thào nói, thua trận một hồi không trọng yếu tỉ thí, chính là mặt bị hao tổn, không quan hệ nặng nhẹ, thế nhưng là có thể ở này chi hậu có điều ngộ, đây chính là cầu còn không được cơ duyên. Lý Thái Tiên, không bằng ngươi cũng chỉ điểm lão hủ mấy chiêu, để cho lão hủ có chút cảm ngộ. Lý Mộ Nhiên cười nói, cầm giới trưởng lão nói đùa, phá giải phụng hóa sứ chi đạo, đã là tại hạ cực hạn. Chư vị kim tiên đạo, bác đại tinh thâm, há lại là tại hạ một người chân tiên có thể tìm hiểu. Trận sóng gió này tại một mảnh trong tiếng cười có một kết thúc. Lý Mộ Nhiên chức vị cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn tại thiên ma giáo địa vị, lại tại trong lúc vô hình tăng lên không ít. Tại đây chi hậu, Lý Mộ Nhiên tính là chân chính sáp nhập vào thiên ma giáo. Hắn thân là thừa vận sứ, cũng chậm chậm tiếp xúc được một ít có đại trưởng lao tự mình phái giáo môn nhiệm vụ. Bất quá những nhiệm vụ này, thường thường đều là đi hướng man hoang tiên vực ở chỗ sâu trong, bắt giữ một ít tiên thú tiên cẩm, hoặc là tìm kiếm có chút hiếm thấy bảo vật. Về phần những bảo vật này công dụng, đại trưởng lão lại che che giấu giấu, nói thật không minh bạch. Không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, hơn phân nửa thiên ma giáo chân tiên cấp bậc trở lên tu vi giáo chúng đều đang thi hành cùng loại nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên chờ âm thầm đem những thứ này giáo môn nhiệm vụ tinh tế điều tra sửa sang lại, nhìn xem đại trưởng lão đến tột cùng cần nào bảo vật hoặc tiên thú, đến tột cùng đang lưu đồ gì đó. Như thế đã qua mấy chục năm, Lý Mộ Nhiên chờ quả nhiên có điều hiện. Triệu Vô Danh chờ lịch duyệt góc rộng rãi thiên tiên, rất nhanh sẽ từ giáo môn nhiệm vụ rất nhiều danh sách bên trong hiện, đại trưởng lão đích xác tại sưu tập một ít có trợ giúp hồi sinh thiên ma, tăng cường huyết mạch bảo vật. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng bày trận dùng tài liệu, số lượng cực kỳ khổng lồ, xem ra đại trưởng lão còn tại kín đáo chuẩn bị một tòa quy mô chưa từng có cự đại trận pháp. Mà trận pháp này công dụng, hơn phân nửa cũng là vì hồi sinh thiên ma. Thiên ma giáo sự vụ lớn nhỏ, hầu như đều là do đại trưởng lão chủ trì, còn lại giáo chúng chính là chấp hành. Bất quá, thiên ma giáo vi giáo chúng cung cấp tiên thạch đồng lộc, cũng là thập phần dày, hơn nữa còn có không ít tiên đan thần dược bung ra. Đại trưởng lão chỉ nói là hắn mượn dùng mình ở tiên cung trung thân phận địa vị, từ tiên cung trung được đến những bảo vật này. Lý Mộ Nhiên chờ cảm thấy được có chút kỳ quái, thiên ma giáo nắm trong tay tiên mạch ít, cũng không có bao nhiêu tiên gia dược viên trở tư nguyên, muốn duy trì như thế khổng lồ giáo chúng. Chỉ sợ mấy trăm năm liền muốn hoàn toàn thiếu hụt, nhưng thiên ma giáo lại kéo dài vạn. Nhiều năm, thật sự cổ quái. Mà hết thể này nỗi băn khoăn, cuối cùng đều quy kết đến đại trên người trưởng lão. Lý Mộ Nhiên cho biết, vị này đại trưởng lão chắc chắn ẩn sâu bí mật, thế nhưng là không dễ tìm hiểu. Chương 1461, Thiên Ma Phong Vân, 11. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1461, Thiên Ma Phong Vân, 11. Trọng kiến mạt thế tiên đình điều kiện còn xa không thói quen, Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên cũng có đầy đủ kiên nhẫn điều tra Thiên Ma giáo cùng Âm Dương Nhị Tiên sâu xa. Chư tiên tại Thiên Ma giáo ẩn núp chừng hơn 100 năm, Thiên Ma giáo giáo chúng cũng từ từ quen thuộc vị này tu vi không cao, nhưng nộ tính kinh người hộ giáo sứ giả. Ngay nào đó, Kim trưởng lão thông báo hạt trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên chờ số tiên gặp mặt, cũng giao thay bọn họ một kiện giáo môn nhiệm vụ. Lần này hạt trưởng lão cùng thừa vận sứ chờ phải đi xa nhà một chuyến. Kim trưởng lão ngậm cười nói, tại Man Hoang Tiên vực phía nam, có một chỗ tên là Ly Hỏa Quật địa phương, nơi đó có bản giáo cần một ít hỏa thuộc tính bảo vật tài liệu, cùng với không ít hỏa thuộc tính tiên cầm cổ thú. Nhưng là Ly Hỏa Quật cũng là một cái thập phần hung hiểm địa phương, bình thường chân tiên tiến vào bên trong đó là có đi không có về. Cho nên lúc này đây xin mời hạt trưởng lão cùng thừa vận sứ tự mình vất vả một chuyến, cũng mang đám thuộc hạ cùng nhau đi trước Ly Hỏa Quật, tận lực nhiều bắt giữ một ít hỏa thuộc tính tiên cầm cổ thú. Về phần bắt được những hỏa thuộc tính đó bảo vật, chỉ cần đem 1/3 lên giao giáo môn liền được rồi. Ngoài ra, chuyến này đường xá xa xôi, có chút vất vả, giáo môn cũng sẽ lấy ra phần thưởng phong phú, tặng cho chư vị giáo hữu. Thuyết, Kim trưởng lão lấy ra một đống kim ngọc hộp gỗ, cùng với một chiếc thẻ ngọc, giao cho hạt trưởng lão chờ chư tiên. Lý Mộ Nhiên chờ nhìn thoáng qua những bảo vật này, nhất thời hơi sững sờ. Lần này thưởng cho quả nhiên thập phần dày, so với bình thường muốn nhiều lên không ít, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng thập phần bình thường, nhìn không ra gì có khó khăn dường nào. Lý Mộ Nhiên chờ bái tạ linh mệnh, Kim trưởng lão lại dặn dò, kia Ly Hỏa Quật vị trí không dễ dàng tìm kiếm, ngọc giản bên trong ghi lại phương vị cũng chỉ là nghe một vị tiên giả khẩu thuật, chư vị giáo hữu nhược là trong lúc nhất thời tìm không thấy, cũng không cần cấp bách phản hồi, cứ việc tại phụ cận nhiều tìm một chút, tóm lại có thể tìm được. Không biết nhiệm vụ lần này thời gian kỳ hạn là bao nhiêu, Lý Mộ Nhiên hỏi. Không có cụ thể kỳ hạn, Kim trưởng lão nói, chư vị giáo hữu tại trong vòng 100 năm hoàn thành nhiệm vụ liền được rồi. Thời gian dư giả, chư vị giáo hữu còn có thể thuận tiện tại Man Hoang Tiên vực phía nam du lịch một phen, nhìn xem phải chăng có thể được đến một ít cơ duyên. Phải. Lý Mộ Nhiên chờ lĩnh mệnh lui ra, từng người phản hồi động phủ, vi kế tiếp đi xa chuẩn bị sẵn sàng. Đêm đó, Niết Sinh cầu kiến Lý Mộ Nhiên, cùng hắn trao đổi lên đi xa hành giáo môn nhiệm vụ việc. Đó cũng không phải bọn họ lần đầu tiên chấp hành cùng loại nhiệm vụ. Niết Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, nhiệm vụ của lần này, khả năng có huyền cơ khác. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, Niết đạo hữu phải chăng phát hiện đầu mối gì? Niết Sinh nói, thực không giam đầu giếm, những năm gần đây, vẫn có người âm thầm nhìn chăm chú Lý đạo hữu chờ chư tiên nhất cử nhất động. Mà bản tiên chính là một cái trong đó bên trong dò xét. Còn lại bên trong dò xét thân phận, bản tiên còn không có cơ hội điều tra đi ra. Bất quá, bản tiên trên cơ bản đã có thể khẳng định, để cho chúng ta bên trong thăm tù coi Lý đạo hữu đám người hành động sau lưng làm chủ, nên phải chính là Kim đại trưởng lão. Chuyện này Niết đạo hữu thế nào không nói sớm, Lý Mộ Nhiên ngậm cười hỏi. Niết Sinh cười ha ha, nói, bản tiên làm việc đều có cách làm của mình, nói ra ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Lý đạo hữu yên tâm, bản tiên làm việc phương pháp tuy rằng chưa nói tới cái gì quang minh lỗi lạc, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Đừng nói Lý đạo hữu thân từ phía sau có một đám thiên tiên cao nhân, chính là cùng Lý đạo hữu độc thân đối phó, nào cũng tuyệt đối vô pháp lấy lòng. Cho nên bản tiên mặc dù ở mặt ngoài thông đồng làm bên trong dò xét, nhưng trên thực tế tuyệt không dám bán đứng Lý đạo hữu đám người. Còn nữa, bản tiên cũng sáp nhập vào thiên tiên cao nhân tàn hồn cùng tiên cốt, nếu là bí mật bộc lộ ra đi, bản tiên đồng dạng là tự tìm phiền toái, bản tiên lại sao lại như thế ngu xuẩn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn cùng với Niết Sinh đánh qua quá nhiều lần giao tế, cái gọi là hiểu rõ, tại cùng lợi ích trước mặt, Niết Sinh sẽ không làm một ít chuyện ngu xuẩn. Mấy năm nay gian, Lý đạo hữu chờ làm việc cẩn thận điệu thấp, cũng không có lộ ra chân tướng gì. Mấy năm nay bản tiên cũng lấy không ít chỗ tốt, nhưng là bản tiên hiện, thực ra đại trưởng lao đối Lý đạo hữu chờ chư tiên để phòng chi tâm không có. Chút nào hạ thấp. Niết Sinh tiếp tục nói, ngày trước nhiều lần nhiệm vụ, bản tiên làm bên trong dò xét, đều bị yêu cầu cùng đi đi trước, cũng nghiêm khắc giám thị chư tiên nhất cử nhất động. Nhưng là lúc này đây, bọn họ thế nhưng không có cố ý triệu kiến bản tiên, cũng không có cố ý an bài giám thị nhiệm vụ. Cho nên, bản tiên cảm thấy được, lúc này đây giáo môn nhiệm vụ rất có chỗ kỳ hoặc. Thỉnh Lý đạo hữu chờ cẩn thận phòng bị. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đa tạ Niết đạo hữu chỉ điểm, tại hạ hội tinh tế châm trước ứng đối. Bất quá ở mặt ngoài, chúng ta vẫn là phải vâng theo đại trưởng lão mệnh lệnh, chấp hành giáo môn nhiệm vụ. Bọn ngươi thu thập một phen, mấy tháng sau, chúng ta liền rời khỏi Khai Thiên Ma Đàn. Nửa năm sau, Lý Mộ Nhiên cùng hạt trưởng lão chờ một đám hơn 100 danh tiên giả từ biệt đại trưởng lão cùng chúng giáo chúng, rời đi Thiên Ma Đàn, đi trước nơi cực xa Man Hoang Tiên vực phía nam. chấp hành giáo môn nhiệm vụ. Nửa đường, chúng tiên chợt ngộ lôi kiếp, cũng là tiểu lôi được đến lôi tiên vân bằng tặng cho truyền thừa bảo vật từ phía sau, tu luyện nhiều năm, hiện giờ thời cơ thành thục, sắp sửa độ luân hồi tiên kiếp. Luân hồi tiên kiếp chính là luân hồi pháp tắc lực lượng lấy thiên lôi hình thức diễn hóa mà thành, mà tiểu lôi thiên phú đúng là thiên lôi chi lực, lại có Lý Mộ Nhiên trở theo cạnh tương trợ, cho nên nàng khi độ kiếp tương đối thuận lợi. Vượt qua kiếp nạn này chi hậu, tiểu lôi tiến giai chân tiên, nàng lôi bằng bản thể lên, cũng lộ vẻ kim quang nhấp nháy linh vũ, đã không còn màu bạc linh vũ hôn tạp trần ở giữa, thành một con chân chính kim xí đại bằng. Lý Mộ Nhiên đối này rất là vui sướng, lôi tiên lưu lại truyền thừa chi bảo. Tiểu lôi gần là luyện hóa này lúc ban đầu cạn uy lực liền tiến giai chân tiên, nếu là giả lấy thời gian, đợi tiểu lôi đem lôi tiên chuyển thừa đều luyện hóa, nhất định có thể tu vi tăng nhiều. Chúng tiên một đường hướng nam cực phi hành, mấy năm sau đã rời xa thiên ma đàn. Ngay nào đó, chúng tiên chính phi giữa các hàng, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, hạt trưởng lão, chư vị tiên hữu, xin dừng bước. Hạt trưởng lão sững sờ, vấn đạo. Lý Thái Tiên có chuyện gì quan trọng chúng ta ly khai chỗ cần đến vẫn còn có hơn một nửa lộ trình, vì sao phải dừng lại? Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ mới vừa lấy được một tin tức, nói là thiên ma giáo bên trong, lại có hai gã sứ giả cùng không thiếu đường chủ đà chủ chấp hành giáo môn nhiệm vụ, tại vài năm này gian đều rời đi thiên ma đàn. Hơn nữa lệnh nhân kỳ quái chính là, những nhiệm vụ này điểm giống nhau chính là, tất cả đều là phái đi thiên viễn chỗ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản hồi thiên ma đàn. Lý Thái Tiên tin tức phải chăng tin cậy hạt trưởng lão nghi hoặc nói, chúng ta đã rời đi thiên ma đàn qua xa, khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ truyền âm tiên phù cũng vô pháp truyền tống tin tức. Một dạng truyền âm tiên phù đích xác không thể. Lý Mộ Nhiên hướng hạt trưởng lão truyền âm nói, nhưng là tại hạ sử dụng truyền âm phù, lại là có chút đặc thù, mượn dùng thần khí lực lượng. Lý Mộ Nhiên theo như lời thần khí lực lượng, đúng là khai thiên phù khai thiên tích địa pháp tắc. Chỉ cần mượn dùng thứ nhất kia uy lực, luyện chế ra truyền âm phù liền có thể xuyên qua thiên địa. Đặt tới chỗ xa vô cùng. Hạt trưởng lão vẫn đang hoang mang khó hiểu, cho dù Lý Thái Tiên có càng tốt truyền âm phủ, nhưng là Lý Thái Tiên thuộc hạ cùng bản trưởng lão Tâm Phúc cũng đã đi theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ đều tại đây chỗ, đến tột cùng là người nào đang vì Lý Thái Tiên truyền âm báo tin, phải chăng tin cậy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không phải tất cả mọi người đến đây. Huyền tiên tử, nàng còn tại thiên ma đàn trung. Hạt trưởng lão kinh hãi, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Huyền Linh Nhi, vấn đạo, vậy vị này là... Đó cũng là huyễn tiên tử, chẳng qua là nàng dùng mấy tháng thời gian tạm thời luyện hóa một khối huyễn thân. Lý Mộ Nhiên cười nói, huyễn tiên tử tinh thông huyễn hóa chi thuật, nàng vì mình chế tạo một cái huyễn thân, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá có thể giấu giếm được hạt trưởng lao chờ kim tiên thay mắt, cũng có chút không phải bình thường rồi. Huyễn tiên tử lúc này đang tại thiên ma đàn bên trong, nàng biến ảo thành những tu sĩ khác bộ dáng, chính thời khắc âm thầm tìm hiểu tin tức, một khắc thường thường hành động, liền sẽ thông báo cho chúng ta. Nói như vậy. Lý Thái Tiên chờ đã sớm hoài nghi lần này giáo môn nhiệm vụ có huyền cơ khác. Hạt trưởng lão gật gật đầu, thực ra bản trưởng lão cũng có hoài nghi, bất quá là tìm kiếm một ít bảo vật, bắt giữ một ít cổ thú, cần gì phải để cho bản trưởng lão cũng tự mình ra tay, cần gì phải đem toàn bộ thuộc hạ toàn bộ mang theo. Không chỉ có là hạt trưởng lão Lý Mộ Nhiên nói, huyền tiên tử hiện, những thứ này phái đi các nơi chấp hành giáo môn nhiệm vụ tu sĩ, còn có một cùng đặc điểm, bọn họ hơn phân nửa cũng không phải đại trưởng lão Tâm Phúc dòng chính. Nói cách khác, đại trưởng lão đúng là lấy chấp hành giáo môn nhiệm vụ vì danh, đưa hắn không thể tuyệt đối tín nhiệm cao dài thiên ma giáo tu sĩ đánh rời đi, để cho những người này trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xuất hiện ở thiên ma đàn trung. Hắn làm như thế, nhất định là tại sắp tới bên trong có mưu đồ, không nghĩ chúng ta hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Cũng không muốn gây chiến, bỏ chúng ta, để tránh đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên, hắn liền dùng này kế điệu hổ ly sơn. Nghĩ đến cái kia ly hỏa quật, hơn phân nửa căn bản không tồn tại. Hạt trưởng lão nguyên bản không cần rời đi, nhưng bởi vì mấy năm gần đây cùng bọn ta đi khá gần, đại trưởng lão đối với chúng ta lại bố trí có ý đề phòng, cho nên đơn giản để cho hạt trưởng lão cùng bọn ta cùng rời đi chấp hành nhiệm vụ. Hạt trưởng lão liên tục gật đầu, Lý Thái Tiên phân tích rất có đạo lý, đại trưởng lão đích xác rất có thể là đang cố ý chuyển đi chúng ta. Không biết Lý Thái Tiên kế tiếp có tính toán gì không, phải chăng muốn phản hồi thiên ma đàn? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, hiện tại phản hồi. Chính là nói cho đại trưởng lao chúng ta đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, ngược lại sẽ gây nên hắn đối địch. Không bằng tinh quan kỳ biến, chờ đại trưởng lao mưu đồ từ từ triển khai từ phía sau, chúng ta lại đột nhiên trở lại thiên ma đàn, cho hắn một kinh hỉ. Không sai. Kiếm Linh nói, những năm gần đây, chúng ta luôn luôn tại âm thầm điều tra kia kim đại trưởng lao bí mật, biết hắn mưu đồ không được tiểu, nhưng khó có thể tra cái tra ra manh mối. Lúc này đây hắn chủ động dùng kế chuyển đi chúng ta, hiển nhiên chính là có hành động. Chúng ta không bằng tương kế tự kế, nhìn xem vị này Thiên Ma giáo đại trưởng lão, đến tột cùng có mưu đồ gì. Hơn nữa Kiếm Linh hướng Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên truyền âm nói, chúng ta hoặc hạt trưởng lão bên người nói không chừng còn có đại trưởng lão xếp vào nội ứng. Nhưng cách xa nhau như thế xa, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp dùng truyền âm phù hướng đại trưởng lão mật báo, nhắn dùm chúng ta hành tung. Chương 1462, Thiên Ma Phong Vân, 12. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1462, Thiên Ma Phong Vân, 12. Lý Thái Tiên có gì kế hoạch hạt trưởng lão hỏi. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, đại trưởng lão cố ý đem ta chờ điều đi, đủ thấy làm việc cẩn thận. Hắn nói không chừng ở bên trong ứng thân lên còn bố trí một chút đặc thù cấm chế. Chúng ta nếu là đem nội ứng diệt sát, hoặc là lưu ở chỗ này bất động, nói không chừng đều sẽ khiến cho đại trưởng lão phát hiện. Như vậy đi, thỉnh hạt trưởng lão mang chúng tiên tiếp tục đi trước Man Hoang Tiên vực Nam Bộ, nhưng là chú ý, không thể để cho bất luận một hai đào thoát giả, rất có thể chính là đại trưởng lão xếp vào nội ứng. Về phần chúng ta, thì âm thầm phản hồi Thiên Ma đàn phụ cận, thời cơ mà động. Bản trưởng lão hiểu được hạt trưởng lão gật gật đầu, lớn tiếng hướng đám thuộc hạ nói, bọn ngươi nghe, kể từ hôm nay, không được lập tức bổn tọa bên ngoài trăm giảm, nếu không lợi dụng nội gian luận xử, tự gánh lấy hậu quả. Lý Mộ Nhiên, Kiếm Linh, Băng Tiên Tử cùng với Niết Sinh, Hỏa Vân chờ chư tiên liền ở chỗ này cùng hạt trưởng lão chờ chúng tiên tách ra. Sau lần đó, Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên từng người thi triển ẩn nặc phương pháp, chậm rãi hướng Thiên Ma đàn phản hồi. Chư tiên tại khoảng cách Thiên Ma đàn vẫn còn có mấy trăm ngàn dặm chỗ liền ngừng lại, cũng ở ngay gần cái nào đó hẻo lánh trong sơn cốc bố trí ẩn nấp tạm thời động phủ tiềm tu, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Như thế lại đã qua mấy năm, ngày nào đó, Lý Mộ Nhiên chờ rốt cục thu đến từ Huyễn Tiên Tử tin tức. Thời cơ đã đến, Huyễn Tiên Tử để cho chúng ta 3 ngày sau phản hồi Thiên Ma đàn. Lý Mộ Nhiên nói, xem ra kia đại trưởng lao rốt cục muốn hành động rồi. Được, sau 3 ngày chúng ta tới đúng lúc. Kiếm Linh nói, lúc này đây chúng ta có khả năng đánh vỡ Kim trưởng lão mưu đồ, rất có thể gây nên hắn ra tay diệt khẩu, bất quá Lý Tiên Hữu không cần phải lo lắng, kia Kim đại trưởng lão mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, nhưng là chúng ta bản thể tặng đưa cho ngươi những thủ đoạn đó, nên phải có thể bảo vệ an nguy của ngươi. Hơn nữa khi tất yếu khắc, chúng ta bản thể cũng sẽ lập tức hàng lâm tại phân thân phía trên, không tiếc bại lộ thân phận, cũng sẽ đem Lý đạo hữu cứu ra. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tuy rằng xung quanh đều biết danh Thiên Tiên phân thân làm bạn, nhưng lần này muốn trực tiếp đối mặt Thiên Ma giáo cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đại trưởng lão, trong lòng hắn nhưng cũng có vài phần không yên. Sau 3 ngày, Lý Mộ Nhiên chờ từng người thu hồi tạm thời động phủ, Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy viên Độn Thiên Tiên phủ, giao cho chư tiên. Chư tiên đều lấy một quả tiên phủ sát ở trước người, hoặc nắm tại lòng bàn tay. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đánh liên tục mấy cái, thuần thục cực kỳ đem này mấy viên tiên phủ song song đánh ra. Sau một lát, những tiên phủ này hóa thành một đạo đạo hà quang, đem chúng tiên băng bó, cũng song song xuyên qua vào trong hư không. Một nén nhang từ phía sau, chúng tiên đã xuyên qua hư không, đi thẳng tới Thiên Ma đàn trên không. Vừa tới nơi này, Lý Mộ Nhiên chờ nhất thời nhìn đến một mảnh huyết quang. Xung quanh sắc trời huyết hồng, vân tiêu, đại địa đều là chiếu rọi một mảnh huyết sắc. Mà ở tại bọn hắn thân hạ, kia cự đại trên tế đàn, ra chỉ một tòa phức tạp lục mang tinh trận trận pháp, mà tại lục mang tinh trận trung tâm trận pháp chỗ, đã có số lượng hàng trăm ngàn đủ loại cổ thú tiên cầm và mấy vạn Thiên Ma giáo đê giai giáo chúng. Những thứ này cổ thú tiên cầm cùng đê giai giáo chúng, là một cái là thân phụ tiên gia giam cầm, có hôn mê bất tỉnh, có khổ sở dãy rủa. Chính có một tia tia tinh lực từ bên trong cơ thể của bọn họ rút ra, hội tụ đến trong trận pháp, làm cho cả đại trận đều bốc ra một tầng đáng sợ huyết quang. Mà Kim trưởng lão cùng còn lại vài tên Kim Tiên tu vi trưởng lão sứ giả, chính xuất lĩnh chúng đường chủ, đà chủ chờ hơn ngàn danh tu sĩ cấp cao, tại trận trong thi pháp. Huyết Luân Tiên trận. Kiếm Linh kinh hô một tiếng, bọn họ đang tại hồi sinh tiên ma. Lý Mộ Nhiên đối loại này đại trận cũng không xa lạ gì, trên thực tế, từ lúc hạ giới bên trong, hắn chỉ thấy qua cùng loại trận pháp, chẳng qua hạ giới trận pháp chính là tiên gia trận pháp bị mau, vô luận là uy lực vẫn là ẩn chứa luân hồi pháp tắc lực lượng, đều cùng này tòa bố trí tỉ mỉ tiên gia đại trận cách nhau khá xa. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, Huyết Luân bên trong tiên trận, có mấy vạn loại bảo vật dựa theo quy luật nhất định chất đống. Những bảo vật này hơn phân nửa đều là hồi sinh thiên ma cần thiết phụ trợ tài liệu. Mà trận trong những tiên cầm đó cổ thú cùng đê giai giáo chúng, tác dụng của bọn họ chính là làm huyết sinh. Từng ấy năm tới nay, thiên ma giáo tại đây chút cổ thú cùng đê giai giáo chúng trên người rót vào thiên ma huyết, để cho thiên ma huyết tại bên trong cơ thể của bọn họ nảy sinh, đến hồi sinh thiên ma thời khắc mấu chốt, bên trong cơ thể của bọn họ thiên ma huyết cùng với tánh mạng của bọn họ, đều là hồi sinh thiên ma mấu chốt. Tại hạ giới khi, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy chúng ma tu vi hồi sinh huyết luân vương mà hy sinh đại lượng phàm tính mạng người, cực kỳ tức giận. Mà lúc này, hắn nhìn thấy thiên ma giáo chúng tiên vì hồi sinh thiên ma mà hy sinh đại lượng đê giai giáo chúng, tiên cầm cổ thú, nhưng chỉ là những mày, hai mắt co rụt lại, cũng không làm sao khiếp sợ. Căn cứ nghe đồn, thiên ma huyết từng rơi các nơi, Lý Mộ Nhiên lòng có suy đoán, ma giới huyết luân vương, hơn phân nửa cũng là chính mình có một tia thiên ma huyết huyết mạch tu sĩ, nhưng là có được thiên ma huyết cũng không tinh khiết, vô luận này thân phận như thế nào, huyết luân vương sớm đã không đáng để lo. Trước mắt thiên ma giáo chúng tiên muốn hồi sinh thiên ma, mới là đáng sợ nhất. Hồi sinh đã tiến hành rồi hơn phân nửa, không dễ ngăn cản. Băng tiên tử hướng Lý Mộ Dung chờ truyền âm nói, hơn nữa thiên ma cùng âm dương nhị tiên quan hệ chặt chẽ, chúng ta không bằng tĩnh quan kỳ biến. Chờ bọn hắn thật sự hồi sinh ra thiên ma, lại làm quyết đoán. Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên đột nhiên xuất hiện, cũng bị Kim trưởng lao chờ chư tiên nhìn ở trong mắt, Kim trưởng lao nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn lập tức thay tươi cười, vấn đạo, Lý Thái Tiên chờ chư vị tiên hữu thế nào nhanh như vậy liền phản hồi thiên ma đàn, chẳng lẽ đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, chúng ta ở nửa đường lên vừa mới bị một đám con cháu thế gia đại chiến một trận, đối phương chiến bại mà chạy, nhưng chúng ta không thể toàn bộ diệt địch. Tại hạ lo lắng đảo tẩu tu sĩ sẽ bại lộ chúng ta thân phận, cho nên cố ý phản hồi tổng đà hướng đại trưởng lão bẩm báo việc này. Về phần hạt trưởng lão, thì mang chúng tiên tiếp tục hoàn thành đại trưởng lão làm giáo môn nhiệm vụ. Thì ra là thế. Kim trưởng lão khẽ gật đầu, cũng không biết hắn tin mấy phần mười. Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, chư vị trưởng lão đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ là hồi sinh thiên ma thánh tôn có thể nào lớn như vậy chuyện, bản xứ thế nào hoàn toàn không biết. Kim trưởng lão cười ha ha, giải thích, hồi sinh thiên ma thánh tôn điều kiện vừa vận thành thục, bổn tọa cho rằng thời cơ không thể bỏ qua, cho nên lựa chọn lập tức bắt đầu. Lý Thái Tiên tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cách xa nhau quá xa, liền không có thông báo đúng chỗ. Hiện tại Lý Thái Tiên chờ tới đúng lúc, mau tới giúp ta tất cả cùng đồng thời thi pháp, hồi sinh thiên ma thánh tôn. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, mang chư tiên cùng nhau dừng ở bên trong đại trận. Nên như thế nào thi pháp, Lý Mộ Nhiên hỏi. Kim trưởng lão nói, chúng ta cơ bản đã nhanh phải hoàn thành, Lý Thái Tiên chờ chư vị tiên hữu chỉ cần y theo thiên ma thánh huyết luyện hóa phương pháp, đánh ra từng người thiên ma thánh huyết huyết mạch, đem huyết khí khí tức tán tại trong trận pháp liền có thể. Một khi thiên ma thánh tôn hồi sinh, chúng ta luyện hóa thiên ma huyết mạch người, đều muốn thu hoạch không phải là ít. Bất quá những thứ này đê giai giáo chúng, lại cũng đã hy sinh. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, tiến vào đại trận từ phía sau, hắn rõ ràng cảm ứng được, những thứ này đê giai giáo chúng đã thần hồn đều hủy, hiện giờ chính là từng bộ cung cấp thiên ma huyết cái xác không hồn, nhưng thật ra những cao giai đó cổ thú tiên cầm, còn có một phần sống sót, nhưng đều bị tiên gia tỏa liền chờ trói buộc, chỉ có thể dây rủa chờ chết. Nhiều như vậy cao giai tiên thú, đích xác cần muốn thời gian dài cùng nhân thủ mới có thể từ man hoang tiên vực các nơi bắt giữ, cũng phân biệt quán chú thiên ma huyết. Kim trưởng lão mỉm cười, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người làm việc lớn, có thể nào không có điều hy sinh. Chỉ là mấy vạn chưa thành tiên tu sĩ, thêm hơn 10 vạn dư tiên cầm cổ thú, đổi được thiên ma thánh tôn hồi sinh, đổi được chúng ta tiến giai cơ duyên, này có thể thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn cùng xung quanh còn lại tiên giả mở dạng, bắt đầu vận công thi pháp. Kim trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng buông lỏng, mỉm cười, tiếp tục lo liệu trận pháp. Chương 1463, Thiên Ma Phong Vân, 13. Rất nhiều tinh lực từ trong trận pháp bốc hơi mà ra, tung bay ở trên đại trận không, hình thành một mảnh cự đại biển máu. Huyết hải liền treo ở chúng tiên trên đỉnh đầu, như sóng chiều giống như không ngừng cuộn cuộn, huyết tinh chi khí xông vào mũi, bốn phía dần dần âm phong đại tác. Một nén nhang từ phía sau, làm huyết sinh những tiên cầm đó cổ thú cùng đê giai giáo chúng, đều bị trận pháp hút khô rồi một thân tinh huyết, thân thể tán loạn thành bụi phấn bụi bậm, tại âm phong một quyển bên trong, như thanh yên giống như bay xuống chúng quanh. Đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, thiên ma đàn rung động kịch liệt, thiên ma giáo tổng đà xung quanh từng tòa cự đại tuyết phong đều tan vỡ. Cũng không lâu lắm, chúng tuyết phong lại bị san thành bình địa, cũng có từng luồng xám trắng hỏa diễm, từ địa để trong vết nước thoát ra, đều dung nhập kia quần quận trong biển máu. Âm tuyệt minh hỏa địa. Kiếm Linh nhẹ giọng nói, nguyên lai này thiên ma giáo tổng đà, liền kiến tạo tại như vậy một tòa cực âm chi huyệt lên, chính là vẫn có từng tòa vạn trượng tuyết phong đè ép, mới không có hiển lộ ra. Đại trưởng lao trở ở này thành lập thiên ma giáo khi, chỉ sợ cũng đã đang vì hôm nay hồi sinh thiên ma tính toán rồi. Âm khí minh hỏa tụ vào trong biển máu, huyết luân bên trong tiên trận cung phụng hơn vạn loại bảo vật, cũng đều hóa thành một từng đợt tinh hoa, dung nhập huyết hải trong. Những bảo vật này, đa số đều là thiên ma giáo giáo chúng sưu tập, từ hơn vạn năm trước đại trưởng lao trở thành lập thiên ma giáo lên, chỉ sợ cũng đã bắt đầu tay thu thập. Lý Mộ Nhiên hiện, chính mình tiến giai vạn tiên đại hội bắt cường khi được đến một kiện thưởng cho bảo vật, từ địa phương khác không chiếm được Hồng Mông Tử Châu, cũng xuất hiện ở đây, cũng sáp nhập vào trong biển máu. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm bảo vật này đến tột cùng đối hồi sinh thiên ma có tác dụng gì. Vài cái thời thần từ phía sau, hấp thu toàn bộ bảo vật tinh hoa, cũng hấp thu đại lượng âm khí minh hỏa, huyết hải tán huyết tinh chi khí càng đậm dày, hơn nữa cũng có vẻ càng thêm sền sệt. Đại trưởng lão mừng rỡ nói, thiên ma thánh tôn hồi sinh chỉ kém một chút, xin mời chư vị tiên hữu thi triển thiên ma thánh huyết luyện hóa thuật, hướng huyết hải trong đánh vào từng đạo ngưng huyết quyết, trợ giúp thánh tôn hồi sinh. Phải. Chúng tiên lĩnh mệnh, đều thi triển công pháp, hướng huyết hải trong đánh vào từng vệt hào quang màu máu pháp quyết. Tại đây hơn 1000 danh thiên ma giáo tu sĩ cấp cao thi pháp hạ, huyết hải từ từ co rút lại, không bao lâu từ phía sau, chúng tiên trên đỉnh đầu biển máu biến hóa thành một con toàn thân dày đặc huyết hồng lân thiến, giống nhau kỳ lân, đã có phượng cự thú, đúng là nghe đồn bên trong thượng cổ ma thú huyết đệ. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng Hỏa Vân cùng Niết Sinh Nhị Tiên nhìn lại, Nhị Tiên đô hướng Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tỏ ý bọn họ có thể cảm ứng được, này huyết đệ ma thú trong cơ thể có hơi thở quen thuộc. Vô Danh tiền bối quả nhiên không có nói sai. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm nói với Triệu Vô Danh, năm đó chính là một con cao giai ma thú huyết đệ, bởi vì nào đó cơ duyên chiếm được Âm Dương Nhị Tiên khí tức từ phía sau, dung hợp trở thành sau lại thiên ma. Chính là này thiên ma vì sao lại chịu đến chư tiên chen ép. Triệu Vô Danh nói, Triệu Mỗ suy đoán, năm đó đại chiến chi hậu, không chỉ có là Âm Dương Nhị Tiên khí tức lưu lại đến vậy giới, Luyện Tiên Hồ cùng Luân Hồi Tháp này hai kiện thần khí, hơn phân nửa cũng bạo lộ ra, cho nên đưa tới chúng tiên tranh chấp. Bất quá, nghe đồn hơn phân nửa có chút khoa trương. Thật là vài tên thiên tiên cấp tiên tôn khác ở chỗ này đại chiến một trận lời nói, cái này tiên vực cũng sớm sẽ phá hủy. Phải là thiên ma thực lực không đủ, còn chưa chân chính triển lộ ra thiên tiên thần thông đã bị chúng tiên diệt sát, hoặc là hư nhật tiên tôn thì cùng còn lại vài tên ý muốn tranh đoạt thần khí thiên tiên tại phụ cận hư không vô tận chờ địa phương khác cùng thiên ma đại chiến, thiên ma bị thương nặng từ phía sau, trốn ở đây tiên vực, đem thần khí củn. Dê thiên ma huyết rơi rụng đến vậy giới bên trong. Hư Nhật Tiên Tôn phải là lúc ấy vài vị thiên tiên trung thực lực mạnh nhất, cho nên hắn cuối cùng được đến này tòa tiên vực quyền chủ đạo. Mà Hư Nhật Tiên Tôn sở dĩ trưởng kỳ tọa chấn nơi này hẻo lánh tiên vực, nói rõ hắn còn không có được hai kiện thần khí, hoặc là chỉ chiếm được một món trong đó. Hắn biết chưa đắc thủ tiên khí ngay tại này tiên vực bên trong nơi nào đó, cho nên liền ở tại chỗ này, chỉ vì chậm rãi tìm kiếm thần khí. Những điều này đều là Triệu Mỗ phỏng đoán, về phần cụ thể chân tướng như thế nào. Chỉ sợ cũng chỉ có kia Hư Nhật Tiên Tôn biết đáp án. Bất quá, Triệu Mộ cảm thấy kỳ quái chính là, căn cứ kia Kim trưởng lão từng nói, Thiên Ma giáo là tại vạn năm trước liền thành lập, nhu đồ hồi sinh thiên ma cũng có vạn năm, chẳng lẽ kia Hư Nhật Tiên Tôn hoàn toàn không biết chuyện này? Hư Nhật Tiên Tôn nếu có thể ở thần khí tranh đoạt chiến trung thắng được, có thể tọa trấn nơi này, nói rõ thực lực của hắn bất phàm, thế nào sẽ làm một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đại trưởng lão, rõ ràng tại hắn không coi vào đâu làm ra một cái không nhỏ giáo môn. Cũng mà lại còn có cơ hội hồi sinh thiên ma. Này một chút tại hạ cũng thập phần khó hiểu. Lý Mộ Nhiên trả lời, nhưng nhìn vị này thiên ma giáo đại trưởng lão, làm việc cho tới bây giờ đều là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, còn lợi tiên cung tư nguyên vi thiên ma giáo làm việc, hiện giờ càng là ở chỗ này quang minh chính đại hồi sinh thiên ma, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ Hư Nhật Tiên Tôn phát hiện. Này Kim trưởng lão có thể âm thầm tổ chức lên một cái quy mô không nhỏ thiên ma giáo, đủ thấy làm việc chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Mặc dù chúng ta không hề sơ hở, hắn cũng khắp nơi đề phòng. Hắn sẽ không bất cẩn như vậy, không đem Hư Nhật Tiên Tôn suy nghĩ ở bên trong, hắn làm như thế, chắc chắn có đạo lý của hắn. Triệu Vô Danh nói, chúng ta mà lại tĩnh quan kỳ biến, rất nhanh liền biết rốt cuộc. Lúc này, huyết đề ma thú hình thể đã tụ tập xong, nó mặc dù là huyết khí ngưng kết thành tiên thân, nhưng trên người mỗi một mảnh lân giáp đều thật sự, ngoài ra hai mắt nhắm nghiền bên ngoài, chưa hoàn hồn bên ngoài. Nhìn từ bề ngoài cùng một chỉ tươi sống ma thú không có nửa điểm khác nhau. Thiên ma giáo chúng tiên đều cảm ứng được huyết đệ ma thú huyết mạch khí tức, cùng mình tu luyện thiên ma thánh huyết khí tức đúng là giống nhau như lúc, cũng biết trước mắt trên đại trận không lúc này huyết đệ ma thú, chính là nghe đồn bên trong thiên ma. Cầm giới trưởng lão kích động nói, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục thiên ma thánh tôn đại nhân tiên thân đã thành, đại trưởng lão mau mời thúc dục huyết luân tiên trận, để cho trận này ẩn chứa luân hồi chi lực cùng hấp thu hơn 10 vạn tiên linh sinh mệnh. Trợ giúp thánh tôn đại nhân sống lại. Chúng tiên đều cao giọng phụ hòa nói, thỉnh đại trưởng lao thúc dục trận pháp, trợ giúp thánh tôn đại nhân sống lại. Chúng tiên chờ đợi bên trong, Kim đại trưởng lao chậm rãi bay đến trung tâm trận pháp chỗ trên không, hắn cũng là trên mặt mang theo khó có thể che giấu vẻ hưng phấn, liên tục gật đầu. Được. Bổn tọa vì hôm nay hành động vĩ đại, nhu đồ văn năm, hôm nay rốt cục muốn đạt thành. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, sau đó đột nhiên tiếng cười dừng lại, lạnh lùng nói, bất quá, thiên ma thánh tôn tiên thân vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, còn kém cuối cùng một chút trợ lực. Là cái gì cầm giới trưởng lão hỏi? Là bọn ngươi trong cơ thể thiên ma thánh huyết, cùng với bọn ngươi tánh mạng. Đại trưởng lão cười lớn một tiếng, trong tiếng cười, trận pháp lực lượng đột biến. Nhất thời bên trong đại trận vô số huyết quang cút lăn xuống dưới, mỗi một vệt ánh sáng màu máu đều muốn một tên thiên ma giáo giáo chúng băng bó ở bên trong. Mà một khi bị này huyết quang băng bó, vô luận là chân tiên sơ kỳ tu vi đà chủ, vẫn là đại la kim tiên cầm giới trưởng lão, đều lập tức cảm thấy chân nguyên trong cơ thể trôi qua, tinh huyết không khống chế được, một thân tinh hoa đều bị kia huyết quang thôn phệ, hấp thu. Chương 1464, Thiên Ma Phong Vân, 14. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1464, Thiên Ma Phong Vân, 14. Huyết quang hóa thành một nhiều đóa huyết liên, đem mỗi một danh thiên ma giáo giáo chúng băng bó, không người nào có thể chạy ra. Nghịch huyết trận. Cầm giới trưởng lão kinh hô, đáng giận, ta hợp tác vào năm, nguyên lai ngươi còn giấu giếm bực này dạ tâm. Nhưng là nghịch huyết lực lượng sinh ra, ngươi luyện hóa thiên ma thánh huyết, tương tự cũng phải bị trận pháp lực lượng thôn phệ. Đại trưởng lão cười ha ha, bổn tọa căn bản không có luyện hóa thiên ma thánh huyết, tự nhiên chịu trận pháp này lực lượng ảnh hưởng. Bọn ngươi không nghĩ tới sao, chỉ có thiên ma giáo đại trưởng lão, rõ ràng không có luyện hóa thiên ma thánh huyết. Hừ, thực ra từ vừa mới bắt đầu, bổn tọa liền chưa hề nghĩ tới muốn hồi sinh thiên ma, mượn dùng thiên ma thánh huyết đạt được cơ duyên. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cầm giới trưởng lão gắng hết sức gáp chế trong cơ thể huyết khí sói mòn, sắc mặt có vẻ có chút thống khổ dữ tợn. Đại trưởng lão cười nói, hồi sinh thiên ma, bổn tọa được đến chỗ tốt hữu hạn. Bổn tọa đại kế là thôn phệ thiên ma. Thiên ma tiếp cận từng là thiên tiên tu vi, chỉ cần ở tại sắp hồi sinh trước, vẫn vô lực phản kháng khi đem thôn phệ, bổn tọa liền có thể thu được lợi ích lớn nhất, thậm chí có khả năng tiến giai thiên tiên. Tiến giai thiên tiên đại trưởng lão làm như thế, động tĩnh quá lớn, chẳng lẽ không sợ này tiên vực chúa tể, hư nhật tiên tôn đại nhân phát hiện sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Đại trưởng lão lộ ra kinh ngạc vẻ, nói, Lý Thái Tiên quả nhiên thần thông phi phạm, mặc dù là những thái ớt kim tiên đó trưởng lão sứ giả, lúc này cũng đã vô lực phản kháng, Lý Thái Tiên lại còn có thể nói ra lời. Bất quá, nhưng đang tiếc ngươi một thế hệ thiên tài, vạn năm không gặp, lúc này cũng cuối cùng rồi sẽ vỡ lạc. Về phần trong miệng ngươi hư nhật tiên tôn, ha ha, hắn từ lúc vạn năm trước cũng đã bị thương thật nặng, rời khỏi hư nhật tiên vực, lúc này không biết tại cái nào hẻo lánh tiên vực tránh né cựu gia, ở đâu còn có thể để ý tới nơi này việc. Nếu không bổn tọa không dám sáng lập thiên ma giáo, ý muốn hồi sinh thôn tính vệ thiên ma. Hư nhật tiên tôn sớm đã không ở chỗ này tiên vực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đường đường thiên tiên tiên tôn, thế nào hội mạc danh kỳ diệu bản thân bị trọng thương. Đại trưởng lão không khỏi đắc ý cười nói, hừ, cái này tiên vực, từ lúc vạn năm trước bắt đầu, chính là bổn tọa đang âm thầm chuẩn bị cầm giữ, tiên cung cũng là bổn tọa đang âm thầm làm chủ, hết thệ tư nguyên, đều là hôm nay thôn phệ thiên ma. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, rất nhiều nghi hoặc nhất thời cởi bỏ. Khó trách vị này đại trưởng lão có thu năng lực này cầm giữ thiên ma giáo, khó trách thiên ma giáo có thể như thế lớn mạnh, nguyên lai toàn bộ tiên vực trật tự đều là vị này đại trưởng lão đang âm thầm lo liệu. Đại trưởng lão này sở dĩ muốn tại gần nhất khởi động cấm lệnh, không cho này tiên vực cùng với những cái khác tiên vực câu thông trao đổi, hơn phân nửa cũng chính bởi vì cảm thấy được thiên ma hồi sinh thời cơ sắp đến, không muốn đi lộ tiếng gió. Hắn một bên lấy tiên cung chủ sự trưởng lão tự cho mình là, mượn danh nghĩa hư nhật tiên tôn danh nghĩa làm tiên cung mệnh lệnh, một bên âm thầm vận chuyển thiên ma giáo, cũng là vì che giấu hai mắt người, không muốn làm cho con lạ. Y tiên vực cao nhân biết hắn y muốn hồi sinh thiên ma thôn tính vệ thiên ma dạ tâm. Nguyên lai nơi này tiên vực cũng không cường đại thiên tiên tòa chấn. Kiếm Linh nhẹ giọng nói, hắn mỉm cười hướng băng tiên tử chờ nhìn thoáng qua, băng tiên tử chờ từng người thần sắc buông lỏng, khẽ gật đầu. Cứ như vậy, chúng ta cứ yên tâm nhiều rồi. Băng tiên tử nói. Băng tiên tử lời nói tiếng rất nhẹ, nhưng ở đại trưởng lão nghe tới, nhưng lại như là lôi chấn thai. Mấy người các ngươi thế nào còn chưa chết? Đại trưởng lão biến sắc, hiện lên một tia bất an vẻ. Lúc này, thiên ma giáo còn lại giáo chúng, chân tiên cấp bậc tu sĩ cũng đã tại huyết liên bao vây bị hút khô, biến thành từng sợi thanh niên. Ngay cả bụi bẩm đều không có để lại, mà này một ít kim tiên cấp trưởng lao khác sứ giả, cũng từng cái hơi thở mong manh, hấp hối. Ngược lại là Lý Mộ Nhiên chờ trừ tiên, ngoài ra ngay từ đầu có vẻ hơi không khỏe bên ngoài, lúc này rõ ràng từng cái vẫn đang sống rất tốt, thậm chí còn đang đàm tiếu tiếng gió, giống như chịu này nghịch huyết trận ảnh hưởng. Không có khả năng. Đại trưởng lão hơi có chút hổn hển nói, bổn tọa tận mắt nhìn ngươi mỗi người luyện hóa thiên ma thánh huyết, thế nào chịu trận pháp lực lượng khống chế. Luyện hóa thì lại làm sao? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ít thiên ma huyết, sau khi luyện hóa, tương tự có thể sẽ bài xuất đi. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ngươi cho là thiên ma thánh huyết là bình thường tiên huyết sau khi luyện hóa, mặc dù là chúng ta hôn nguyên kim tiên, cũng vô lực từ tinh huyết chung bài trừ. Bọn ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến? Hôn nguyên kim tiên không thể, thiên tiên thì vị tất. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Bọn họ chư tiên trong cơ thể thiên ma thánh huyết, sớm đã bị Triệu Vô Danh hướng sinh tốn hấp thu sạch sẽ, chính là lưu lại một chút thô thiện tinh lực, để tránh để những người khác thiên ma giáo giáo chúng phát hiện. Hơn nữa Triệu Vô Danh ra sao chờ tồn tại, hắn căn bản thu có sử dụng đại trưởng lao truyền lại luyện hóa phương pháp, mà là dùng phương pháp của chính mình tiến hành luyện hóa, chỉ hấp thu nhất hữu dụng một ít tinh hoa, còn lại đều bài xuất, đương nhiên sẽ không chịu đến nhằm vào thiên ma thánh huyết trận pháp lực lượng ảnh hưởng. Về phần Lý Mộ Nhiên chờ luyện hóa thiên ma thánh huyết từ phía sau tu vi tăng mạnh, kia cũng chỉ là biểu tượng, trên thực tế, Lý Mộ Nhiên là dựa vào tiểu tiên tặng cho những tiên tử đó, mới đưa nhất khí hóa tam thanh tu luyện viên mãn, trở thành thái tiên cảnh giới, cùng luyện hóa thiên ma thánh huyết cũng không liên quan quá nhiều. Bất quá tất cả những thứ này, ngay cả là hôn nguyên kim tiên đại trưởng lão, cũng đoán không ra. Hắn ngay cả thiên toán và toán, lại há có thể dự đoán được, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, rõ ràng lại một cái thiên tiên, nhưng lại không phải bình thường thiên tiên. Hắn đã đem Lý Mộ Nhiên, hạt trưởng lão chờ hết thể hắn không phải đặc biệt quen thuộc, cũng không phải là đặc biệt tin cậy thiên ma giáo giáo chúng, lấy đủ loại lý do đánh rời đi, không làm cho bọn họ hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên chờ rõ ràng nhìn thấu, tại thời khắc mấu chốt này đi mà quay lại, hơn nữa còn không chịu trận pháp ảnh hưởng. Thiên tiên đại trưởng lão một mặt kinh hoàng, hắn đánh giá Lý Mộ Nhiên chờ liếc mắt một cái, trong lòng hơi động nói, chẳng lẽ ngươi là thiên tiên phân thân, cho nên mới có như thế ngộ tính cùng thực lực. Lý Mộ Nhiên cười không nói, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần, hắn đột nhiên sầm mặt lại, lộ ra hung ác vẻ, thiên tiên phân thân thì lại làm sao, thừa dịp ngươi bản thể không ở, bổn tọa đưa ngươi diệt sát, sẽ ẩn trốn đi. Tiên giới to lớn như thế, ngươi thì lại làm sao có thể tìm tới bổn tọa. Đợi ngươi tìm được khi, chỉ sợ bổn tọa cũng đã tu thành thiên tiên, đủ để tự bảo vệ mình. Trong lúc nói chuyện, đại trưởng lão lập tức đơn trường gỗ, nhất thời xung quanh vạn đạo huyết quang ngưng tụ, hóa thành một tòa thật to vết máu, hướng Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên đập xuống. Huyết ấn hình thành chi hậu, bốn phía hư không phong ấn, hết thảy đều như là đọc lại. Băng tiên tử lập tức tung một con kim sắc tiểu trùng, Lý Mộ Nhiên cũng song song đánh ra một quả chạm trổ kim sắc phạm văn tiên phủ. Nhất thời phạm âm nhiều tiếng truyền ra, đúng là một đoạn Phật môn kinh văn chú quyết, kim sắc tiểu trùng tại đây kinh văn chi bên trong lập tức tự động đánh ra, điên cuồng thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Cũng thoáng cái tăng vọt tới trăm trượng đại tiểu, đem Lý Mộ Nhiên, Kiếm Linh, Băng Tiên Tử cùng Nhất Sinh, Hỏa Vân, Huyễn Tiên Tử chờ chư tiên bảo hộ ở bên trong. Ầm. Huyết ấn đập ầm ầm tại kim trung lên, sau đó hóa thành vô số huyết khí tán loạn mở ra, nhưng là kim trung lại song không tổn hao gì. Quả nhiên là thiên tiên phân thân. Nếu không ha có thể chính mình có như thế bảo vật. Đại trưởng lao nhất thời sắc mặt không khỏi ngưng trọng, hắn nhìn ra, này kim trung ẩn chứa thiên khí lực lượng. Phải là một kiện phẩm chất cực cao thiên khí dùng này ẩn chứa thiên đạo, diễn hóa luyện chế mà thành bảo vật. Kiếm Linh nói, người này là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, thực lực bất phàm, chúng ta phân thân không phải là đối thủ của hắn, chư vị tiên hữu thay lão phu hộ pháp một lát, đợi lão phu đem bản thể hàng lâm. Chương 1465, Thiên Ma Phong Vân, 15. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1465 Thiên Ma Phong Vân, 15. Chính là bản thể hàng lâm chi hậu, tiền bối khối này phân thân, đã có thể tiêu thất. Lý Mộ Nhiên nói. Kiếm Linh mỉm cười, lão phu khối này kiếm linh phân thân, nguyên bản chính là vì bảo hộ Lý Tiên Hữu đám mới phân ra, lúc này dùng đi, đúng là giá cả có giá trị. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nhưng hắn cùng Kiếm Linh đã ở chung nhiều năm, Kiếm Linh thường xuyên chỉ điểm kiếm thuật của hắn, cũng cùng nhau tham thảo nhất khí hóa tam thanh công pháp thần thông, nửa sư nửa hữu, biết Kiếm Linh phải bản thể đưa tới hàng lâm. Bản thân cũng bị bản thể thay thế từ phía sau, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút bất xá. Bất quá, Lý Mộ Nhiên coi như là gặp qua không ít sinh ly tử biệt, cũng sẽ không bị này yêu thương tình tả hữu, hắn chính là cảm kích hướng Kiếm Linh chắp tay thi lễ, như vậy cùng hắn sau khi từ biệt. Kiếm Linh lập tức ngồi khoanh chân thi pháp, từng đạo vô hình kiếm ý từ quanh người hắn tuôn ra, vừa nhập trong hư không biến mất không còn tăm hơi, mà thân thể hắn đi dần dần mọc lên, giống như một cái nửa trong suốt hư ảnh. Chỉ cần kiếm ý này bị tiêu giao kiếm tiên bản thể cảm ứng được, hắn ngay lập tức sẽ có thể thi triển thiên tiên hàng lâm thần thông, đem thiên tiên bản thể hàng lâm nơi này. Bất quá, Tiêu Giao kiếm tiên không ở chỗ này tiên vực bên trong, ngay cả kiếm linh nhận chứa kiếm ý cực kỳ cao minh, nhưng muốn truyền ra tiên vực, cũng phải cần một khoảng thời gian. Tiêu Giao kiếm tiên nếu dám xưng kiếm tiên, kiếm thuật tạo nghệ tự nhiên đăng phong tạo cực, này kiếm linh phân thân ẩn chứa kiếm ý, cũng là cực kỳ cao minh, mặc dù cách xa nhau tiên vực, cũng có thể rơi vào tay bản thể, để cho bản thể cảm ứng. Huống chi Tiêu Giao kiếm tiên đám lo lắng Lý Mộ Nhiên gặp được nguy hiểm, sớm đã âm thầm ẩn nút tại hư nhật tiên vực phụ cận, cho nên chỉ cần gần nửa canh giờ, Tiêu Giao kiếm tiên bản thể liền có thể giáng lâm. Mà vì để cho Lý Mộ Nhiên đám an toàn vượt qua thiên tiên này bản thể hàng lâm trước thời gian, Thích Đồ cố ý để lại một tòa kim trung cho bọn hắn hộ thân, cũng lưu lại mấy viên phạm âm phủ dùng để đánh ra món bảo vật này. Nay tòa kim trung chính là Thích Đồ tự mình dùng thần khí Thái Hoàng Đồng Hồ ẩn chứa không xấu Phật lực luyện chế mà thành bảo vật. Thập đại thần khí bên trong, Thái Hoàng Đồng Hồ ẩn chứa củng cố kết giới lực lượng, chính là phòng ngự thần thông mạnh nhất một loại thần khí. Có này kim trung phòng hộ, mặc cho vài cái Hỗn Nguyên kim tiên, Đại La kim tiên cường công một hai canh giờ, cũng khó có thể phá hủy. Hỗn Nguyên kim tiên tu vi đại trưởng lão ngay cả chụp số trưởng, từng tòa cự đại vết máu nện ở kim trung lên, kim trung cũng là nguy nhưng bất động. Hắn công pháp nhất biến, xung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành một đóa như cái miệng lớn như chậu máu giống như huyết liên, đem toàn bộ kim trung bao vây lại, cũng đem từng tia tinh lực rót vào kim trung bên trong. Đột nhiên, kim trung lên bốc ra vạn trượng kim mang, trong nháy mắt đã đem những thứ này huyết khí đãng không còn một ngống. Toàn bộ huyết liên cũng bị vô số kim quang đâm thủng, như vậy tán loạn mở ra. Này một ít trong cơ thể loại xuống thiên ma thánh huyết đại la kim tiên, thái ớt kim tiên tu vi thiên ma giáo trưởng lao sứ giả, tại từng đóa huyết liên thôn vệ hấp thu hạ đã hoàn toàn bị hút khô, hóa thành một từng đợt thanh yên tán loạn mở ra, mà huyết đề ma thú thân thể hấp thu những thứ này cao dài thiên ma giáo tu sĩ tinh huyết từ phía sau, khí tức tăng mạnh, chính là vẫn đang không có thức tỉnh. Đại trưởng lao há mồm phun một cái, lấy ra một thanh xích hồng huyết đao, này huyết đao một kiện phẩm chất bất phàm tiên thiên tiên bảo. Đại trưởng lao hét lớn một tiếng, một trưởng lại một trưởng hướng bốn phía đánh ra. Nhất thời từng luồng huyết khí cuồn cuộn, xung quanh thiên địa đại biến, thiên địa nguyên khí hóa thành huyết khí, thiên không hóa thành một mảnh huyết sắc, đại đất phảng phất huyết hải, mà ngay cả trên bầu trời vân tiêu cũng đã biến thành xích hồng huyết vân. Toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành máu tươi. Hơn nữa, cái này huyết chi thiên địa còn tại cực nhanh khuếch trường, vạn dặm, 10 vạn dặm, vẫn lan tràn đến trăm vạn dặm, 10 triệu dặm. Rộng lớn như vậy một thế giới, đều bị huyết khí bao phủ. Trong đó hết thể sinh linh, ngoài ra bị kim trung bảo hộ Lý Mộ Nhiên đám trừ tiên bên ngoài, đều ở này huyết chi trong thiên địa bị hút khô tinh huyết, hóa thành cho bụi bụi bẩm. Kim trung phía trong Lý Mộ Nhiên đám người nhìn thấy tình cảnh này, từng người hơi thay đổi sắc mặt. Đây là Hỗn Nguyên kim tiên thực lực sao? Lý Mộ Nhiên thì thào nói, Hỗn Nguyên kim tiên quả nhiên thực lực phi phàm, cải thiên hoán địa, đều thành đạo cảnh. Băng tiên tử mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc xem xung quanh huyết sắc thiên địa, đại trưởng lão hiển nhiên là đem chính mình lĩnh ngộ đạo cảnh toàn lực triển khai ra. Nếu các nàng thiên tiên bản thể ở đây, tự nhiên bất cụ, nhưng là lúc này lại có vài phần lo lắng. Đại trưởng lão lại là một tiếng giống to, hắn mười ngón ngay cả đàm, hướng huyết đao trùng đánh vào một đạo lại một đạo pháp quyết, nhất thời bốn phía tinh lực huyết hải, hóa thành một đạo đạo dòng chảy nhỏ, giống như từng luồng máu tươi, đều dũng mãnh vào huyết trong đao. Huyết đao rất nhanh liền hóa thành vạn trượng khoảng cách, sau đó mang một cỗ kinh người bàng bạc huyết khí, hướng kim trung chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, kim trung kịch liệt chấn động, dư uy chấn động Lý Mộ Nhiên đám chúng tiên đều là một trận đầu váng mắt hoa, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn nguyên khí kích động. Đao này phía dưới, kim trung mặt ngoài để lại một đạo nhợt nhạt đao ngân, nhưng huyết đao ẩn chứa tinh lực cũng theo đó tán loạn mở ra, một lần nữa hóa thành vài thước đại tiểu. May mắn chuông này chính mình có thần khí lực lượng, đổi làm là một dạng tiên thiên tiên bảo, chỉ sợ đã bị một đao kia chém nát. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Đại trưởng lão nhìn thấy một đao kia vẫn đang không thể chém nát kim trùng, liền lại tụ tập một cỗ chân nguyên pháp lực, cũng đem xung quanh tinh lực, lại đều rót vào huyết trong đao. Lúc này đây, đại trưởng lão hai tay nắm chặt huyết đao, toàn lực đánh xuống một đao. Ẩm. Cùng với nặng nề nổ, một cỗ đáng sợ hơn ba động kích động mở ra, kim trùng phía trong hỏa vân cùng Niết Sinh tuy rằng đều đã sớm chuẩn bị toàn lực bảo vệ chính mình, nhưng là bị này dư uy chấn động huyết khí đại loạn, phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy một trận huyết khí cuồn cuộn, cũng may hắn thần thông bất phàm, trong nháy mắt thi triển ra nhất khí hóa tam thanh phương pháp, đem tam thanh pháp thể hóa thành ba đạo hư ảnh, gia trì tại chính mình xung quanh, thừa nhận ở này dư uy trùng kích. Kim trung phía trên để lại một đạo vết đao sâu hoắm, kim trung trên có khắc dấu vết vô số kim sắc phạm văn cũng có non nửa tại một đao kia phía dưới chấn vỡ biến mất, nhưng là kim trùng cũng không có hủy diệt. Đại trưởng lão gặp kim trùng vẫn đang không hủy, trong cơn giận dữ vừa muốn toàn lực chém ra đao thứ ba, nhưng là không giống xung quanh tinh lực đem huyết đao tràn ngập, huyết đao thân đao thế nhưng nổ lớn phá nát. Này huyết đao tiếp cận chính là tiên thiên tiên bảo, đang cùng chính mình bộ phận thần khí lực lượng kim trùng chính diện giao phong hai lần chi hậu, rốt cục không chịu nổi kim trùng lên phản hồi mà đến cường thì lực lượng, thế nhưng như vậy tổn hại. Huyết đao bị hủy, đại trưởng lão tức giận sôi sục, tăng thêm chịu đến huyết đao liên lụy, thế nhưng cũng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên hơi thương bạch. Đại trưởng lão cũng đã chú ý tới, kim trung dưới Lý Mộ Nhiên đám chư tiên vẫn đang may mắn còn tồn tại, hơn nữa kiếm linh hiển nhiên đang tại tác động thiên tiên bản thể hàng lâm. Nhưng hắn hiện tại muốn chạy trốn, cũng khẳng định không còn kịp rồi, thiên tiên thần thông mạnh mẽ quá đáng, vô luận hắn trốn tới chỗ nào, chỉ cần thiên tiên tồn tại buông ra thần niệm quét qua, liền có thể đem toàn bộ tiên vực điều tra một lần, dễ dàng tìm ra hắn trốn vị trí. Hơn nữa cho dù hắn chạy ra tiên vực ở ngoài, chỉ sợ tại hư không vô tận bên trong, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị thiên tiên đuổi theo, đến lúc đó đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp kiếm linh thiên tiên bản thể chưa hàng lâm khi, đem này kiếm linh phân thân hoàn toàn hủy đi. Như vậy tới nay, thiên tiên vô pháp đúng lúc hàng lâm, có thể hắn còn có thời gian bỏ trốn mất dạng. Đáng giận. Đại trưởng lao quyết tâm trong lòng, cả giận nói, bổn tọa đã vì này mưu kế vạn năm, há có thể cứ như vậy hủy ở bọn ngươi trong tay. Ngay cả chỉ có một tia hy vọng, bổn tọa cũng muốn toàn lực liều mạng lần trước. Dứt lời, đại trưởng lão đơn giản vứt bỏ xong xuôi bên trong nửa thanh huyết đao trôi đao, hắn vung tay háo một cái, một đạo hỏa quang chợt lóe, cũng là lấy ra một kiện hình thức phong cách cổ xưa hai lỗ thai bảo ấm. Luyện tiên hồ. Băng tiên tử nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, một tiếng thét kinh hãi, bất quá nàng lập tức còn nói thêm, không đúng, đây không phải là luyện tiên hồ bản thể, mà là luyện tiên hồ cao cấp hàng gái, nhưng là chính mình luyện tiên hồ thiên khí thần lực. Chương 1466, Thiên Ma Phong Vân, 16. Luyện tiên hồ quả nhiên ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn đã sớm biết vị này đại trưởng lao chính mình luyện tiên hồ thiên khí thần phụ, nguyên lai hắn còn có cái này hàng gái. Bất quá tại đây liên quan đến sinh tử thời khắc, đại trưởng lao lấy ra hàng nhái mà không phải luyện tiên hồ bản thể, nói rõ luyện tiên hồ cũng không tại đại trưởng lao trong tay. Đại trưởng lão này là hư nhật thiên tiên tâm phúc, tại hư nhật thiên tiên rời đi này tiên vực dưỡng thương tị nan từ phía sau, thay hắn trưởng khống nơi này tiên cung, như vậy rất có thể chân chính luyện tiên hồ, ngay tại hư nhật thiên tiên trong tay. Băng tiên tử thì thào nói, không sai, bất quá hư nhật nếu không ở chỗ này chỗ, nếu muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ có từ đại trưởng lão này trong miệng, do xét ra hư nhật hành tung manh mối. Huyễn Linh Nhi nói, băng tiên tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, trước đã qua trước mắt này quan nói sau. Người này dùng ra luyện tiên hồ hàng ái, cũng chính mình có thần khí lực lượng, vạn nhất hắn thật có thể đem triển khai ra, chỉ sợ này chính mình thái hoàng đồng hồ lực lượng kim trung cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu lắm. Huyễn Linh Nhi nói, hắn chỉ sợ làm không được đi. Luyện tiên hồ chính là dương tiên mục dịch tiên hữu nắm trong tay thần khí, chính mình luyện hóa nhật nguyệt tinh thần lực lượng, dương tiên tại tiểu thiên thế giới tu hành khi, từng hóa thân nắng gắt chiếu khắp thế giới 3 vạn năm. Lúc này mới cảm ngộ nhật nguyện tinh thần lực lượng, chỉ có hắn mới có thể chân chính thi triển ra này thần khí uy lực. Chỉ cần đại trưởng lão này thi triển không ra luyện tiên hồ ẩn chứa chân chính thần khí lực lượng, chính là dùng ra một ít bì ma uy lực lời nói, nhưng thật ra không đáng để lo. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Băng tiên tử nhẹ giọng nói, đại trưởng lão lấy ra này luyện tiên hồ hàng nhái từ phía sau, cũng không có lập tức đem đánh ra, mà là trong mắt lóe lên một chút do dự vẻ, sau đó liền đau hạ quyết tâm hai tay kết quyết. Đem huyết luân tiên trận hấp thu vô số sinh linh tánh mạng ẩn chứa luân hồi chi lực, rót vào huyết để ma thú bên trong, song song đem chính mình hỗn nguyên kim tiên thân thế nhưng biến thành một vệt ánh sáng màu máu, cũng cùng nhau vừa nhập kia huyết để trong cơ thể. Hắn đây là Huyễn Linh Nhi kinh hãi, lập tức giật mình, người này coi như là nhạy bén. Hắn biết mình căn bản không kịp thôn vệ thiên ma, đơn giản hóa thành tinh huyết, dung nhập thiên ma bên trong, làm cho mình trở thành thiên ma một phần. Quả nhiên, ngay sau đó kia huyết để ma thú mở hai mắt ra, lộ ra một đôi xích hồng huyết đồng, thiên ma như vậy hồi sinh. Thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nó mở lớn miệng khổng lồ, giống như một tòa không đáy vòng xoáy, đem xung quanh tinh lực đều thôn phệ. Nuốt vào bốn phía tinh lực từ phía sau, thiên ma khí tức điên cuồng trướng, trong lúc mơ hồ đã có chút ra đại trưởng lao hỗn nguyên kim tiên khí tức. Này thiên ma vừa mới hồi sinh, hiển nhiên chủ yếu là chịu thần hồn của đại trưởng lao không chế. Thiên ma phun ra một đạo huyết sắc quang trụ, dừng ở luyện tiên hồ hàng nhái lên. Cái này bảo ấm lập tức biến đỏ bừng như máu. Không xong. Huyễn Linh Nhi biến sắc, thiên ma vừa mới ẩn chứa có âm dương nhị tiên khí tức, đại trưởng lão này dung hợp vào thiên ma chi hậu, thừa dịp thiên ma ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền lợi dụng thiên ma đến thao túng luyện tiên hồ hàng gái. Lý Mộ Nhiên cũng đều là cực kỳ hoảng sợ, đại trưởng lão này không hổ là hôn nguyên kim tiên, rất cơ trí quyết đoán, hắn biết mình vô lực kích động ra luyện tiên hồ hàng nhái ẩn chứa đạo, vì thế ngay lập tức sẽ lựa chọn dung nhập thiên ma bên trong, mượn dùng thiên ma ẩn chứa âm dương nhị tiên khí tức, đến thao túng cái này bảo ấm. Xem ra đại trưởng lão khẳng định cũng đã sớm biết, này bảo ấm cùng thiên ma có quan hệ rất lớn. Thiên ma có thể đánh ra bảo ấm ẩn chứa đạo. Hấp thu thiên ma phun ra huyết quang từ phía sau, bảo ấm dần dần đánh ra. Sau một lát, bảo ấm hồ khẩu tự động mở ra, một cỗ hơi nóng từ bảo ấm trung tuôn ra. Này hơi nóng đem thiên địa nguyên khí châm, trong nháy mắt liền hình thành một cái biển lửa, hướng kim trung vọt tới. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem còn thừa vài tấm phạm âm phù nhất nhất đánh ra, phạm âm từng trận, hóa thành một dòng dòng tinh thuần phật lực, ra chỉ kim trung uy lực. Kim trung mặt ngoài nhất thời kim mang vạn đạo, hình thành một đạo vô hình bình phong che chở đem biển lửa đè ép ra đến. Nhưng là sau một lát, tiên hỏa đã đem kim mang tan rã thôn phệ. Sau đó bám vào kim trung mặt ngoài. Một cỗ hơi nóng từ kim trung truyền đến, để cho kim trung phía trong Lý Mộ Nhiên đám chư tiên cảm thấy không khỏe. Lý Mộ Nhiên có tam thanh pháp thể hộ thân, còn có thể chống đỡ này nhiệt khí, nhưng là niết sinh quỷ tiên thể, hầu như muốn tại đây nhiệt khí trung tăng dã. Đúng là chủ nhân thần thông. Hòa Vân oán hận nói, đáng giận, lại bị gian nhân sử dụng. Băng tiên tử lập tức song trưởng tách ra, đặt tại kim trung lên, nhất thời một cỗ cực hàn chi khí từ nàng bàn tay tuôn ra. Bám vào kim trung phía trên. Kim trung mặt ngoài lập tức ngưng tụ ra một tầng hàn băng, kim trung bên trong nhiệt khí giảm xuống, Niết Sinh cũng nhất thời cảm thấy áp lực chợt giảm. Nhưng mà, linh tầng hàn băng cũng không có thể kiên trì lâu lắm, rất nhanh sẽ bị bảo ấm chảy ra tiên hỏa tan rã. A! Băng tiên tử một tiếng thét kinh hãi, vội vàng rút về song trường, bất quá đã có một cô đáng sợ tiên hỏa lan tràn đến trên cánh tay của nàng, thế nhưng trong nháy mắt đem hai cánh tay của nàng đốt hủy, hóa thành thanh yên. Băng tiên tử bên trong đan điền dọn ra một cỗ chí hàn chân nguyên, đem này tiên hỏa dập tắt, song song nàng cụt tay chỗ ngưng kết ra hai chỉ hàn băng trụ, cũng tại hàn quang chợt lóe chung một lần nữa biến thành cánh tay. Lúc này, vẫn đang không ngừng có tiên hỏa từ bảo ấm giữa dòng ra, không ngừng bao trùm tại kim trung mặt ngoài, kim trung trên có khắc dấu vết kim sắc phạm văn, một người tiếp một người tan rã tại tiên hỏa bên trong. Gần là mấy hơi thở chi hậu, kim trung mặt ngoài kim sắc phạm văn liền toàn bộ tan rã, một cái không tồn. Mà kim trung mặt ngoài thế nhưng cũng bắt đầu hòa tan, cũng chạy xuống từng viên kim sắc dịch châu. Băng tiên tử nhìn thoáng qua còn đang thi pháp triệu hồi bản thể hàng lâm kiếm linh, nhướng mày, chúng ta vẫn là thiếu quên đi một chiêu này, như thế đi xuống, chỉ sợ đợi không được tiêu giao kiếm tiên bản thể hàng lâm, kim trung liền muốn bị này công phá, đến lúc đó, Lý Tiên Hữu cùng vô danh đều thập phần nguy hiểm. Huyễn Linh Nhi cũng là khẩn trương, chúng ta không biết hư nhật thiên tiên đã không ở chỗ này chỗ tiên vực, cho nên không dám đem bản thể tới chỗ này tiên vực, để tránh bị này hiện lộ ra sơ hở. Không nghĩ tới, đại trưởng lão này thế nhưng có thể phụ thân thiên ma, có năng lực thi triển ra thần khí lực lượng, thực lực đã ra hỗn nguyên kim tiên, cũng chỉ có thiên tiên bản thể mới có thể đem này đánh bại. Băng tiên tử nhìn thoáng qua kim trung lên không ngừng toát ra kim sắc dịch châu, sắc mặt không khỏi trầm trọng. Đáng tiếc Hỏa Vân thở dài, đáng tiếc bản tiên tu vi quá thấp, vô pháp lĩnh ngộ chủ nhân đạo, nếu không, sao lại để cho này bảo ấm vi gian nhân sử dụng, trái lại giết hại chư vị tiên hữu. Băng tiên tử nói, bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhất định phải tại tiêu giao kiếm tiên hàng lâm trước, bảo vệ Lý Tiên Hữu. Linh Nhi băng tiên tử nói với Huyễn Linh Nhi, bản tiên khối này phân thân, ẩn chứa bản tiên rót vào băng hàn chân nguyên, chỉ cần đem này hàn nguyên toàn bộ đánh ra, bám vào kim trung lên, nên phải có thể hình thành một tầng hàn băng phong ấn, tạm thời ngăn cản này tiên hỏa bay. Huyễn Linh Nhi nghe vậy khẩn trương, chính là làm như thế, băng tiên tử phân thân sẽ phá hủy. Băng tiên tử mỉm cười, chính là một khối phân thân, bị hủy cũng không có cái gì đáng tiếc. Chính là tiếp đó, muốn cho Linh Nhi nhiều gánh vác lên bảo hộ Lý Tiên Hữu trọng trách. Một chuỗi ngân châu giống như nước mắt từ Huyễn Linh Nhi khỏe mắt chảy xuống, nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ Linh Nhi không biết sao, ta đã cũng không phải bình thường phân thân. Trước đây vì tăng cao thực lực, ta này hai cỗ phân thân, cũng đã tự động tu hành, sáp nhập sinh không giống với bản thể độc lập ý thức. Tuy rằng ta trên danh nghĩa là phân thân, nhưng cũng có thể nói là hai cái tự chủ chân tiên. Chương 1467, Thiên Ma Phong Vân, 17. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1467, Thiên Ma Phong Vân, 17. Băng tiên tử nói, trước đây chúng ta bản thể đã từ lâu phát hiện phân thân đã có độc lập ý thức, nhưng là cũng không có đem ta đám thu hồi, khắc tạo phân thân, mà là gia trì chúng ta thực lực, vẫn làm cho chúng ta tiến đến bảo hộ Lý Tiên Hữu cùng Vô Danh, cũng là bởi vì bản thể biết, mặc dù chúng ta đã có độc lập ý thức, vẫn đang có thể vì bảo vệ Lý Tiên Hữu mà tùy thời quên ra tánh mạng. Chúng ta phân thân vì thế mà sinh, cũng vì này mà chết. Hôm nay coi như là chết có ý nghĩa. Băng Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên thật sâu chăm chú liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Lý Tiên Hữu, bảo trọng. Chấm đã. Huyễn Linh Nhi vội vàng nói, nếu muốn hóa giải kiếp nạn này, bản tiên cũng có thể làm được. Bản tiên huyễn đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao từ phía sau, không chỉ có thể huyễn hóa ra những tu sĩ khác bộ dáng, ngay cả kỳ thần thông đều có thể phục chế một chút. Lý Mộ Nhiên có khai thiên phủ thần khí nơi tay, chỉ cần bản tiên hao hết huyễn thân lực lượng, biến ảo thành kim vũ tiên hữu, thi triển ra khai thiên phủ 0.1% uy lực, liền có thể cùng này huyết đệ ma thú đối kháng. Được. Băng Tiên Tử nói, nếu bản tiên biến thành hàn nguyên đều không thể ngăn cản huyết đệ, như vậy xin mời Linh Nhi dùng ra một chiêu này, nhất định phải bảo trụ Lý Tiên Hữu cùng Vô Danh an toàn. Nhị vị tiên tử không cần cấp bách. Lý Mộ Nhiên vội vàng khuyên can, kim trung trong lúc nhất thời còn vô pháp công phá, mà lại để cho tại hạ dùng Vô Danh tiền bối truyền thụ công pháp thử một lần. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên song trưởng đặt tại kim trung lên, cảm thụ kim trung truyền đến từng đợt tiên hỏa lực lượng. Lập tức, hắn một trưởng lại một trưởng đánh ra, từng mảng hoa mỹ tiên ấn tiên quang từ này lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một tòa lại một tòa Vô Danh pháp ấn, ra chỉ tại kim trung phía trên. Kim trung lên tạo nên từng luồng vần nước giống như ba động, Vô Danh pháp ấn ra chỉ phía dưới, kim trung lên phụ tiên hỏa có không ít bị Vô Danh pháp ấn thôn phệ. Nhưng là rất nhanh, nay từng tòa Vô Danh pháp ấn đã bị tiên hỏa tràn ngập, đều tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên không ngừng đánh ra từng tòa Vô Danh pháp ấn, ra chỉ kim trung sức phòng ngự. Cùng lúc đó, Băng Tiên Tử đám chư tiên cũng đều ra tay. Băng Tiên Tử đánh ra từng đạo hàn khí, bám vào kim trung lên, hình thành từng tầng hàn quang. Tuy rằng này hàn quang rất nhanh sẽ tại tiên hỏa trung diệt vong, nhưng là tài cán vì kim trung chia sẻ không ít áp lực. Huyễn Linh Nhi thì biến ảo thành thích đồ đại sư bộ dáng, thi triển ra từng đạo Phật môn trường ấn, ra chỉ tại kim trung lên. Tuy rằng nàng chính là biến ảo thân, bất quá rõ ràng cũng có thể thi triển ra một chút Phật lực. Hòa Vân thì gắng hết sức thôn vệ luyện hóa kim trung lên truyền đến tiên hỏa lực lượng, cứ việc hắn luyện hóa thôn vệ độ chậm chạp, nhưng là có thể hoặc nhiều hoặc ít thay Lý Mộ Nhiên chia đều chịu. Nghiết Sinh còn lại là thi triển ra từng luồng âm phong quỷ hỏa, cùng tiên hỏa chống cự, nhưng hầu như không đỡ nổi một đòn. Mà ngay cả Tiểu Lôi cũng ra tay, nàng song trưởng đặt tại kim trung trong vách, từng đạo kim sắc lôi hình cung từ trong tay nàng rót vào kim trung, kim trung mặt ngoài nhất thời lóng lánh lên vô số kim lôi, bệnh thành điện quang chi lưới, nhưng là, này lôi vong rất nhanh sẽ bị tiên hỏa tan rã. Đáng tiếc cùng kỳ pháp tắc chi lực là tan vỡ, một khi cùng kỳ thi triển thần thông, sẽ thiên băng địa liệt, trận pháp bị phá. Lúc này nếu là dùng ra cùng kỳ, hơn phân nửa sẽ chỉ làm kim trung nhanh hơn bị hủy, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng chưa hề dùng tới cùng kỳ. Chúng tiên đều ra tay, thật to chia sẻ kim trung thừa nhận tiên hỏa lực lượng, nhưng mà, kim trung lên vẫn đang có từng giọt kim sắc dịch châu ngã nhào, những thứ này kim sắc dịch châu rất nhanh sẽ tại tiên hỏa trung hóa thành một mảnh vàng vụ, sau đó hoàn toàn tán loạn mở ra, tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được lâu lắm. Mà Lý Mộ Nhiên tại đánh ra Vô Danh pháp ấn song song, đã ở tinh tế cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Dần dần, này một ít tán loạn thiên địa nguyên khí, lại dần dần tụ tập thành từng mảng vàng vụ ngưng tụ thành từng giọt kim sắc dịch châu, một lần nữa bám vào kim trung mặt ngoài, giống như làm cho này kim trung thêm lên một tầng vàng nước sơn. Cứ việc kim trung không ngừng tại tiên hỏa trung tan rã, nhưng là cũng không ngừng có từng tầng vàng nước sơn bổ khuyết, cứ như vậy, kim trung bị hoàn toàn tan rã thời gian, thật to kéo dài. Lý Tiên Hữu rõ ràng bước đầu lĩnh ngộ thích đồ đại sư đạo. Băng Tiên Tử đám vừa mừng vừa sợ, kim trung ẩn chứa không xấu vàng Phật lực lượng, chính là trí cường Phật môn phòng ngự thần thông, này có thể so với các nàng thi triển ra công pháp thần thông càng có thể thủ vững đi xuống. Tốt lắm. Triệu Vô Danh cũng khen, thích đồ đại sư từng lưu cho ngươi một viên bồ đệ tử, người sau khi luyện hóa, rõ ràng có thể lĩnh ngộ một tia hắn tu luyện đạo, gia trì này kim trung sức phòng ngự, này có thể sánh bằng những công pháp khác càng có thể gia cố kim trung. Để cho kim trung bị hủy thời gian kéo dài thêm, nói không chừng có thể đợi được tiêu giao kiếm tiên bản thể hàng lâm. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá, thích đồ đại sư đạo loại nào cao minh, cho dù từng được đến sự chỉ điểm của hắn, tại hạ có thể nắm giữ linh ngộ, cũng gần là bị mau, chỉ sợ không có thể kiên trì lâu lắm. Triệu Vô Danh nói, đại trưởng lão này phụ thân huyết đề ma thú, tương tự chỉ có thể thi triển ra dương tiên mục dịch một tia đạo pháp, tương tự cũng chỉ là bị mau, cho nên... chỉ phải tiếp tục kéo dài, hắn chỉ sợ rất khó công phá kim trung. Huyết đề ma thú gặp bảo ấm chạy ra tiên hỏa rõ ràng trong lúc nhất thời cũng vô pháp đốt hủy kim trung, liền tiếp tục điên cuồng thôi chân nguyên thần thông, đem từng đạo huyết quang rót vào bảo ấm bên trong, toàn lực thúc dục bảo ấm. Bảo ấm giữa dòng ra tiên hỏa, sớm đã đem bốn phía hết thảy đều hóa thành cho tàn, toàn bộ tế đàn cùng xung quanh tuyết phong đều sớm đã không còn tồn tại nữa, trong thiên địa chỉ có nồng đậm huyết quang cùng tiên hỏa, cùng với bị tiên hỏa vây quanh cự đại kim trung. Huyết đề ma thú bản thể cũng bổ nhào vào kim trung lên, ra sức một chảo lại một chảo đánh ra, đánh vào kim trung lên, ra bang bang phanh nổ. Này thiên ma tuy rằng chính là vừa mới hồi sinh, nhưng huyết đề ma thú tiên thân ẩn chứa thần lực cũng là cực kỳ kinh người, trường lực chấn động kim trung một rung động dồn dập gào thét, kim trung bên trong thực lực hơi thấp hỏa vân, Niết Sinh cùng Tiểu Lôi, bị này cự lực chấn động từng đợt đầu váng mắt hoa, vội vàng vận công bảo vệ bản thân. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển công pháp, thân hình hắn chợt lóe hóa thành tam thanh pháp thể, thái thanh thân thể cảm ứng khống chế thiên địa nguyên khí, hóa thành một tầng tầng vàng nước sơn tăng cố kim trung. Thượng thanh thân thể không ngừng lấy ra từng tòa vô danh pháp ấn, ngăn cản tiên hỏa, ngọc thanh thân thể thì đem một thân khoảng cách ra chỉ tại kim trung bên trong, trợ giúp kim trung ngăn cản hóa giải huyết đề ma thu trụ được từng luồng thần lực. Nhưng mà, không bao lâu từ phía sau, tại tiên hỏa cùng huyết đề ma thu song trọng cường công phía dưới, kim trung rốt cục không chống đỡ được, mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở. Băng tiên tử biến sắc, khe hở xuất hiện, nói rõ kim trung phòng ngự đã xuất hiện sơ hở. Này ly khai kim trung bị hủy cũng kiên trì không được lâu lắm thời gian. Nàng quay đầu nhìn một chút Lý Mộ Nhiên, gặp thứ ba rõ ràng pháp thể đều đang toàn lực thi pháp, hiển nhiên đã đem hết toàn lực. Lúc này đây còn có thể nhìn thấy ngươi, đã vậy là đủ rồi, bảo trọng. Băng tiên tử lầm bầm lầu bầu giống như than nhẹ một tiếng, đột nhiên tại phanh một tiếng vang nhỏ bên trong, thân thể tán loạn thành một đạo hàn quang, vừa nhập kim trung trong vách lên. Trong chớp mắt, kim trung mặt ngoài hàn khí đại thịnh, kim trung mặt ngoài phụ tiên hỏa bị lập tức dập tắt. Kim trung lên càng là lập tức ngưng kết ra một tầng 10 trượng dày hàn băng, hình thành một tầng chắc chắn hàn băng phong ấn. Chương 1468, Thiên Ma Phong Vân, 18. Băng tiên tử. Lý Mộ Nhiên đám chư tiên kinh hô một tiếng, nhưng mà, băng tiên tử đã không còn tồn tại nữa. Huyết đề ma thú giận dữ, ra sức tại hàn băng phong ấn lên toàn lực phát, đánh ra từng đạo khe hở, chấn vỡ vô số băng tiết, nhưng hàn băng phong ấn trong lúc nhất thời cũng không có giải trừ. Huyết đề ma thú lại điên cuồng thúc dục bảo hộ. Kết quả tại sau một lát, cái này luyện tiên hồ hàng nhái thế nhưng không chịu nổi, phanh một tiếng hóa thành vỡ nát, cũng hình thành một cỗ càng thêm mãnh liệt đáng sợ tiên hỏa, hướng kim trung xoắn tới. Đem kim trung cùng mặt ngoài hàn băng phong ấn đều bao phủ tại trong biển lửa. Này hoàn toàn hao hết bảo hồ uy lực tiên hỏa, ẩn chứa pháp tắc chi lực không phải là nhỏ. Sau một lát, hàn băng phong ấn đã bị hoàn toàn hòa tan, kim trung mặt ngoài kim sắc dịch châu cũng như là giọt mưa một dạng không ngừng chảy xuống, kim trung biến càng ngày càng loãng. Lý Mộ Nhiên đám chư tiên bi thống rất nhiều, vẫn đang toàn lực làm, bảo vệ cho kim trung. Lý Mộ Nhiên Ngọc Thanh thân thể đang sử dụng vô danh pháp ấn song song, còn nghĩ đại lượng tiên gia phụ lục lấy ra, không ngừng đánh ra cũng dán tại kim trung trong vách lên, gia cố kim trung. Tuy rằng những thứ này trung đê giai tiên phụ tại huyết đề ma thú cùng tiên hỏa công kích hạ hầu như lập tức liền tán loạn mở ra, nhưng hàng trăm đại lượng tiên phụ không ngừng dùng ra, cũng có thể kéo dài không ít thời gian. Chỉ tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn. Lý Mộ Nhiên đám chúng tiên đều là chân tiên tu vi, mà dung hợp đại trưởng lao huyết đề ma thú, đã từ một dạng hôn nguyên kim tiên tu vi. Trên lệch to lớn như thế, ngay cả chư tiên hợp lực, ngay cả bọn họ có thần khí lực lượng phòng hộ, cũng khó địch huyết đề ma thú tay. Đùng. Một tiếng vang giòn bên trong, tại huyết đề ma thú cường đánh xuống, kim trung lên vài đạo tinh mịn khe hở thế nhưng liên tiếp lại, hình thành một đạo từ từ hạ, xuyên suốt kim trung nửa bên trí mạng khe hở. Lý Mộ Nhiên đám trong lòng cảm giác nặng nề. Này khe nước xuất hiện, nói rõ kim trung bị hủy, cũng sẽ không quá xa rồi. Huyễn Linh Nhi sắc mặt ngưng lại, nghiêm nghị nói, tiêu giao kiếm tiên trong lúc nhất thời còn vô pháp đi vào, Lý Tiên Hữu nhanh lấy ra khai thiên phủ, bản tiên hao hết này huyễn thân lực lượng, liền có thể đánh ra một tia khai thiên phủ khai thiên tích địa lực lượng, đưa Lý Tiên Hữu đám rời đi này tòa tiên vực, bất quá tiếp đó, phải nhờ vào Lý Tiên Hữu đến bảo hộ vô danh ca ca. Hòa Vân, Niết Sinh, nhị vị tiên hữu, bọn ngươi cũng theo Lý Tiên Hữu cùng rời đi đi. Lưu lại chắc chắn phải chết. Hòa Vân cùng Niết Sinh khẽ gật đầu, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ có biện pháp này sao? Không sai. Huyễn Linh Nhi nói, trước đây chúng ta sớm đã thương nghị tốt lắm, thật sự gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm khi, hay dùng một chiêu cuối cùng này, dùng khai thiên phủ mở không gian, để cho Lý Tiên Hữu lập tức rời đi. Cũng đang là nguyên nhân này, mới để cho Lý Tiên Hữu đem khai thiên phủ mang theo trên người. Được rồi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng. Hắn Ngọc Thanh thân thể từ trong tay háo lấy ra một con bị tầng tầng phong ấn ra chỉ bảo hạp, hắn vừa mới đem những phong ấn đó phụ lục hái đi, bảo hạp liền lập tức bị vạn đạo kim mang đánh nát. Một thanh bước ra ám kim quang mang rộng rãi phủ xuất hiện ở giữa không trung, xung quanh hư không nhất thời xuất hiện vô số khe hở, mặt đất tứ phân ngũ liệt, kim trung lên cũng đột nhiên nhiều ra không ít khe hở. Ầm. Kim trung tại huyết đệ ma thú cường công phía dưới, rốt cục hoàn toàn tán loạn mở ra, hóa thành vô số kim quang, tiêu tán cùng thiên địa chi gian. Huyễn tiên tử đang muốn đánh ra khai thiên phủ, đột nhiên, một cỗ rất mạnh kiếm ý từ trên trời giáng xuống, nguyên bản tại kim trung hạ vẫn không nhúc nhích kiếm linh phân thân, lại hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tiêu giao kiếm tiên đến đây. Huyễn tiên tử mừng rỡ, lập tức đình chỉ thi pháp. Huyết đệ ma thú vọt tới huyễn tiên tử đám người trước mặt, đang muốn một ngụm đem chúng tiên nuốt vào, đột nhiên một đạo hoa mị kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm này sở hướng vô cùng, chém nát hết thảy. Vô luận là bao trùm phương viên trăm vạn giằm huyết sắc đạo cảnh, vẫn là huyết đệ ma thú xung quanh một tầng tiên hỏa, cũng hoặc là huyết đệ trên người kia cứng rắn đỏ như máu lân giáp, đều ở kiếm quang trung không hề sức chống cự bị vỡ ra đến. Nhất kiếm phía dưới, huyết đệ ma thú đã bị chém giết. Không chỉ có như thế, kiếm khí dư uy đãng vào đất trời bốn phía bên trong, thế nhưng đem thiên địa một phân thành hai, thiên không xuất hiện một đạo khe nước to lớn, mà mặt đất cũng kiếm khí xé rách ra một đạo danh vũ sâu hoắm, sâu không thấy đáy, nhưng lại đang không ngừng lan tràn. Toàn bộ tiên vực đều đang kịch liệt rung động, cho dù là cách xa ở ước vạn lý ngoại tiên cung kết giới phía trong chúng tiên, cũng cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, đều thay đổi sắc mặt. Cũng may này kiếm khí dư uy ở một khắc tiếp theo liền tán loạn mở ra, kiếm khí ngưng tụ ra một thân ảnh. Đúng là Tiêu Giao Kiếm Tiên. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bình yên vô sự, trong lòng buông lỏng, thở dài một hơi, hoàn hảo lão phu tới không tính quá trễ. Một vệt ánh sáng màu máu từ huyết đệ ma thú tàn khu bên trong bay ra, vừa nhập trong hư không, muốn bỏ chạy. Bản tôn trước mặt cũng dám đào tẩu. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ quát một tiếng, hắn rồi chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí tuôn ra, thế nhưng trong nháy mắt hóa thành một dòng cực kỳ đáng sợ kiếm khí phong bạo, đem huyết quang phủ cận toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Hoặc là thuyết, hắn chính là đánh ra một đạo kiếm khí, khiến cho huyết quang phụ cận hết thảy thiên địa nguyên khí, thiên địa văn vật đều chịu đến cảm ứng, trong nháy mắt biến thành đáng sợ kiếm khí phong bạo, không hề lo lắng đem huyết quang chẳng giết. Nhất chỉ phía dưới, kia huyết quang đã bị kiếm khí rào sát vỡ nát, chỉ còn lại có một luồng khí tức mỏng manh tàn hồn. Đây là Tiêu Giao Kiếm Tiên hữu ý lưu thủ, nếu không hắn ngay cả này đạo tàn hồn đều không thể lưu lại, thân là thiên tiên Tiêu Giao Kiếm Tiên bắn ra một đạo kiếm khí, đủ để cho hắn hình thần câu diện. Không được luân hồi. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng kiếm khí phong bạo bên trong tàn hồn lạnh lùng vấn đạo, bản tôn hỏi ngươi, hư nhật lao đầu đến tột cùng đi nơi nào nói ra, bản tôn có thể cho ngươi xóa đi trí nhớ, tiến vào luân hồi, nếu không, ngươi đem hoàn toàn tiêu tán. Tàn hồn cười ha ha, sinh cũng sao còn hoàn, tử cũng tội gì. Bản tiên không biết đã trải qua nhiều ít luân hồi chuyển thế, mới tại cả đời này tu luyện tới cảnh giới như vậy, như thế tiếp cận với thiên tiên đại đạo, chỉ tiếc vẫn đang thất bại trong gang tấc. Cái gọi là luân hồi ở trong mắt phàm nhân có thể thần bí khó lường, nhưng ở trong mắt bản tiên, bất quá là hồn phách tiêu tán chi hậu, sẽ mượn dùng luân hồi chi lực đoàn tụ, nhưng đoàn tụ chi hậu, thường thường không biết dung hợp nhiều ít còn lại hồn phách lực lượng, căn bản là không phải kiếp trước. Thật giống như này huyết nhục chi thân, tán loạn thiên địa chi gian, có thể hóa thành sơn thạch, có thể kết đổ thụ mục. Sơn thạch thụ mục, một dạng là bổn tọa nào đó tồn tại hình thức. Này lại vị tất. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, ở trong mắt thiên tiên luân hồi chi lực đồng dạng có thể nắm trong tay, có thể hoàn chỉnh tướng hồn phách tiêu tán đoàn tụ, cùng kiếp trước so sánh với, gần là đổi thân phận khác. Thì tính sao tàn hồn vẫn như cũ không bán sổ sách, hắn nói, như bản tiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, sẽ tìm ngươi đàm báo thủ, mang vô pháp báo thủ cừu hận trọng sinh, chính là thống khổ trí cực tra tấn. Như bản tiên không thể khôi phục trí nhớ, kia bất quá là một cái người xa lạ, cùng bản tiên lại có bao nhiêu thiếu liên hệ. Bản tiên tồn tại, cũng không phải là bởi vì những hồn phách này lực lượng, mà là bởi vì bản tiên thần thông, công pháp, cả đời trải qua hòa ký hồi ức, nếu những thứ này đều không còn tồn tại nữa, lưu lại một chút xa lạ hồn phách lực lượng, lại có ý nghĩa gì? Chương 1469, Thiên Ma Phong Vân, 19. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1469, Thiên Ma Phong Vân, 19. Huống chi tàn hồn nhẹ giọng nói, hư nhật tiên tôn coi bản tiên vì tâm phúc. Đối với bản tiên có chỉ điểm ơn tài bồi, bản tiên có thể cong hắn làm một ít lén hoạt động, nhưng sẽ không bán đứng hắn. Bọn ngươi nếu muốn từ bản tiên trong miệng lộ ra hư nhật tiên tôn manh mối, cũng là si tâm vọng tưởng. Chẳng sợ siêu thần, cũng không có cơ hội. Tàn hồn thanh âm dần dần mỏng manh, hắn rõ ràng không giống Tiêu Giao Kiếm Tiên ra tay, tự động tan hết cuối cùng một tia hồn lực, hoàn toàn tán loạn tại thiên địa chi gian. Tiêu Giao Kiếm Tiên thở dài, đại trưởng lão này nhưng thật ra kiên cường. Ninh Khả tiêu tán cũng không chịu lộ ra manh mối. Không chỉ có như thế, thiên ma thân thể đúng là dung hợp đại trưởng lão mà vừa mới hồi sinh, chưa ổn định, hiện giờ bị lão phu nhất kiếm chém ra, chỉ sợ bất khả nghịch chuyển vừa muốn tán loạn mở ra. Thiên ma lại tán loạn huyễn linh nhi đôi mi thanh tú nhíu lại, chúng ta nếu là muốn theo thiên ma lên tìm kiếm manh mối, chẳng phải là vừa muốn giống đánh giặc lạc như vậy mưu đồ vạn năm, hao phí vô số sinh linh tánh mạng cùng tâm huyết tài bồi mới có thể một lần nữa hồi sinh thiên ma. Lý Mộ Nhiên nói, mặc dù hồi sinh thiên ma cũng không có tác dụng gì, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, thiên ma chính là huyết đệ ma thú, chẳng qua là hấp thu một chút âm dương nhị tiên âm dương nhị khí mà thôi, cũng không có âm dương nhị tiên truyền thừa trí nhớ, nếu không hồi sinh thiên ma cũng sẽ không hoàn toàn chịu đại trưởng lao khống chế, đối với chúng ta xuống tay. Lý Mộ Nhiên lời còn chưa dứt, đột nhiên Tiêu Giao kiếm tiên biến sắc, kinh hô, không xong, đang có thiên tiên khác tồn tại hướng nơi này tới rồi. Thiên tiên khác Lý Mộ Nhiên đám chấn động. Chẳng lẽ là vừa rồi Tiêu Giao kiếm tiên chém giết thiên ma một cái nào đó kiếm động tĩnh quá lớn, đã kinh động phụ cận còn lại tiên vực thiên tiên tồn tại? Không phải. Tiêu Giao kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chưa là còn lại tiên vực thiên tiên, mà là cái này hư nhật tiên vực bên trong, nguyên bản liền ẩn nút một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại. Lão phu nghĩ đến kia đại trưởng lão lời nói là thật, hư nhật không ở chỗ này chỗ, này tiên vực sẽ không có thiên tiên tồn tại. Liền không có tại thiên tiên bản thể hàng lâm trước tiên thả ra thần niệm cảm ứng này tiên vực phải chăng có còn lại thiên tiên chi đạo. Mà vừa rồi lão phu thả ra thần niệm cảm ứng khi, thế nhưng hiện này tiên vực đạo pháp có chút đặc thù, phải là còn có một thiên tiên tồn tại. Cái này thiên tiên hẳn không phải là hư nhật. Tiêu Giao kiếm tiên tiếp tục nói, nếu không đại trưởng lão cũng sẽ không ở chỗ này công nhiên hồi sinh thiên ma. Ngay cả đại trưởng lão đều nên phải không biết vị này thiên tiên tồn tại, nói cách khác, vị này thiên tiên là ẩn nút ở chỗ này tiên vực. Hơn nữa là thiên tiên bản thể. Cho nên, lão phu tới chỗ này trước tiên, vị kia thiên tiên hơn phân nửa cũng đã hiện hữu còn lại thiên tiên hàng lâm nơi này. Mà lão phu chém ra một cái nào đó kiếm, nhất định sẽ kinh động đối phương hơn phân nửa chính chạy tới nơi đây. Huyễn Linh Nhi nghe vậy thay đổi sắc mặt, còn lại thiên tiên. Không biết là địch là bạn. Tiêu Giao kiếm tiên cười khổ một tiếng, chúng ta mà thế 13 tiên đi tới nơi này cái mới đại thiên thế giới, chính là này giới ngoại lai giả. Này giới đại đa số tiên giả, đều muốn chúng ta làm như dã tâm bừng bừng kẻ xâm lấn hoặc là người mang thần khí tàng bảo giả. Ngoài ra kia không hỏi thế sự, nhất tâm chế tạo thiên đạo chi diệu tiểu tiên linh tinh vài vị tiên hữu bên ngoài, còn lại thiên tiên, lại sao lại đem ta đám làm như tiên hữu? Huyễn Linh Nhi trầm giọng nói, một khi bạo thiên tiên đại chiến, toàn bộ tiên vực đều biết tùy thời tan vỡ, bản tiên chết không hết tội, nhưng là lý đạo hữu cùng vô danh ca ca thân phận trọng yếu, tuyệt không có thể ở này vẫn lạc. Hơn nữa. Bọn họ hiện giờ tu vi quá thấp, thân phận của Lý Đạo Hữu bộ mặt, cũng không thể đừng còn lại thiên tiên hiện, nếu không hậu hoạn vô cùng. Không sai Tiêu Giao kiếm tiên nói, hiện đang đào tẩu cũng không kịp, lão phu lưu lại ứng đối vị kia thiên tiên, xem nhìn đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối phương ẩn nút ở đây tiên vực bên trong, nói không chừng cũng là xung hư nhật hoặc thần khí mà đến, nói không chừng còn có thể từ trên người đối phương tra ra một ít manh mối. Về phần Lý Tiên Hữu cùng mấy vị khác tiên hữu, khiến cho lão phu dùng khai thiên phủ lực lượng khai thiên tích địa, phá vỡ tiên vực kết giới, trực tiếp đưa bọn ngươi lập tức nơi này tiên vực. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Huyễn Linh Nhi khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua thiên ma tàn khu, nói, vậy này thiên ma làm sao bây giờ nó sắp tan vỡ, lưu lại cũng sẽ chỉ làm vị kia thần bí thiên tiên hiện một ít manh mối. Tiêu Giao kiếm tiên nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên đám người nói, thiên ma chính là huyết đệ ma thú làm chủ, lại ẩn chứa âm dương nhị tiên khí tức. Như vậy đi. Nơi này vừa lúc có hai vị tiên hữu phân biệt tới một mức độ nào đó chiếm được âm dương nhị tiên truyền thừa, này âm dương nhị khí, liền phân biệt giao cho nhị vị tiên hữu. Về phần huyết đề ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực, liền tùy Lý tiên hữu tạm thời hấp thu, nếu có thể luyện hóa không còn gì tốt hơn, nếu không thể luyện hóa, vô danh đạo hữu cũng từ có biện pháp đem hóa giải. Vô danh đạo hữu, thấy thế nào? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vô danh tiền bối cũng đồng ý làm như vậy. Được, việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này động thủ. Tiêu Giao kiếm tiên khẽ quát một tiếng, trong tay đánh liên tục mấy đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã đem ngày đó ma tàn khu chém thành một đám mưa máu cùng hai luồng đặc thù tiên khí. Lý Mộ Nhiên đám chân tiên rất là khiếp sợ, kiếm pháp uy lực vô cùng, nếu có thể chạm thiên toái địa cũng liền thôi rồi. Tiêu Giao kiếm tiên rõ ràng có thể sử dụng kiếm ý đem thiên ma tàn khu ẩn chứa tinh hoa chia lịa, một cái hô hấp ở giữa, thiên ma tàn khu tinh hoa đã bị chia làm một đại nhị tiểu nhân tam phân. Lập tức, Tiêu Giao kiếm tiên tay háo bảo vung lên. Âm dương nhị khí hóa thành một đạo đạo tiên quang, phân biệt vừa nhập Niết Sinh cùng Hỏa Vân nhị tiên trong cơ thể. Nhị tiên trong nháy mắt khí tức cuồng bạo, thân thể đều có chút không chịu nổi. Mà đoàn kia thiên ma tinh hoa huyết khí thì hóa vi từng vệt hào quang màu máu vừa nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thân thể da thịt tăng vọt sắp nước, cả người đều phải bị tràn đầy bạo. Nhưng vào lúc này, Tiêu Giao Kiếm Tiên lại đánh liên tục mấy đạo phong ấn, phân biệt ra chỉ tại Lý Mộ Nhiên đám tam tiên trên người, này mấy đạo phong ấn đánh vào từ phía sau, vô luận là âm dương nhị khí vẫn là Lý Mộ Nhiên trong cơ thể huyết khí, đều lập tức bị ngăn chặn, tạm thời phong ấn tại tam tiên trong cơ thể, cũng không làm. Tại hai ba cái hô hấp bên trong làm xong những thứ này từ phía sau, Tiêu Giao Kiếm Tiên lập tức lăng không một chảo, đem Lý Mộ Nhiên trước người khai thiên phủ nhiếp vào trong tay, cũng trên không vung lên, hét lớn một tiếng, mở. Nhất thời, một đạo ám kim quang mang từ khai thiên phủ chém xuống ra, nơi đi qua, tiên vực trên không 33 trọng vần tiêu đều bị chém ra một đạo khe nước to lớn, Lý Mộ Nhiên đám người tại trong vết nước trực tiếp thấy được hư không vô tận. Hơn nữa mà ngay cả hư không vô tận, cũng bị chém nát ra một cái không gian thật lớn đường hầm, không biết đi thông nơi nào. Tuy rằng khai thiên phủ không phải Tiêu Giao Kiếm Tiên bản mệnh thần khí, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên tiên bản thể đích thân tới, nếu muốn hơi chút chém ra khai thiên phủ một phần khai thiên tích địa thần thông, cũng không khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần một chút thần thông như vậy đủ rồi, nếu là đem khai thiên phủ hoàn toàn kích động ra đến, ngược lại sẽ gây nên đại biến, bọn họ hiện tại vị trí tiên vực cũng sẽ không chịu nổi dư uy, mà hoàn toàn hóa thành vỡ nát. Huyễn tiên tử, ngươi có đi hay không? Tiêu Giao Kiếm Tiên hỏi. Bản tiên không đi. Huyễn Linh Nhi chậm rãi nói, bản tiên chính là một cái phân thân, tựa như băng tiên tử phân thân một dạng, sớm hay muộn cũng muốn hủy đi. Nhiều hơn nữa lưu tại Lý Tiên Hữu cùng Vô Danh ca ca bên người mấy năm, đến sinh tử ly biệt thời điểm chỉ sẽ càng thêm lưu luyến không rời. Bản tiên cái này triệu hồi bản thể hàng lâm, có thể tới kịp cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên sóng vai mà chiến. Được. Tiêu Giao Kiếm Tiên đáp ứng một tiếng, hắn đem khai thiên phủ cùng một quả ngọc bội giao cho Lý Mộ Nhiên, sau đó tay háo bảo vung lên. Thi triển ra một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc chân nguyên, hóa thành một dòng miên mà vô tận vô hình thanh phong, đem Lý Mộ Nhiên, Niết Sinh, Hỏa Vân, Tiểu Lôi cùng kỳ quần quận nổi lên, cùng nhau vừa nhập kia khai thiên phủ chém ra hư không thông đạo bên trong. Chư vị tiên hữu, bảo trọng. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng bay vào hư không thông đạo Lý Mộ Nhiên đám chư tiên chắp tay thi lễ, nhìn theo chư tiên rời đi. Chương 1470, Tiêu Giao Ba Bảng. Một tòa cấm chế sông nghiêm. Vân tiêu vờn quanh tiên phủ bầu trời, thường thường có một đạo đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, vừa nhập tiên phủ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tiên phủ bên trong có từng tòa to to nhỏ nhỏ cung điện, hầu như mỗi một tòa cung điện trên vách tường đều treo vô số chạm trổ bất đồng tiên văn ngọc phù. Mỗi một đạo tiên quang xuất hiện song song, liền có một quả ngọc phù bị đánh ra, bốc ra hoa mỹ tiên quang. Lúc này, lập tức liền có một tên chân tiên bay đến bị kích thích ngọc phù trước, thu thập ngọc phù trung truyền đến tin tức, phân loại đăng ký sửa sang lại. Bởi vì không được có tiên quang truyền đến, cho nên những thứ này chân tiên liền có chút bận rộn, thân hình không được thoáng hiện ở một cái bị kích thích ngọc phủ trước. Một tên thái tiên lão giả tọa tại trong chủ điện, làm trong điện phủ những thứ này tiên giả đem sưu tập tin tức sửa soạn xong hết từ phía sau, liền sẽ về thành một phần ngọc giản, giao cho lão giả trong tay. Lão giả hơi vừa qua mắt điều tra từ phía sau, liền gật đầu, đem những ngọc giản này nhận lấy, để cạnh nhau vào một con khoảng một tấc vuông trong hộp ngọc. Hộp ngọc này chính là không phải bình thường không gian bảo vật, một con như vậy ngọc hạp, đủ để cất chứa mấy trăm ngàn viên ngọc giản, ghi lại tin tức vô số kể. Mà ngọc hạp một khi đóng kín, này mặt ngoài ra chỉ phong ấn sẽ tự động đánh ra, không có đặc thù lệnh bài, chỉ sợ bình thường kim tiên tu sĩ đều không thể mở ra ngọc hạp, nếu là mạnh mẽ mở ra, ngọc hạp tính cả trong đó ngọc giản đều sẽ lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tên thái tiên lão giả và mấy chục danh chân tiên bận rộn có thứ tự, trong điện phủ thập phần yên lặng. Đột nhiên, một người trung niên ngọc tiên thu được một phần tin tức từ phía sau, kinh hãi rất nhiều trở nên vẻ mặt nghiêm túc, hắn hướng đồng bạn nhỏ giọng phân phó một tiếng, để cho đồng bạn thay hắn thu thập còn lại ngọc phù truyền đến tin tức, mà chính hắn thì bưng một quả ngọc phù, vội vã đi vào kia thái tiên lão giả trước mặt. "Xin chuyện gì?" Thái tiên lão giả khẽ cười một tiếng, mỗi ngày bên trong gặp qua nhiều tin tức như vậy, rõ ràng cũng sẽ sự tình để cho Lưu Chấp Sự coi trọng như thế sao? Tư đương chủ vừa thấy liền biết. Ngọc Tiên Tu Vi Lưu Chấp Sự đem vật cầm trong tay ngọc phù cung kính hiện cho lão giả. Tư đường chủ nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, mỉm cười, không chút để ý tiếp nhận ngọc phù, phân ra thần niệm hướng trong đó quét qua. Đột nhiên, Tư đường chủ thay đổi sắc mặt, hắn hoắc một chút đứng dậy, nhẹ giọng kinh hô, lại có việc này. Tư đường chủ trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm nghị nói, Lưu Chấp Sự thay lão phu ở chỗ này tọa trấn một lát, lão phu muốn đích thân đem tin tức này đăng báo tiền trưởng lão. Phải. Lưu Chấp Sự gật gật đầu. Nhìn theo lão giả xoay người bay đi, thân hình biến mất ở đi thông tiên phủ nội điện hành lang dài cấm chế bên trong. Một lát sau, một tên thái ớt kim tiên tu vi đầu chọc lão giả cùng thái tiên từ đường chủ cùng nhau bay ra, Lưu chấp sự đám chúng chân tiên nhìn thấy người lão giả này từ phía sau, đều ngừng tay chung động tác, cung kính thi lễ, tham kiến tiền trưởng lão. Kia tiền trưởng lão khoát tay áo, tỏ ý chúng tiên không cần đa lễ, song song trong miệng hãy còn thì thào nói, tiêu giao bảng đội chủ, hơn nữa còn là cái từ chưa từng ra bảng xa lạ tu sĩ. Chuyện này đại có gì đó quái lạ, bản trưởng lão muốn đích thân đi một chuyến, gặp một lần vị này tân duệ tiên bảng chủ nhân. Hắn nên phải còn tại tiêu giao bảng hạ đi. Nên phải còn tại. Từ đường chủ trả lời, chúng ta trước tiên liền chịu đến tin tức, sau đó lập tức thông báo tiền trưởng lão, lại nói tiếp cũng bất quá là muộn thời gian nói mấy câu. Tốt lắm. Tiền trưởng lão gật gật đầu, sau đó tại từ đường chủ đám chúng tiên cung kính nhìn theo phía dưới vội vàng rời đi. Tiền trưởng lão một đường bay nhanh, rất nhanh sẽ đi tới Thanh Du trung tâm thành tòa kia đứng vững ngọc thạch bài hạ, nơi này đã có mấy trăm tiên giả tụ tập, chính chỉ ngọc bài lên bảng đơn nghị luận sôi nổi. Trong đó hai gã thân thanh loan giáp tiên vệ nhìn thấy tiền trưởng lão từ phía sau, vội vã tiến lên nên đón. Còn lại chúng tiên nhìn thấy có kim tiên trưởng lão đến, cũng đều cung kính thi lễ, lùi sang một bên. Tiên trưởng lão tùy ý hướng chúng tiên khoát tay áo, sau đó hướng tiên vệ truyền âm vấn đạo, tiên bảng chi có thể ở chỗ này. Hồi bẩm tiên trưởng lão muộn một bước, vị kia tiên hữu vừa mới đi rồi. Tiên vệ đáp, đi rồi tiên trưởng lão sửng sốt, ta tiêu giao cung tiêu giao bảng, chia làm tiên bảng, kim bảng. Thiên bảng ba bảng. Tiên bảng tuy là này mạn, nhưng có thể đăng nhập bảng đơn, cũng không phải hạng người vô danh. Người này danh điều chưa biết, nhất ra tay liền trực tiếp đăng đỉnh tiên bảng, trở thành tiên bảng chủ nhân. Việc này không mấy ngày liền sẽ truyền đi, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều bị tranh đối mặt bản cung hỏi bảng chủ lai lịch. Ta tiêu giao cung tuy rằng không là cái gì danh môn đại tông, nhưng tin tức linh thông, nổi tiếng bên ngoài, tiêu giao ba bảng càng là được chúng tiên chú ý, hiện giờ tiên bảng bảng chủ đổi chủ. Bản cung lại không biết bảng chủ lai lịch, này có thể sao sinh trả lời khắp nơi tông môn tra hỏi. Kia tiên vệ nói, thuộc hạ cũng làm cho vị kia tiên hữu nhiều lưu lại một chút tin tức, ai ngờ hắn nói. Hắn nói cái gì tiền trưởng lao vấn đạo, hắn nói mình là tò mò mới tại tiêu giao bảng trung rót vào một đạo tiên khí, thử xem chính mình thần thông. Không nghĩ tới rõ ràng thoáng cái nhảy cư bảng. Thuộc hạ hỏi này tính danh, hắn lại tự rêu thuyết, thí nghiệm trước, thế nhưng quên trước hết nghĩ tốt một cái tên, thật sự hổ thẹn. Đơn giản lợi dụng bách tính chi triệu vi họ, vô danh vì danh, đó là lưu lại nơi này tiên bảng chi triệu vô danh. Nhưng lại như thế tùy ý. Tiên trưởng lao nhướng mày, cái này triệu vô danh hiển nhiên chính là cái dùng tên giả, này thân phận chân thật như thế nào, chẳng lẽ liền thật không có lưu lại một sợi tơ cắp được đến bảng chủ ra sao đám vinh diệu, ngay cả là vị liệt tiên bảng giả, chỉ có chân tiên tu vi, nhưng bảng chủ tiên khí, tuyệt không tại một ít trung môn phái nhỏ thế lực kim tiên kỳ tông chủ trưởng lao phía dưới. Hắn được đến bảng chủ vị, lại không chút nào quý trọng, chỉ lưu lại một dùng tên giả, chẳng lẽ là coi thường ta tiêu giao cùng cùng tiêu giao ba bảng tại thừa phong tiên vực địa vị. Đây cũng không phải kia tiên vệ đáp, tiêu chí tiên bảng bảng vị thân phận lệnh bài, vị kia triệu tiên hữu nhưng thật ra cao hứng nhận. Đúng rồi, vị kia triệu tiên hữu còn để lại một câu nói là ngày khác nhất định sẽ đăng môn bái phòng tiêu giao cung. Tiên trưởng lao khẽ gật đầu, nói, này cũng không sao. Hắn nếu được bảng vị, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiên giả nhớ mong. Chỉ cần hắn còn tại này Thanh Du thành trong, chỉ cần còn tại này thừa phong tiên vực, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng tiên thấy, đến lúc đó tự nhiên biết này thân phận. Tiêu giao ba bảng là thừa phong tiên vực đám đông tiên thập đại tiên vực đặc biệt bảng đơn, tổng cộng phân vi tiên bảng, kim bảng, thiên bảng ba bảng, phân biệt ghi lại xuất nhập này thập đại trong tiên vực chân tiên, kim tiên cùng thiên tiên tu vi cao thủ. Tiên bảng trên bảng danh sách có vạn tiên tên, kim bảng bảng đơn chỉ có trăm tiên vị, mà thiên bảng chỉ có 5 vị, đúng là tọa chấn đông tiên giới 5 vị thiên tiên tiên tôn. Có thể vào tiêu giao tiên bảng, liền không còn là hạng người vô danh, nếu là xếp hạng cao, càng là vi chúng tiên đi thừa nhận, ngay cả một ít đại tông môn kim tiên trưởng lao đám đều thập phần thân lại, hiện giờ tiên bảng bảng đội chủ, lại là một cái trước đây chưa từng nghe thuyết xa lạ tu sĩ, chúng tiên tự nhiên nghị luận sôi nổi, tin tức rất nhanh lì đều. N truyền khắp đều đại tiên thành. Chương 1471, Thanh Vân Luận Đạo. Thừa phong tiên vực Thanh Du thành Bắc Vạn Dặm ở ngoài Thanh Vân Đạo Cung bên trong, chúng tiên tập hợp. Vừa gặp Thanh Vân quan chủ mở đàn luận đạo ngày, bực này mỗi cách mấy trăm năm mới có một cơ hội duy nhất, tự nhiên hấp dẫn Thanh Du thành rất nhiều chân tiên tiến đến nghe, có chút chân tiên thậm chí là cố ý từ xa xôi còn lại tiên thành tới rồi. Vạn tiên tề tụ, tràng diện to lớn. Thanh Vân Đạo Cung chúng đạo tu mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là chiêu đãi tân khách, hoặc là duy trì trật tự, hoặc là giữ nghiêm đạo cung cấm địa, có chút bận rộn. Nếu không phải loại này tùy đại la kim tiên chủ trì luận đạo hội chỉ cho phép chân tiên tu vi tiên giả gặp qua, còn có thể có gấp 10 đã ngoài độ kiếp kỳ tán tiên tranh cùng tiến đến. To như vậy giảng đạo đàn lên, không hề có thứ gì, quay chung quanh đạo đàn lại nhẹ nhàng từng đóa mấy trượng đại tiểu ngũ thải tường vân. Chúng tiên đều dừng ở này nhiều đóa tường vân lên, từng người ngồi khoanh chân, lặng lặng chờ luận đạo hội bắt đầu. Lại tới đây chúng tiên, hơn phân nửa đều là Thanh Du Thành cùng phụ cận đều đại tông môn thế gia tu sĩ, đa số đều biết nhau, lúc này thấy đến, có nhỏ giọng khách sáo hàn huyên, có còn lại là yên lặng gật gật đầu, cũng không có thiếu tiên giả, còn lại là nhắm mắt mà ngồi, đối phạm vi bên cạnh hết thảy đều chẳng quan tâm. Chẳng biết tại sao, nhất tới gần giảng đạo đàn kia hơn 10 đóa tường vân, nhưng vẫn không. Nơi này rõ ràng là nghe Thanh Vân quan chủ luận đạo vị trí tốt nhất, chúng tiên lại giống như làm như không thấy, mặc dù là tới khá sớm những tiên giả đó, cũng không hẹn mà cùng lựa chọn thoáng thấp vị trí, không dám chiếm cứ nơi này. Ngẫu nhiên có một chút lần đầu tới thứ tu sĩ, nhìn thấy hàng vẫn còn có thượng giai trống không tường vân, liền muốn bay đi, nhưng hoặc là bị đồng bạn truyền âm khuyên can, hoặc là nhìn đến những tu sĩ khác thần sắc, đều thay đổi chủ ý, cuối cùng lựa chọn còn lại tường vân rơi thân. Vừa qua khỏi giờ thịnh, tại vài tên Thanh Vân Đạo cung tiên giả cùng đi, một vị công tử văn nhã tới chỗ này, nguyên vốn đã tại tường vân ngồi hạ chúng tiên bên trong, ngược lại có hơn phân nửa đều đứng dậy đón chào, hướng người này chào hỏi, Bùi công tử, hạnh ngộ. Kia Bùi công tử cùng các tiên một gật đầu một cái thi lễ, sau đó bay đến hàng trước nhất kia trống không tường vân một trong, cũng thoải mái hạ xuống. Giảng đạo đàn lại khôi phục yên tĩnh, chúng tiên đối với Bùi công tử chiếm cứ hàng tường vân việc, hình như không có bất kỳ ý kiến gì. Giống như này hơn 10 đóa tường vân chính là vì Bùi công tử loại này tồn tại mà cố ý lưu lại. Không bao lâu từ phía sau, lại có một tên anh tuấn bất phàm thiếu niên tại chúng Thanh Vân Đạo cung tiên giả cùng đi lại tới đây, lúc này đây đứng dậy đón chào tu sĩ càng nhiều, mà ngay cả vị kia Bùi công tử cũng là đứng dậy, cười rạng rỡ, túi người hành lễ, Hàn thiếu công chủ, sớm như vậy cũng đến. Đăng nhập. Bùi công tử còn không phải so với bản thiếu tới sớm hơn. Thiếu niên mỉm cười chắp tay đáp lễ lại. Sau đó dừng ở Bùi công tử bên cạnh một đóa không danh tường vân lên. Hiển nhiên nơi này tường vân cũng có thuộc về vị trí của hắn. Sớm đến một ít cũng tốt chiếm một chỗ tốt. Bùi công tử cười nói, Đại La Kim Tiên luận đạo cũng không phải thường xuyên đều có thể gặp được cơ duyên. Hơn nữa Thanh Vân quan chủ tiền bối mỗi lần luận đạo đều cũng có cảm giác mà, tuyệt không có lệ, hắn giảng giải càng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đối với chúng ta hậu bối nâng điểm thật nhiều, cho nên chư vị tiên hữu đều rất là chờ đợi. Bất quá lấy thân phận của thiếu cung chủ, thường xuyên tiếp xúc kim tiên tiền bối lệnh tôn càng là tiểu vân cung cung chủ, có hôn nguyên kim tiên tu vi, nhưng mỗi lần Thanh Vân quan chủ tiền bối mở đàn luận đạo, thiếu cung chủ có thể đều không có bỏ qua. Thiếu niên cười nói, gia phụ câu cửa miệng, Thanh Vân quan chủ tuy rằng tu vi không kịp hắn, nhưng là hắn thập phần thưởng thức kim tiên tu sĩ, hai người quan hệ cá nhân khá đốc. Nhất là Thanh Vân quan chủ luận đạo, rất chỗ độc đáo, cho nên một khi có cơ hội như vậy, chỉ cần bản thiếu đang ở Thừa Phong tiên vực, liền quả quyết sẽ không bỏ qua. Nhị nhân trong lúc nói chuyện, lại có không ít tiên giả lục tục tới rồi, đại đa số tiên giả đều là tiến vào Thanh Vân Đạo cung tiên môn từ phía sau, tự động phi ở đây, mà cũng có chút tiên giả, lại có nơi này chủ nhân, Thanh Vân Đạo cung tiên giả cùng đi vào, chúng tiên chỉ nhìn phải chăng có chủ nhân cùng đi, có mấy người cùng đi, liền biết người tới thân phận địa vị phải chăng tôn quý. Ba gã mang mũ che màu xám tiên giả cũng đi tới nơi này, một người trong đó đánh giá chúng tiên một phen từ phía sau. Hướng đồng bạn kinh ngạc nói, Thanh Vân quan chủ luận đạo, không phải buổi trưa mới bắt đầu sao? Chúng ta đã trước tiên gần 2 canh giờ đến khi, thì đã đến đây nhiều như vậy vị chân tiên. Thanh âm người này hơi có vẻ khàn khàn, hiển là một ông lão. Càng là như thế, càng nói rõ chúng ta đến đúng chỗ. Hắn một tên đồng bạn cười nói, nếu là vắng ngắt, vậy chỉ sợ là chúng ta liền có thể quay đầu mà đi, bởi vì như vậy hơn phân nửa cũng không chiếm được thu hoạch gì. Hy vọng hôm nay chuyến đi này không tệ. Người thứ ba nói, hắn quét giảng đạo đàn liếc mắt một cái, chỉ nơi trung tâm nhất, vừa mừng vừa sợ, nơi đó lại còn để lại vài cái ô trống, Lý đạo hữu, chúng ta qua tới à. Chấm đã. Lao giả nói, nơi này vị trí rõ ràng tốt nhất, lại trống không xuống dưới, hơn phân nửa là vi chuyên gia lưu lại, chúng ta nếu là tùy tiện chiếm dụng, chỉ sợ. Ha ha, hòa huynh nếu là không dám tọa, phải đi xếp sau đi, bản tiên cũng không nguyện bỏ gần tìm xa. Người này thuyết, nhưng lại trực tiếp bay đến Bùi công tử đám người bên cạnh. Ở trong đó một đóa không danh tường vân lên hạ xuống. Động tác này vừa ra, chúng tiên kinh hãi, ánh mắt đều tập trung đến cái này áo xám áo choàng tu sĩ trên người. Phương nào tu sĩ, rất vô lễ. Bùi công tử quát, vị trí này, cũng là bọn ngươi có thể tùy ý ngồi xuống sao? Vì sao không thể áo choàng tu sĩ hỏi ngược lại? Xếp sau một ông lao đứng dậy, lộ ra hiền lành tươi cười, hắn hướng áo choàng tu sĩ chắp tay thi lễ, nói, vị này tiên hữu là lần đầu tiên gặp qua Thanh Vân Đạo cung luận đạo hội đi. Hơn nữa hơn phân nửa cũng không phải là tại Thanh Du thành phụ cận tu hành, đúng không? Áo choàng tu sĩ gật gật đầu, thì tính sao? Này là được rồi, lão giả cười nói, tuy rằng không phải văn bản rõ ràng yêu cầu, nhưng là chúng ta có cái quy củ bất thành văn, này hàng trước nhất 12 cái vị trí, chỉ có danh tiếng, thực lực từ tầm thường chân tiên cá biệt tiên hữu mới có tư cách chiếm dụng. Tỷ như này nhị vị tiên hữu, Bùi công tử cùng Hàn thiếu công chủ, kia đều là tiêu giao tiên bảng 500 danh bên trong cao thủ, đương nhiên là có tư cách ngồi ở chỗ này. Thì ra là thế. Kia áo choàng tu sĩ gật gật đầu, cười ha ha, sau đó hướng hai gã đồng bạn hô, có nghe hay không, đây chính là vi chuyên môn vì bọn ta lưu lại vị trí, chúng ta không lấy cô phụ chư vị tiên hữu có hảo ý. Dứt lời, người này tùy tiện khoanh chân tọa ở tại tường vân phía trên, không chút nào buông tha cho, thối lui đến xếp sau ý tứ. Mà hắn hai gã đồng bạn, thì tại nhỏ giọng nói một câu, than nhẹ một tiếng từ phía sau, cũng đều phi ở đây, từng người chiếm cứ một đóa tường vân, rơi thân, thủ hạ. Kia hiền lành lão giả sững sờ, lại nói một câu, ba vị tiên hữu phải chăng nghe rõ lão hủ ngôn ngữ, nơi này chính là Vi Lăng tiên hữu mấy vị tông môn con cháu thế gia chuẩn bị. Lão giả lời còn chưa dứt, bị Hàn thiếu cung chủ khoát tay chặn lại ngăn lại. Kia Hàn thiếu cung chủ mỉm cười, hướng bên cạnh ba gã áo choàng tu sĩ khách khí ôm quyền thi lễ, tại hạ Hàn Phi Liên, Tiểu Vân cung thiếu cung chủ, tạm liệt tiêu giao tiên bảng 362. Trước mắt là đệ 365 vị, không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Ba gã áo choàng tu sĩ đều chắp tay đáp lễ, một người trong đó nhàn nhạt trả lời, Thanh Vân đạo cung luận đạo, người nghe như vân, chúng ta chính là một trong số đó, nếu là nhất nhất nhận thức, chỉ sợ thịnh hội này một tháng cũng không thể chấm dứt, thiếu cung chủ cần gì phải hỏi nhiều. Hàn thiếu cung chủ cười cười, nói, tuy rằng vạn tiên tập hợp, nhưng là dám ngồi ở đây hàng thứ nhất 12 đóa tường vân lên cũng không nhiều, bản thiếu đều rất nghĩ nhất nhất nhận thức. Đúng vậy, Bùi công tử phụ hòa nói, ba vị tiên hữu dám ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không dám hái xuống áo choàng trên báo danh hào sao? Chương 1472, Thanh Vân luận đạo 2. Trên báo danh hào. Đúng vậy, nếu dám ngồi xuống hàng, há có thể là hạ người vô danh. Phu cận chúng tiên đều tán thành, nơi này đa số đều là Thanh Vân thành phụ các đại thế lực tiên giả, biết nhau, lúc này thấy đến ba cái xa lạ ngoại nhân thế nhưng ngồi hàng, tự nhiên đều muốn tìm tòi hư thực. Chính nghị luận trong đó, đột nhiên nghe được Thanh Vân đạo cung một vị đồng tử cao giọng nói, cung nên thừa phong tứ kiệt. Chúng tiên nhất thời đem lực chú ý đều chuyển rời đến tiên môn phương hướng, chỉ thấy Thanh Vân đạo cung một vị thái ớt kim tiên trưởng lão tự mình mang mười mấy tên đạo đồng, nên bốn gã chân tiên bay về phía này giảng đạo đàn. Chúng tiên đều đứng dậy đón chào, mà ngay cả trước vẫn nhắm mắt mà ngồi, đối xung quanh hết thảy chẳng quan tâm những tiên giả đó, lúc này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều đứng dậy. Chỉ có kia ba gã áo choàng tu sĩ vẫn đang tọa, có vẻ hơi lột nột, bất quá tại nhìn thấy xung quanh chúng tiên động tĩnh từ phía sau, này tam tiên cũng trước sau đứng dậy, cuối cùng chẳng phải đặc thủ. Lăng thiếu tông chủ cùng chư vị tiên hữu thế nào cũng tới bốn vị tiên hữu muốn nghe Thanh Vân sư huynh luận đạo, có rất nhiều cơ hội, cần gì phải cùng với những cái khác chư tiên một dạng, gặp qua này luận đạo đại hội. Vị kia thái ớt kim tiên trưởng lao hắc hắc cười nói, cử chỉ thái độ, đối này bốn gã chân tiên đều là có chút khách khí, nhất là đối kia vị thiếu niên nhanh nhẹn, càng là hơi mang vài phần cung kính ý tứ. Trong giới tu tiên, tu sĩ cấp cao đối vãn bối cung kính như thế, chính là rất không thường thấy. Thiếu niên kia mỉm cười, nói, chúng ta bốn tiên gặp qua vạn tiên đại hội trước, từng được đến Thanh Vân tiền bối chỉ điểm, tiền lời không được tiểu. Cho nên lần này nghe nói Thanh Vân tiền bối chấm dứt bế quan, cũng mở đàn luận đạo, liền cố ý bị một phần lễ mọn tiền đến, một là đáp tạ, hai vi lại nghe Thanh Vân tiền bối chỉ điểm. T. Duyện của tui.vn. Người trưởng lão kia cười ha ha nói, Lăng thiếu tông chủ thật là có lễ. Lúc này đây vạn tiên đại hội, Lăng thiếu tông chủ chờ bốn vị tiên hữu đại biểu bản tiên vực chúng tiên xuất chiến, cuối cùng tiến vào bát cường, cho ta thừa phong tiên vực thắng được không ít danh dự, hiện giờ bốn vị tiên hữu phản hồi, thanh vọng chính là như nhật trung tiên, còn có thể như thế cầm lễ, không quên cụ ân, thật sự là khó được. Thanh Vân sư huynh đợi gặp được bốn vị tiên hữu chiến thắng trở về, nhất định hết sức cao hứng. Bốn vị tiên hữu mà lại ở đây sau đó, lao đạo cái này đi thỉnh Thanh Vân sư huynh xuất quan luận đạo. Đa tạ rõ ràng phong tiền bối. Lăng thiếu tông chủ chờ bốn tiên khách khí đáp lễ, nhìn theo kim tiên trưởng lão rời đi. Trưởng lão sau khi rời đi, còn lại chúng tiên đều hướng Lăng thiếu tông chủ chờ bốn tiên cung kính hành lễ từng thấy, mà ngay cả kia Hàn thiếu cung chủ cùng Bùi công tử, đều đối này bốn tiên cung kính dị thường. Bốn tiên cũng ngồi xuống ở phía trước bài không danh tưởng vân lên, Hàn thiếu cung chủ chờ đều hơi hơi nghiêng người, không dám cùng này bốn tiên sóng vai mà ngồi, trong lúc mơ hồ nhưng lại nửa cầm vãn bối chi lễ. Giảng đạo đàn phụ cận chúng tiên náo nhiệt một trận, nhưng theo bốn tiên ngồi xuống không nói từ phía sau, chúng tiên cũng lập tức yên lặng lên, đã không còn người thả tiếng nói chuyện với nhau. Chúng tiên lực chú ý cũng hoàn toàn đặt ở bốn tiên thân lên, về phần kia ba gã thần bí áo choàng tu sĩ, cũng không lại có người nói truy cứu. Lăng Thiếu Tông chủ vị trí, vừa mới sẽ ở đó ba gã áo choàng tu sĩ bên cạnh, hắn gặp này tam tiên cũng đứng dậy đón chào, mặc dù không nhận biết, nhưng là khách khí gật gật đầu, xem như đáp lễ. Hắn ngồi xuống từ phía sau, ba gã áo choàng tu sĩ cũng lập tức ngồi xuống, cho nhau trong đó cũng không có tận lực nói chuyện với nhau vài câu. Sáu lục tục tục lại có không ít tiên giả tiến đến, đại đa số tiên giả ánh mắt quét qua chi hậu, liền lập tức rất là kinh ngạc dừng ở Lăng Thiếu Tông chủ chờ bốn tiên thân lên, sau đó liền im lặng không lên tiếng bay về phía xếp sau tìm kiếm ô trống ngồi xuống. Ngẫu nhiên cũng có vài tên khá có thân phận địa vị, tại Thanh Vân Đạo cùng tu sĩ cùng đi tới chỗ này tu sĩ, thì tại cùng Lăng Thiếu Tông chủ chờ bốn tiên nhỏ giọng thi lễ bái kiến từ phía sau, dừng ở hàng một bên tường vân lên. Ly khai buổi trưa vẫn còn có một canh giờ khi, nơi này cũng đã tề tụ vạn tiên, hơn nữa đã không còn tiên giả tới rồi. Buổi trưa chỉnh, xa xa Thanh Loan Vân Tiêu chỗ đột nhiên bước ra từng tầng tiên quang, chúng tiên trong lòng hơi động, hơn phân nửa là kia Thanh Vân quan chủ phá quan mà ra. Quả nhiên, bất quá là lại đợi thời gian một nén nhang, một tên cần sám trắng lao đạo, mang Thanh Vân đạo cùng mấy trăm tên tiên giả, đi tới nơi này giảng đạo đàn trên không. Lao đạo này đạo bào cũ kỹ, hình dung hơi có vẻ lạp tháp, lôi thôi lết thiết. Hắn đúng là có đại la kim tiên tu vi Thanh Vân quan chủ, hắn hơn phân nửa là bế quan chi hậu chưa tắm rửa thay quần áo, liền đi thẳng tới nơi này. Tham kiến Thanh Vân tiền bối. Chúng tiên sớm đứng dậy, cung kính thăm viếng. Mà thôi, không cần đa lễ. Thanh Vân quan chủ cơ cơ ống tay áo, sau đó liền đỉnh đạc dừng ở giảng đạo đàn lên. Thanh Vân đạo cùng hai gã đạo đồng vội vàng lấy ra một con bồ đoàn để ở nơi này, kia Thanh Vân quan chủ liền ngồi xuống tại trên bồ đoàn, cũng xua tay tỏ ý chúng tiên cũng ngồi xuống. Tiên lại thi lễ, sau đó đều ngồi xuống. Nhất thời xung quanh yến tức không tiếng động, cũng chờ vị này mới vừa xuất quan đại La Kim tiên giảng đạo luật pháp. Thanh Vân quan chủ ánh mắt hướng chúng tiên quét qua, tự nhiên mà vậy trước liền chú ý tới hàng trước nhất Lăng Thiếu Tông chủ chờ bốn tiên. Bốn vị tiên hữu cũng tới rồi. Thanh Vân quan chủ mỉm cười, lão đạo bế quan hơn 300 năm, tính ra, này vạn tiên đại hội đã xong không biết bốn vị tiên hữu có gì thu hoạch. Bốn tiên bên trong một tên trong đó thanh niên cung kính đáp, hồi bẩm tiền bối. Nhận mông tiền bối chỉ điểm, chúng ta may mắn tiến nhập bát cường. Ồ Thanh Vân quan chủ hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lại lắc lắc đầu, nói, La Tiên Hữu chưa trả lời lao đạo vấn đề, bát cường cố nhiên là thành tích tương đối khá, nhưng, đây cũng không phải là lao đạo muốn hỏi thu hoạch. Thanh niên kia sững sờ, lập tức đáp, nổi danh thứ bên ngoài, chúng ta cũng nhận được không ít bảo vật tặng, trong đó. Hắn lời còn chưa dứt, Thanh Vân quan chủ lại lắc đầu, cười nói, lao đạo cũng không phải là hỏi bảo vật, lao đạo hỏi chính là thu hoạch. Có thể có chân chính thu hoạch. Chân chính thu hoạch chúng ta do đó kết bạn không ít tiên hữu, không ít kim tiên tiền bối, này có tính không thu hoạch một người khác tiên giả nói. Thanh Vân quan chủ vẫn lắc đầu một cái. Lăng Thiếu Tông chủ trầm ngâm một lát, nói, lần này vạn tiên đại hội, chúng ta thấy được khắp nơi chân tiên cao nhân đạo pháp, mở mang tầm mắt, này xem như thu hoạch không được tiểu đi. Thanh Vân quan chủ khẽ gật đầu, hừm, như thế xem như thu hoạch. Thứ tự bảo vật, đơn giản danh lợi. Danh lợi hai chữ vận mệnh quá nhỏ. Tiên có thể vì ta tiểu bối tiên gia xưng là thu hoạch. Tiên gia trong mắt, có thể xưng là thu hoạch chỉ có một loại. Là cái gì Lăng Thiếu Tông chủ hỏi? Hắn những lời này xem như thay chúng tiên hỏi ra, bởi vì chúng tiên đều rất muốn biết đáp án. Thiên đạo. Thanh Vân quan chủ nói, tiên gia trong mắt, chỉ có thiên đạo, chỉ có ngộ đạo, đắc đạo, mới có thể xưng là thu hoạch. Còn lại, bất quá là vật ngoài thân. Lăng Thiếu Tông chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vạn bối thụ giáo. Nguyên bản không chút để ý ba gã áo choàng tu sĩ, một người trong đó nghe được lời nói này từ phía sau, hướng đồng bạn truyền âm nói, gì, cái này Thanh Vân quan chủ nhưng thật ra có điểm ý tứ. Có thể chúng ta lúc này đây thật không phải là bạch đi một chuyến. Hắn một tên đồng bạn đáp lại nói, không sai. Này Thanh Vân quan chủ tu vi không cao lắm, nhưng ít ỏi nói mấy câu ở giữa, ngược lại có mấy phần tiền phong đạo cốt chi vị, này có thể sánh bằng kia Hỗn Nguyên Kim Tiên Kim Trường Lão, có thể cũng phải có thú vài phần. Lúc này. Nhẹ nhàng ở một bên rõ ràng phong trưởng lao vấn đạo, Thanh Vân sư huynh, không biết lần này sư huynh bế quan, tìm hiểu chính là loại nào thiên đạo, hôm nay mở đàn luận đạo, trình bày và phân tích lại là loại nào thiên đạo. Thanh Vân quan chủ gật gật đầu, hắn thu hồi tươi cười, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, cao giọng nói, lúc này đây lao đạo luận pháp, chỉ luận bốn chữ. Nào bốn chữ rõ ràng phong trưởng lão lập tức hỏi tới. Đại, đạo, vô, vi. Thanh Vân quan chủ từng chữ, tiếng chuyện vẫn tiêu. Chương 1473, Thanh Vân luận đạo, 3. Đại đạo vô vi chúng tiên nhiều là sức sở, hai mặt nhìn nhau, có thì nhẹ giọng bắt đầu nghị luận. Thanh Vân quan chủ nhìn quanh chúng tiên, mỉm cười, sau đó hướng Lăng Thiếu Tông chủ nói, Lăng Tiên Hữu, ngươi cho rằng bốn chữ này làm giải thích thế nào? Lăng Thiếu Tông chủ chỉ hơi trầm ngâm, nói, đại đạo vô vi, chính là đạo môn kinh điển nội dung quan trọng. Chúng ta tu luyện đạo môn công pháp tu sĩ, thở nhỏ liền nghe nói qua những lời này, bất quá, đạo pháp áo nghĩa tinh thâm, tu sĩ khác nhau tu có đạo khác nhau, đối với đạo môn kinh nghĩa lý giải cũng không giống nhau. Bản tiên nghĩ đến, cái gọi là đại đạo vô vi, cũng không phải là chỉ không đạt được gì, mà là thuyết đạo pháp tự nhiên, vô vi tức là tôn trọng tự nhiên, không ảnh hưởng vạn vật sinh linh, không vi phạm thiên đạo tự nhiên. Đại đạo vô vi, nói đúng là chân chính đại đạo chính là thuận theo thiên đạo, không kháng cự thiên địa chi gian đủ loại pháp tắc chi lực. Không biết bản tiên phải chăng lý giải có lỗi? Thanh Vân quan chủ khẽ gật đầu, cười không nói, từ chối cho ý kiến, lại đưa mắt nhìn sang Thừa Phong Tứ Kiệt bên trong còn lại tam tiên, ba vị tiên hữu có ý kiến gì không? Tứ Kiệt một trong lưới thái tiên nói, Lăng Thiếu Tông chủ lời nói chính hợp ta tâm, thuận theo thiên đạo, không lên làm trái, đúng là đại đạo vô vi. Còn lại hai kiệt cũng đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Lăng Thiếu Tông chủ cái nhìn. Thanh Vân quan chủ gật gật đầu, hướng còn lại chúng tiên nói, xem ra Tứ Kiệt cái nhìn cơ bản nhất trí, chư vị tiên hữu, cũng là một dạng cái nhìn sao. Chúng tiên nhất thời nghị luận sôi nổi, đa số đều tỏ vẻ đồng ý Lăng Thiếu Tông chủ ý kiến, cũng có số ít tu sĩ đang bàn luận trong tiếng nói ra còn lại quan điểm, nhưng na ná như nhau, đại đạo vô vi cùng đạo pháp tự nhiên, đều là đạo môn kinh nghĩa bên trong chủ cột áo nghĩa, phàm là đạo môn tu sĩ vô không nghe nói. Trong đó vô vi chính là chỉ thuận theo thiên đạo, đây cơ hồ là toàn bộ đạo môn tu sĩ đều có chung nhận thức, hầu như toàn bộ đạo môn kinh điển đều là như thế trình bày, ngay cả đều tiên mỗi người này đạo, nhưng trình bày và phân tích lên đại đạo vô vi bốn chữ này, cơ bản cũng không ly khai này tông. Thanh Vân quan chủ đưa tay ngăn, chính đang bàn luận chúng tiên lập tức an tĩnh lại. Thanh Vân quan chủ cười nói, đại đạo vô vi, nên làm này giải thích. Bất quá. Thanh Vân quan chủ nói chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại, hắn đột nhiên bay tới trên bầu trời, hướng xa xa một ngọn núi lăng không hư chỉ một chút. Một đạo vô hình kiếm khí chém ra, đem bên ngoài ngàn dặm kia làm ngọn núi nham bích một khối 10 trượng đại cự thạch chém xuống, cự thạch cũng không có rơi xuống, mà là bị một cỗ thanh phong cuồn cuộn nổi lên, bay về phía này giảng đạo đàn, hơn nữa liền nhẹ nhàng dừng ở không khoáng đạo đàn trung tâm chỗ. Chúng tiên mạc danh kỳ diệu xem một màn này, đường đường đại la kim tiên, điểm ấy khai sơn liệt thạch thủ đoạn tự nhiên không nói chơi, chính là hạ giới tu sĩ đều có thể làm được dễ dàng, chúng tiên đều không rõ Thanh Vân quan chủ vì sao muốn làm như thế, khối này cự thạch lại có ý nghĩa gì. Thanh Vân quan chủ nhẹ phiêu phiêu dừng ở trên tảng đá lớn, ngồi khoanh chân, hắn cười nói, hạ giới phàm nhân, nếu là lấy trưởng lực nện khối đá này, hội là kết quả gì? Lăng Thiếu Tông chủ không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, đường đường tiên sơn chi thạch, đừng nói là một người phàm tục, chính là vừa mới tu luyện tới đệ nhị đại cảnh tu sĩ nhóm cũng vô lực lay động, một trưởng đánh xuống, như lấy trứng trọi đá, đối khối đá này không có chút nào ảnh hưởng. Thanh Vân quan chủ gật đầu cười nói, nói không sai. Nhưng nếu như là Lăng Tiên hữu ngươi sao? Lăng Thiếu Tông chủ nói, chúng ta chân tiên nhẹ nhàng nhất chỉ, liền có thể đem khối đá này đánh nát, tin tưởng chư vị ngồi ở đây tiên hữu, cũng đều có năng lực như thế. Nói rất có lý. Thanh Vân quan chủ cười nói, nhưng mà nói cơ nhất chuyện, Lăng Thiếu Tông chủ thông tuệ hơn người, có thể nhìn ra trong đó cổ quái. Cổ quái Lăng Thiếu Tông chủ sửng sốt, chuyện này. Hắn cũng không có trả lời ngay, mà là lâm vào trầm ngâm bên trong, hắn biết Thanh Vân quan chủ trong giọng nói, chắc chắn có huyền cơ khác. Nhưng là thân là tiên nhân, có năng lực đánh nát cự thạch, đây có gì cổ quái? Chúng tiên đều rơi vào trầm mặc cùng nghi hoặc bên trong, quen biết người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ vì sao. Đột nhiên, ba vị áo choàng tu sĩ chung ở giữa vị kia mở miệng nói, tiền bối theo như lời cổ quái, có phải hay không chỉ, càng là tu luyện tới góc cảnh giới cao, càng dễ dàng có triển vọng, phàm nhân vô lực nghịch thiên vi đạo, ngược lại là vô vi. Đúng là. Thanh Vân quan chủ mừng rỡ nhảy bay lên, hắn nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Liên tục gật đầu, lao đạo chính là ý tứ này. Chư vị tiên hữu phải trang hiện, chúng ta tu luyện cảnh giới càng cao, thần thông càng mạnh, càng có thể làm trái thiên đạo. Chính là, nếu đại đạo vô vi, chú ý chính là thuận theo thiên đạo, vì cái gì chúng ta tu luyện cảnh giới càng cao, ngược lại càng dễ dàng có triển vọng nếu thật là đại đạo vô vi, làm như vậy một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, làm một gốc cây càng không có sức phản kháng thảo mục, thậm chí là làm một khối ngay cả suy nghĩ đều không có sơn thạch, chẳng phải là càng thêm vô vi. Càng thêm thuận theo thiên đạo một khi đã như vậy, chúng ta cần gì phải tu hành, làm gì thành tiên, gian khổ tu. Luyện tăng C. Ao tu vi chẳng phải là ly khai đại đạo càng ngày càng xa. Chúng tiên đa số đều như mày, có thậm chí lắc đầu liên tục, tựa hồ có hơi không cho là đúng, hoặc là không hiểu ra sao, thần tình đều là vẻ nghi hoặc. Ngay cả kia Thái Ức Kim Tiên Thanh Phong trưởng lão đều phản bác nói, sư huynh nói như vậy tựa hồ có hơi tối nghĩa, cảnh giới tu hành càng cao, lĩnh ngộ thiên đạo càng mạnh, đương nhiên là thần thông càng mạnh, đây có gì cổ quái. Thanh Vân quan chủ cười ha ha, lão nói như vậy, có thể chư vị tiên hữu còn trong lúc nhất thời khó có thể hiểu được. Như vậy đi, lão đạo nâng một cái ví dụ thực tế, để cho chư vị tiên hữu tìm hiểu, đó cũng là lão đạo bế quan mấy trăm năm qua thu hoạch lớn nhất. Dứt lời, Thanh Vân quan chủ vừa chỉ thân hạ cự thạch, hướng Lăng Thiếu Tông chủ nói, Lăng tiên hữu, ngươi am hiểu kiếm thuật, nếu ngươi dùng toàn lực nhất kiếm, sử dụng kiếm khí chém qua cự thạch, sẽ như thế nào? Nhất kiếm vỡ nát. Lăng Thiếu Tông chủ không cần, phải, nghĩ ngợi đáp. Thanh Vân quan chủ lắc đầu nói, nhất kiếm đá vụn quá mức dễ dàng, nếu để cho ngươi nhất kiếm phía dưới, khối đá này không hư hao chút nào, ngươi có thể làm được sao? Có thể. Lăng Thiếu Tông chủ gật gật đầu, bản tiên kiếm pháp đã đủ để thu thả tùy tâm, kiếm khí vừa chạm tới sơn thạch, liền có thể tự động tán loạn, không thương cự thạch mảy may. Thanh Vân quan chủ lắc đầu liên tục, thở dài, lao đạo không phải ý tứ này, lao đạo là thuyết, để cho kiếm khí chân chính chém qua sơn thạch, nhưng sơn thạch lại không hư hao chút nào, ngươi có thể làm được sao? Chuyện này Lăng Thiếu Tông chủ sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, kiếm khí vừa qua, sơn thạch tự nhiên phá nát, trừ phi bản tiên hữu ý thu liễm kiếm khí, thu liễm đến. Thu liễm đến hầu như giống một phàm nhân một dạng. Thanh Vân quan chủ cắt đứt Lăng Thiếu Tông chủ lời nói, mới có thể không tổn hại sơn thạch, đúng không? Lăng Thiếu Tông chủ gật gật đầu, hắn nhíu mày, trong lòng trong lúc mơ hồ cũng cảm thấy Thanh Vân quan chủ trong lời nói này khá có huyền cơ, nhưng là đến tột cùng là huyền cơ gì, ẩn chứa đạo lý gì, hắn lại nhất thời trong đó nửa điểm đều nói không được. Thanh Vân quan chủ lại hướng Thanh Phong trưởng lão vấn đạo, Thanh Phong sư đệ, ngươi am hiểu dùng hỏa. Nếu là ngươi tu luyện tiên gia chân hỏa thật sự đốt cháy khối đá này, có không để cho khối đá này không chút nào tổn hại? Thanh Phong trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu, sư đệ làm không được. Bực này sơn thạch hiểu ra tiên hỏa liền đốt vì thanh yên, có thể nào không hư hao chút nào? Không chỉ có là sư đệ làm không được, chỉ sợ thiên hạ chúng tiên đều làm không được ba. Thật không, Thanh Vân quan chủ mỉm cười, hắn bay tới giữa không trung, hướng chúng tiên cao giọng nói, vậy hôm nay lão đạo khiến cho chư vị tiên hữu mở mang tầm mắt. Chương 1474, Thanh Vân luận đạo 4. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1474, Thanh Vân luận đạo. Thanh Vân quan chủ nói xong, liền chia một trường, nơi lòng bàn tay ánh lửa vừa hiện, dựng lên một đóa mấy tấc đại tiểu xích diễm tiên hỏa. Nhưng hắn cũng không có lập tức đem tiên hỏa sử dụng ra, mà là tiếp tục vận chuyển chân nguyên, song trưởng của hắn quay chúng quanh này đoàn nho nhỏ tiên diễm không ngừng thi pháp. Từng tầng tiền quang ở tại song trưởng trong đó lập lòe không yên. Kia tiên diễm cũng là chợt đại chợt tiểu, chợt cường chợt yếu, thay đổi liên tục. Chúng tiên đều liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú Thanh Vân quan chủ cực kỳ lòng bàn tay tiên diễm, nhìn xem vị này xưa nay rất có danh vọng đại la kim tiên, đến tột cùng nếu bàn về cái gì đạo pháp, này đóa không chớp mắt tiên diễm, cùng trong miệng hắn đại đạo vô vi, lại có liên quan gì? Ước chừng thi pháp thời gian một nén nhang, Thanh Vân quan chủ quanh thân đều dựng lên một mảnh bạch vụ. Đây chính là hắn chân nguyên tiêu hao chi hậu bốc hơi ra cương phong biến thành, chỉ nhìn mảnh này bạch vụ, liền biết Thanh Vân quan chủ là đang cực lực thi pháp. Thanh Vân quan chủ thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng nghiêm túc, rốt cục hắn triển khai hai hàng lông mày, nhẹ thở một tiếng, tốt lắm. Lập tức, hắn thật cẩn thận đem bàn tay tiên diễm đánh vào dưới thân cự trong đá. Tiên diễm vừa nhập cự thạch, lập tức bám vào cự thạch mặt ngoài, cũng tại cự thạch mặt ngoài thiêu đốt, long lánh lên một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Ánh lửa cũng không có liên tục lâu lắm, hai ba cái hô hấp chi hậu liền tán loạn mở ra. Cự thạch cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài chính là có một chút nhàn nhạt cháy đen dấu vết lưu lại. Chúng tiên thấy kỳ lạ, Thanh Vân quan chủ tiên diễm chính là thật sự đốt ở tại trên tảng đá lớn, cũng không có thi triển ra bất luận gì ngăn cách thủ đoạn, cũng không có thu liễm tiên diễm uy lực, cho dù là uy lực sẽ kém tiên diễm, cũng đủ để đem này cự thạch đốt hủy. Huống chi này Thanh Vân quan chủ tiên diễm rõ ràng ẩn chứa uy lực bất phàm, vì sao đối này cự thạch hầu như không có tạo thành tổn thương gì? Thanh Vân quan chủ kiến đến cự thạch mặt ngoài kia vài đạo vết thương từ phía sau, nhẹ giọng thở dài, lão đạo một chiêu này chính là sơ ngộ, còn chưa đủ tinh thuần, nếu là tu luyện tới chỗ tinh thâm, này vài đạo vết thương cũng sẽ không lưu lại. Thanh Phong trưởng lão kinh hãi rất nhiều, ngạc nhiên thì thào nói, đại đạo vô vi, chẳng lẽ nói chân chính đại đạo, rõ ràng là phản pháp quy chân, không có chút nào thần thông uy lực. Sai lầm rồi. Thanh Vân quan chủ cười nói, đại đạo vô vi, còn có câu tiếp theo, kia đó là vô vi mà đều bị vi. Chân chính đại đạo, có thể vô vi, chính là bởi vì vô vi, cho nên mới có thể đều bị vi, được đại đạo giả, đương nhiên là thần thông vô hạn, không gì làm không được, tại sao có thể là không có chút nào thần thông uy lực? Chẳng lẽ này huyền cơ trong đó vẫn đang không có tiên hữu có thể tìm hiểu sao? Chúng tiên rơi vào trầm mặc bên trong, Lăng Thiếu Tông chủ hai hàng lông mày co rút nhanh trầm ngâm hồi lâu, sau đó đứng dậy bái nói, Thanh Vân tiền bối thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Vậy trong đó nhất định ẩn chứa cao minh huyền cơ, chính là vãn bối ngu dốt, không thể lĩnh ngộ, còn xin tiền bối chỉ điểm. Thanh Vân quan chủ cười nói, lão đạo sẽ đổi lời giải thích, Lăng Thiếu Tông chủ có thể liền có thể hiểu rõ. Chư tiên tiên hữu cũng biết, thiên địa nguyên khí trung bao hàm thiên địa vạn đạo, bất đồng tiên giả, lĩnh ngộ bất đồng tiên đạo, có thể dùng thiên địa nguyên khí thi triển ra bất đồng thần thông. Có thể nói, vô cùng đơn giản một luồng thiên địa nguyên khí, ẩn chứa đạo, cũng là thiên thiên vạn vạn. Chính là, thiên địa nguyên khí tuy rằng ẩn chứa vạn đạo, lại đối vạn vật không tổn hao gì. Nói thí dụ như khối này cự thạch, một cỗ thiên địa nguyên khí thổi qua, cự thạch không hư hao chút nào. Đây mới là lão đạo lý giải đại đạo vô vi, mà thiên địa nguyên khí lại có thể diễn hóa thành đủ loại thần thông, đúng là đều bị vi. Chân chính đại đạo, nên giống này thiên địa nguyên khí một dạng, vô vi mà đều bị vi. Mới vừa rồi lão đạo thi triển tiên diễm, chính là một luồng chí thuần bản mệnh chân hỏa, trong lúc hỏa đã tinh khiết tới tiếp cận đạo pháp bản nguyên, thật giống như là thiên địa nguyên khí một dạng, rõ ràng ẩn chứa rất mạnh uy lực, lại có thể nội liễm không để, nơi đi qua như gió xuân hiu hiu, không thương vạn vật, vô hình vô vi. Khi nghe đến Thanh Vân quan chủ một phen luận đạo chi hậu, chúng tiên im lặng không nói, đều rơi vào trầm tư bên trong. Thanh Vân quan chủ mỉm cười, nói, tốt lắm, hôm nay lão đạo luận đạo, liền đến đây là kết thúc. Lão đạo muốn đi tiêu giao kim bảng thử một lần, nhìn xem lão đạo mới lĩnh ngộ đạo, có không để cho lão đạo tại tiêu giao kim bảng thứ tự trước tiên. Nếu có thể có đi tiến bộ, liền đủ để xác minh, lão đạo bế quan tìm hiểu vô vi chi đạo, đúng là phù hợp thiên đạo tu hành chi pháp. Thanh Vân quan chủ đang muốn rời đi, đột nhiên một thanh âm truyền đến, tiền bối mà lại dừng bước. Thanh Vân quan chủ sững sờ, người nói chuyện đúng là lúc trước mở miệng cái kia áo choàng tu sĩ. Kia áo choàng tu sĩ tiếp tục nói, tiền bối vô vi chi đạo, phải chăng có một chút tự mâu thuẫn lời nói? Nghịch lý Thanh Vân quan chủ sững sờ, hắn lập tức lại khoanh chân tọa tại trên tảng đá lớn, hướng áo choàng tu sĩ nói, vị này tiên hữu không ngại tinh tế nói nói, có gì nghịch lý? Áo choàng tu sĩ nói, nếu bình thường nhất thiên địa nguyên khí, bản thân đã ẩn chứa đại đạo, mà lại là vô vi mà đều bị vi, vì sao ta chúng tu sĩ công pháp tu luyện, cũng là phải này thiên địa nguyên khí luyện hóa thành bản thân chân nguyên, hơn nữa dùng chân nguyên thi triển ra thần thông, cũng gần là nghìn vạn đại đạo bên trong mảy may. Ta chúng tu sĩ làm như thế, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, điên đảo chủ thứ lấy có triển vọng phương pháp tu luyện vô vi đại đạo, chẳng phải là đi ngược lại, thủy chung vô pháp đắc đạo. Thanh Vân quan chủ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn liên tục gật đầu, nói, vị này tiên hữu ngộ tính cư nhiên như thế cao. Thực không dám đầu giếm, lão đạo cũng là tại tìm hiểu vô vi chi đạo hồi lâu sau, mới nghĩ tới cái này nghịch lý. Đối này, lão đạo cũng là thập phần hoang mang. Nói tới đây, Thanh Vân quan chủ thở dài, nói với chúng tiên, đạo pháp tự nhiên, thiên đạo là tự nhiên tồn tại, không thể mà chống đỡ sai bình luận, đại đạo vô vi mà đều bị vi, đó cũng là đạo môn cơ bản áo nghĩa, lão đạo cũng không cho là vô vi chi đạo có lỗi. Nếu xuất hiện cái này nghịch lý, chỉ có thể nói rõ một chút, chúng ta công pháp tu luyện, có thể đều có chỗ thiếu sót. Lời vừa nói ra, chúng tiên ổ lên. Cái gì chúng ta công pháp tu luyện đều có sai? Chiếu thuyết pháp như vậy, tu tiên giới tất cả công pháp, một loại nào không phải có triển vọng phương pháp, chẳng lẽ toàn bộ công pháp đều là sai? Chúng tiên kinh hãi rất nhiều, nghị luận sôi nổi, càng nhiều tiên giả lắc đầu liên tục. Thanh Vân luận đạo, là Thanh Du thành phụ cận chúng tiên nói chuyện say xưa việc, nhưng Thanh Vân quan chủ cũng xưa nay có gan tung một ít đại không tầm thường quan điểm. Trong đó có thật nhiều cũng không vì những thứ khác kim tiên tiếp nhận, lần này hắn mở đàn theo như lời vô vi chi đạo, đại bộ phận tiên giả cũng không dám đồng ý. Bất quá, Thanh Vân quan chủ có một chút còn lại là tiếng lành đồn xa, hắn đối chân tiên vãn bối cũng không khinh thị ý tứ, cũng nguyện ý cùng các tiên thảo luận đại đạo, bởi vì rất nhiều cảm ngộ thường thường đều là tại tranh luận chung đoạt được. Mặc dù là chúng tiên không đồng ý hắn đạo, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Cũng chính vì như thế, mỗi lần Thanh Vân luận đạo, chúng tiên tập hợp sớm liền tới chỗ này. Lăng Thiếu Tông chủ nói, vạn bối chờ chư tiên đều là tu luyện những công pháp này, mới có thể hóa phàm vi tiên, tiền bối lại nói những công pháp này đều là sai, đều vi phạm đại đạo, thứ cho vạn bối không dám gật bừa. Thanh Vân quan chủ khẽ gật đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói, này một chút lao đạo cũng là thập phần hoang mang khó hiểu, nhưng là, ai, có lẽ là lao đạo tu vi quá thấp, còn chưa đủ lấy tìm hiểu này thiên địa đại đạo đi. Thanh Vân quan chủ tầng tầng thở dài, cao giọng tuyên bố, hôm nay luận đạo đến đây là kết thúc, chư vị tiên hữu thỉnh rời đi thôi, lão phu muốn yên lặng một chỗ một lát. Thanh Vân quan chủ tuy rằng để cho chúng tiên rời đi, chính mình lại ngơ ngác tọa tại trên tảng đá lớn, thần sắc mờ mịt, hai hàng lông mày co rút nhanh, hiển nhiên còn trong lúc trầm tư. Kia áo choàng tu sĩ thần niệm trung truyền tới một thanh âm, nói: "Không nghĩ tới vị này Thanh Vân quan chủ, chỉ có đại La Kim tiên tu vi, trong lúc mơ hồ thế nhưng ngộ ra một tia đại đạo bí mao. Năm đó Triệu Mỗ tìm hiểu vô danh quyết trước, nếu là có thể kết bạn một vị như vậy đạo hữu, cho nhau luận đạo, có thể muốn thiếu đi không ít đường vòng. Lấy hắn tu vi hôm nay, nếu là không người chỉ điểm, chỉ sợ trung thân đều muốn vây ở này vô vi chi đạo nghịch lý bên trong. Nếu Triệu Mỗ nghe được hắn luận đạo, coi như là cùng hắn hữu duyên. Lý đạo hữu, ngươi thay Triệu Mỗ ra tay, thoáng chỉ điểm người này một phần." Chương 1475, Thanh Vân luận đạo, Nam. Thanh Vân quan chủ tuyên bố luận đạo chấm dứt, cũng để cho chúng tiên rời đi, chúng tiên đều đứng dậy, hướng Thanh Vân quan chủ cung kính thi lễ, sau đó lục tục rời đi. Lăng Thiếu Tông chủ chờ Thừa Phong tứ kiệt dâng lễ hộp chắc chắn, cung kính bái tạ năm đó chỉ điểm tri ân, Thanh Vân quan chủ chính là nhàn nhạt khoát tay áo, vẫn đang im lặng không nói. Này bốn tiên theo sau cũng cáo từ rời đi. Thanh Vân đạo cung chư vị tu sĩ cũng đều biết quan chủ tính nết, không dám lên trước quấy rầy, đều tự động rời đi. Không bao lâu từ phía sau, này to như vậy giảng đạo đàn bốn phía, chỉ còn ít ỏi số tiên, Thanh Vân quan chủ cực kỳ thân tín hai cái đạo đồng, cùng với ba cái áo choàng tu sĩ. Thanh Vân quan chủ thủy chung nhắm mắt trầm tư, đối tất cả xung quanh đều chẳng quan tâm. Ở giữa cái kia áo choàng tu sĩ bỗng nhiên đánh vỡ chữ tĩnh, mở miệng nói: "Tiền bối còn tại tìm hiểu vô vi chi đạo nghịch lý sao?" Thanh Vân quan chủ dương đôi mắt, đánh giá bốn phía một phen, thì thào nói: "Ba vị tiên hữu còn chưa đi sao? Này nghịch lý lao đạo đã tìm hiểu nhiều năm, thật sự không biết kỳ giải. Muốn nói thiên đạo tự nhiên chẳng phân biệt được đúng sai, chúng tiên công pháp tu luyện, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tiên giả tu luyện, nên phải cũng không phải là sai lầm rồi, lẽ nào thật sự là lao đạo tìm hiểu vô vi chi đạo sai lầm rồi?" Kia áo choàng tu sĩ mỉm cười: "Đại đạo huyền ảo, nếu là người nhân đều là đối với, mỗi người đều có thể ngộ đạo, kia được thiên đạo giả cũng chưa chắc nhiều lắm. Tiền bối linh ngộ đạo cùng với những cái khác trừ tiên bất đồng, nhưng không thể nói là tiền bối sai lầm rồi. Đa tạ tiên hữu trấn an." Thanh Vân quan chủ khẽ gật đầu, chúng tiên rời đi, hơn phân nửa đều là không tin lao đạo tìm hiểu vô vi chi đạo, ba vị tiên hữu chậm chạp không đi, chẳng lẽ là đồng ý vô vi chi đạo. Áo choàng tu sĩ nói: "Khen không đồng ý, cũng không có gì khác nhau. Chính là vạn bối đang nghĩ, tiền bối lúc trước lấy thiên địa nguyên khí làm thí dụ, luận chứng vô vi mà đều bị vi đại đạo, tựa hồ có hơi không ổn." Ồ, Thanh Vân quan chủ sững sờ, vấn đạo: "Có gì không ổn?" Áo choàng tu sĩ trả lời: "Thiên địa nguyên khí, nảy sinh văn vật, há sao nói là vô vi liền giống với là khối này cao dài tiên thạch." Người này thuyết liền từ trong tay áo lấy ra một khối tiên khí giạt rào ngọc thạch, đặt lòng bàn tay, tiếp tục nói: "Khối ngọc thạch này, chính là hấp thu thiên địa nguyên khí, mới có thể trở thành là tiên thạch. Bất quá nó cũng có thể tán loạn mở ra, để cho nguyên khí quay về thiên địa. Ước vạn tu sĩ, liền giống với là này tiên thạch, nếu là chỉ có thể một mặt hấp thu thiên địa nguyên khí, kết quả là cũng bất quá là đem thiên địa nguyên khí cất chứa ở trong cơ thể, lại đem này lấy nào đó đạo pháp triển khai ra, cùng tiền bối ngộ ra vô vi chi đạo không hợp, thần thông mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung vô pháp chân chính vô vi mà đều bị vi. Nhưng là, nếu là có tiên thạch có thể một bên hấp thu thiên địa nguyên khí, một bên cũng phóng thích thiên địa nguyên khí, nhìn như vô vi, lại có thể diện hóa ra thiên địa nguyên khí ẩn chứa thiên địa vạn đạo, có phải hay không liền chính xác xác minh tiền bối theo như lời vô vi mà đều bị vi vô vi chi đạo?" Thanh Vân quan chủ nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên không nói, lập tức lại lâm vào nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt tinh quang lòng lánh, lộ vẻ vẻ đại hỉ. Hắn từ trên tảng đá lớn bay lên, dừng ở kia áo choàng tu sĩ trước người, thi lễ nói: "Đa tạ tiên hữu chỉ điểm, lão đạo hình như ngộ ra một chút trò." Ô áo choàng tu sĩ cười nói: "Vạn bối chính là thuận miệng nói nói, tiền bối thật sự ngộ xảy ra điều gì?" Thanh Vân quan chủ nói: "Tuy rằng cụ thể còn nói không được, nhưng tiên hữu trong lúc lơ đãng nói mấy câu, lại làm cho lão đạo hiểu ra, rộng mở trong sáng, hầu như có loại thể hồ quán đính đốn ngộ cảm giác. Xem ra lão đạo xuất quan quá sớm, còn cần sẽ bế quan một thời gian ngắn, thật tốt tìm hiểu này vô vi chi đạo." "Hắc hắc, thế nhưng lần này xuất quan luận đạo, thế nhưng gặp được tiên hữu như vậy kỳ tài chỉ điểm, cũng là khó được cơ duyên. Không biết tiên hữu có thể hay không lộ ra hình dáng thân phận, để cho lão đạo kết bạn một phen." Áo choàng tu sĩ im lặng một lát sau, hái xuống áo choàng, còn lại hai gã áo choàng tu sĩ cũng đều hái xuống áo choàng. Ba người là một ông già, một tên thanh niên, cùng một tên thiếu niên đầu trọc, đúng là Hỏa Vân, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh Tam Tiên. Ở giữa người đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hoàn lễ nói: "Có thể cùng tiền bối quen biết, là vạn bối đám người vinh hạnh, tự nhiên không dám cãi nghịch tiền bối ý tốt. Ba vị tiên hữu khuôn mặt xa lạ, nên phải cũng không phải phụ cận tu tiên giả đi, không biết là từ chỗ nào mà đến Thanh Vân quan chủ vấn đạo, phải chăng phương tiện lộ ra danh hảo. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một quả thanh sắc ngọc bài, cho thấy thân phận. Thanh Vân quan chủ ánh mắt tại đây thanh sắc ngọc bài quét qua từ phía sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, nguyên lai đúng là Tiêu Giao bảng, tiên bảng chủ nhân, khó trách các hạ có như thế ngộ tính. Tốt, tốt, tốt. Thanh Vân quan chủ lại nói liên tục ba chữ hảo, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ngay cả tiên bảng chủ nhân đều nói lao đạo vô danh chi đạo chưa chắc là sai, nhìn lao đạo mấy năm nay tìm hiểu, không phải tại ngộ nhập lạc lối. Đăng nhập. Triệu Vô Danh thông qua thần niệm nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi chỉ điểm đã đủ rồi, kế tiếp hắn là phủ có thể lĩnh ngộ chọn lọc chi đạo, có không lại tiến thêm một bước, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Phải. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, sau đó hướng Thanh Vân quan chủ thi lễ cúi đầu, hôm nay được văn Thanh Vân tiền bối luận đạo, thú ích lương đa, cáo tử. Thanh Vân quan chủ vội vàng hoàn lễ, nói, các hạ là tiên bảng chủ nhân, đủ để cùng bọn ta kim tiên cùng ngồi cùng ăn, cần gì phải thi đêm nay tiểu bối chi lễ, lao đạo cũng không dám thừa nhận. Lão đạo còn muốn nhiều cùng các hạ nói chuyện với nhau vài câu, không biết các hạ là phủ phương tiện. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu khéo léo từ chối, Thanh Vân quan chủ thập phần tiếc nuối, cũng không thật mạnh lưu, hắn tự mình đem Lý Mộ Nhiên chờ Tam Tiên tống xuất Thanh Vân đạo cung, xem Tam Tiên biến mất thân ảnh, thì thào nói, hắn nếu là Tiêu Giao bảng, mới vừa nói kia nói mấy câu hơn phân nửa cũng không phải là thuận miệng nói ra, phải là ngộ xảy ra điều gì, cho nên hữu ý chỉ điểm lão đạo. Phần này chỉ điểm tri ân. Xem như cho lão đạo một cái to lớn ân tình, cũng không biết là phủ còn có cơ hội cùng hắn gặp lại, lại càng không biết phải như thế nào mới có thể trả lại hắn nhân tình này. Thanh Vân quan chủ phía sau vài tên Thanh Vân đạo cung tu sĩ đều đi lên phía trước hướng này hành lễ, trong đó một vị vấn đạo, ba vị này chân tiên là lai lịch ra sao quan chủ thế nhưng tự mình đưa bọn họ tống xuất tiên môn. Thanh Vân quan chủ mỉm cười, cùng giới vi tiên, đúng là tiên hữu, đồng đạo tu hành, đúng là đạo hữu. Ba vị này, là bản quan chủ đạo hữu. Thanh Vân đạo cung tu sĩ đều là có chút kinh ngạc, đối với chân tiên đã ngoài tiên giả mà nói, cho nhau ở giữa hơn phân nửa xưng là tiên hữu, chỉ có quan hệ rất gần, cùng chung chí hướng ngang hàng, mới lấy đạo hữu tương xứng, tiên gia nhân vật trong miệng đạo hữu, cùng hạ giới tu sĩ gọi chung đạo hữu, căn bản không phải một chuyện. Thanh Vân quan chủ đường đường một cái đại la kim tiên, rõ ràng đem kia ba gã chân tiên coi là đạo hữu, này thật có chút không quá tầm thường. Thanh Vân quan chủ cao giọng nói, truyền lệnh xuống, bản quan chủ phải tiếp tục bế quan ngộ đạo. Đạo cung sự vụ lớn nhỏ, vẫn đang giao Tùy Phong sư đệ xử trí. Một tên đạo cung tu sĩ kinh hãi, quan chủ vừa muốn bế quan chính là quan chủ hôm nay vừa xuất quan. Thanh Vân quan chủ khoát tay chặn lại, nói, lần này xuất quan, nguyên bản chính là định cùng các tiên luận đạo, nhìn xem bản quan chủ tìm hiểu đạo phải chăng ngộ nhập lạc lối, hiện giờ bản quan chủ tâm trung đã có đáp án, chính cần bế quan một thời gian ngắn, tìm hiểu chân chính vô vi chi đạo. Chương 1476, Tiêu Giao Thịnh Hội. Mấy ngày từ phía sau, Thanh Du thành phường thị nào đó tỏa trà hiên bên trong, tụ tập không ít độ kiếp kỳ cùng chân tiên kỳ tu sĩ. Nay trong đó trà hiên trấn điếm chi bảo ngân hảo tiên trà mới lên thị, ngân hảo trà là cự Thanh Du thành tây 30000 dặm thiên du phong đi độc nhất một loại cây trà tiên. Mỗi gốc cây trà thụ hấp thu thiên địa tinh hoa, thừa nhận vân vụ mưa móc thoải mái, hàng năm băng tuyết sơ dung một cái nào đó nhật mới có thể toát ra một mảnh ngân châm giống như trồi, có thể cung cấp bồi luyện chế trà. Mà Thiên Du Phong tổng cộng mới 900 gốc cây có thể sản sinh trà ngân hào trà thụ, mỗi cách trăm năm, mới thu thập có đầy đủ trồi, tùy trà hiên trường quỹ, bị chúng tiên xưng là trà thái tiên tự mình xào chế, được đến như vậy một chút vài cân ngân hào tiên trà. Vật lấy hy vi quý, trà này sản lượng quá thấp, tự nhiên chân quý. Trà hiên đoạt được ngân hào tiên trà, đại bộ phận đều bị phụ cận một ít tông môn thế lực đặt trước, chỉ có một phần rất nhỏ, bị điếm chủ cố ý lưu lại. Tại đây trà mới vấn thế ba vị trí đầu nhật bên trong chiêu đái trong điếm khách nhân. Đối một dạng tu sĩ mà nói, đã qua này ba ngày, không muốn đợi lát nữa trăm năm, mới có cơ hội thưởng thức ngân hảo tiên trà. Hôm nay đó là trà mới đưa ra thị trường ngày đầu tiên, một ít thích thưởng trà tu sĩ, nhận được tin tức chi hậu, 66 liên tiếp tục đi vào trà hiên bên trong. Bất quá vì tận lực để cho càng nhiều tu sĩ có cơ hội thưởng thức trà này, trà hiên còn cố ý quy định, mỗi người khách chỉ có thể đốt nho nhỏ một bình ngân hảo tiên trà. Nhưng liền như vậy một bình tiên trà, bất quá 3 năm chén, lại muốn 300 tiên thạch, ngoài ra này một ít chân chính thích trà này tu sĩ, hoặc là một ít thân gia hảo phong thế gia tu sĩ bên ngoài, một dạng tu sĩ cũng không nỡ tiêu phí nhiều như vậy tiên thạch đến phẩm nhất phẩm này cái gọi là cực phẩm tiên trà. Trà mới chính thức bắt đầu bán ra mới 2 canh giờ, đã có hơn 100 người khách đi tới trà hiên. Những tu sĩ này đều là hướng ngân hào mà đến, hơn phân nửa cũng đều là top 5 top 3 kết bạn mà đến, bọn họ đốt một bình ngân hào, tinh tế thưởng thức, bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý Mộ Nhiên, Niết Sinh, Hỏa Vân, cùng với Tiểu Lôi bốn tiên cũng đều đi tới nơi này, bọn họ vẫn đang đều thân áo xám áo choàng, một bên phẩm tiên trà, một bên nói chuyện với nhau. Bọn họ bốn phía có một tầng trong suốt vô hình cấm chế, lén nói chuyện với nhau khi, ngoại nhân sẽ không nghe được. Tiểu Lôi xem trong chén kia ba năm cái ngân châm giống như trà diệp, đôi mi thanh tú vi vắt, chính là này mấy ấm cái gọi là cực phẩm tiên trà, lại muốn tiêu phí chúng ta hơn 1.000 tiên thạch, cũng có thể mua một kiện tốt nhất huyền thiên chi bảo, thật sự là không tính toán. IT, Gutter, Niết Sinh mỉm cười, tại hạ giới bên trong, một kiện huyền thiên chi bảo đủ để dẫn tới đám tu sĩ tranh đoạt không ngớt, thậm chí trả giá tánh mạng. Nhưng là đối với chúng ta chân tiên mà nói, lại không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng phẩm nhất phẩm này tiên trà. Nếu trà này không có nghe đồn bên trong như vậy thần diệu, liền quyền cho là học đòi văn vẻ một hồi. Dù sao nhà ngươi chủ nhân chưa bao giờ thiếu tiên thạch, hắn chỉ cần phù bút vung lên, kia tiên thạch còn không phải quần quận mà đến. Đừng nói là hơn ngàn tiên thạch, chính là đắt nữa lên gấp 10, nhà ngươi chủ nhân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây cũng không phải Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cũng không phải xuất thân giàu có, chính là ngoài ra cực phẩm tiên thạch còn có thể bày trận luyện khí thời gian có chút tác dụng bên ngoài, còn lại tiên thạch đối với chúng ta mà nói đã là vật ngoài thân, chúng ta chân chính cần bảo vật, cũng vô pháp lại dùng tiên thạch mua được. Nếu tiên thạch đã không có bao nhiêu tác dụng, không bằng liền tốn ra, thử một lần này tại Thanh Du thành thường có dư luận cực phẩm tiên trà. Lý Mộ Nhiên nói, liền bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng mân tiếp theo khẩu. Nhất thời một cỗ cam điểm thanh linh ý tứ tại lời nói trong đó quanh quẩn, trong đó nhưng lại ẩn chứa có chút tinh thuần tiên gia nguyên khí, cũng dung nhập kỳ kinh bát mạch bên trong, có chút thoải mái, Lý Mộ Nhiên khen một tiếng, đúng là trà ngon. Một ngụm uống vào, chẳng những gần gũi lưu hương, hơn nữa nguyên khí dư thừa, có thể tỉnh 3 ngày tu hành. Hòa Vân chờ cũng đều phẩm nhất phẩm tiên trà, đều gọi khen vài câu, mà ngay cả Tiểu Lôi cũng thu hồi lúc trước không đáng giá ngôn ngữ, đối trà này liền thanh khen ngợi. Tiểu Lôi nói, đáng tiếc này tiên trà chỉ có thể 100 năm thưởng thức một hồi, ai biết sau 100 tuổi, chúng ta hay không còn tại Thanh Du thành trong. Này muốn xem Lý Đạo Hưu là như thế nào tính toán. Hòa Vân nói, Lý Đạo Hưu đã đáp ứng rồi tiêu giao cùng tham dự lần sau tiêu giao thịnh hội. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ đã đáp ứng rồi. Hòa Vân hơi có không hiểu hỏi, Lý Đạo Hữu luôn luôn làm người điệu thấp, vì sao lúc này đây chẳng những trực tiếp ra tay đoạt tiêu giao tiên bảng bảng vị, nhưng lại đáp ứng tiêu giao cung tham dự thịnh hội, đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngay tại tiêu giao kiếm tiên đưa chúng ta rời đi hư nhật tiên vực thời điểm, hắn đem một quả ngọc bài cùng khai thiên phủ cùng nhau giao cho tại hạ. Kia ngọc bài nhất định là một kiện tín vật, hơn nữa tại hạ hiện ngọc bài trên có tiêu giao cung tiêu chí. Cho nên, tại hạ hoài nghi, tiêu giao cung chính là tiêu giao kiếm tiên ám đến đỡ thế lực. Cho nên, tại hạ tính toán nhân cơ hội này, tiếp cận tiêu giao cung. Hơn nữa, tại hạ tại tiên bảng lên để lại vô danh tiền bối tên, đối những tu sĩ khác mà nói có thể chính là cho rằng là cái tùy ý lập dùng tên giả, nhưng tiêu giao kiếm tiên chờ tiền bối cực kỳ tâm phúc thân tín, hơn phân nửa có thể nhìn ra huyền cơ trong đó, biết chúng ta tại Thừa Phong tiên vực từ phía sau liền sẽ mau chóng cùng bọn ta bắt được liên lạc. Nếu tiêu giao cung thật sự là kiếm tiên tiền bối sáng chế, không biết hắn dùng ý như thế nào còn có kia tiêu giao ba bảng, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lôi tò mò hỏi. Kiếm tiên tiền bối động tác này phải là có thâm ý khác. Lý Mộ Nhiên nói, chúng ta cùng tiêu giao cung tiếp xúc nhiều một ít, có thể liền có thể đoán được. T. Duyện của tui.vn Bốn tiên chính phẩm trà nói chuyện với nhau trong đó, trà hiên trung đông nhiên náo nhiệt lên. Nguyên lai là có hơn 10 người chân tiên song song lại tới đây, trưởng quỹ chính nhiệt tình chào mời bọn họ. Lý Mộ Nhiên rất xa đánh giá liếc mắt một cái, hắn hiện này hơn 10 người chân tiên quần áo và trang sức thượng đô có thế gia đánh dấu, nhưng không giống nhau, nên phải đến từ vài cái bất đồng thế gia. Trong đó có một người hắn còn nhận ra được, đúng là mấy ngày trước đây tham gia Thanh Vân Quan chủ luận đạo hội, mà lại an vị tại hắn phụ cận Bùi Công Tử. Bùi Công Tử hướng trưởng quỹ hoàn lễ nói, cha trưởng quỹ, nghe nói Ngân Hảo tiền trà đưa ra thị trường. Bản công tử cố ý mời một ít thế huynh bạn tốt tiến đến cùng nhau thưởng thức. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, nói, Bùi công tử mau mời, bổn điếm sớm đã vi công tử chuẩn bị chuyên môn nhã phòng, để cho công tử cùng chư vị tiên hữu tận hứng. Trà hiên phòng trung tu sĩ nhìn thấy này Bùi công tử đi vào từ phía sau, hơn phân nửa đều đứng dậy, có còn cung kính hành lễ, hiển nhiên này Bùi công tử tại Thanh Du thành tu tiên giới khá có thân phận địa vị. Bùi công tử cũng mỉm cười gật đầu. Hướng trong đó một ít nhận thức chân tiên nhất đáp lễ tỏ ý, ngay tại hắn mang một đám thế gia chân tiên đi hướng nhã phòng khi, trong lúc lơ đãng lại thấy được Lý Mộ Nhiên chờ bốn gã áo xám áo choàng tu sĩ. Bùi công tử sững sờ, lập tức ngừng cước bộ, hướng Lý Mộ Nhiên chờ liếc mắt một cái, sau đó cười đi hướng tiến đến. Chư vị tiên hữu, lại gặp. Bùi công tử chủ động thi lễ nói, mấy ngày trước thanh vân luận đạo, ba vị tiên hữu nếu dám tọa ở phía trước bài, làm không phải hời hợt hạng người. Hôm nay bản công tử cùng chư vị tiên hữu gặp lại, cũng là có duyên. Không nếu như để cho bản công tử làm ông chủ, thỉnh chư vị tiên hữu phẩm nhất phẩm mới đưa ra thị trường ngân hào tiên trà, như thế nào? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đa tạ công tử ý tốt, thế nhưng ta chờ đã phẩm qua tiên trà. Bùi công tử cười ha ha, nhỏ giọng nói, đồng dạng là ngân hào tiên trà, cũng chia lương phẩm thứ phẩm, chính như luyện đan, cũng chia tốt thứ. Trà hiên chiêu đãi một dạng khách nhân sử dụng, đều là cuối cùng ngân hào tiên trà, mà trà hiên vi bản công tử lưu lại, cũng là thượng phẩm ngân hào. Vậy trong đó chênh lệch nhìn như quá nhỏ, nhưng ở chân chính thích thưởng trà tu sĩ trong miệng, đã có cách biệt một trời. Nếu bản công tử không có nhìn lầm, bọn ngươi trong tay tiên trà, chính là thứ phẩm, chẳng lẽ chư vị tiên hữu không tính toán thử một lần chân chính ngân hào tiên trà? Chương 1477, Tiêu Giao Thịnh Hội, 2. Há, lại có việc này. Nghiết Sinh sững sờ, hướng trưởng quỹ kia nhìn thoáng qua. Trưởng quỹ cũng không có phủ nhận Bùi công tử thuyết pháp, chính là bài trừ một ít mang xin lỗi tươi cười. Nhỏ giọng nói, thật có lỗi, ngân hào tiên trà thật sự số lượng hữu hạn, ngoài ra hiếu kính hằng ngày chiếu cố bổn điếm vài vị kim tiên tiền bối cực phẩm ngân hào bên ngoài, thượng phẩm ngân hào đã từ lâu bị dự định hết sạch, hơn nữa có nhiều khách như vậy chờ thưởng thức trà mới, mặc dù như là Bùi công tử như vậy khách quý, cũng chỉ có thể hạ mình đích thân tới bổn điếm. Nghiết Sinh gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta lúc trước thưởng thức chính là thứ phẩm. Tốt lắm, thứ phẩm liền như thế bất phàm, thượng phẩm ngân hào tất nhiên càng thêm huyền diệu. Nếu Bùi công tử thịnh tình mời, cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta trước hết cảm ơn rồi. Bùi công tử cười nói, không cần phải khách khí. Bản công tử thích nhất kết bạn khắp nơi người tài ba trí sĩ, chỉ là một ít tiên trà, chính là hơi tỏ tâm ý. Xin mời. Xin mời. Nghiết Sinh cùng Bùi công tử chờ đi về phía nhã phòng, Lý Mộ Nhiên chờ Tam Tiên cũng đều tùy theo đi trước. Một nhóm hơn 10 danh chân tiên tiến nhập một gian nhã phòng, nơi này bố trí thập phần khảo cứu, một bàn một ghế tựa, một ly một cái đĩa. Đều là cổ kính, đại có lai lịch, có thể tinh tế thưởng thức. Nhã phòng rộng lớn, hai bên ngọc bích lên còn treo một vài bức tranh chữ, trong đó có chút tranh chữ lên ấn to to nhỏ nhỏ đủ loại kiểu dáng con dấu, hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều tu sĩ truyền lưu, rất có sâu xa chân quý. Chúng tiên đều ngồi xuống, sau đó liền có vài vị thiếu nữ bưng lên tiên trà, vi chư tiên nhất nhất châm trà. Bùi công tử hướng Lý Mộ Nhiên chờ một vừa giới thiệu này hơn 10 người chân tiên. Bọn họ đều là đến từ Thanh Du thành phụ cận một ít trung đẳng quy mô thế gia chân tiên, phân biệt đến từ Bùi, Hồ, Lưu, Phong chờ bốn cái thế gia. Lý Mộ Nhiên chờ cùng chư tiên nhất nhất khách khí thi lễ, Bùi công tử vấn đạo, không biết ba vị tiên hữu nên xưng hô như thế nào. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ họ Triệu, ba vị này là Hỏa đạo hữu, Niết đạo hữu, cùng với Lôi tiên tử. Bùi công tử gật gật đầu, bốn vị tiên hữu cũng không phải bản địa tiên giả đi, không biết là phương nào tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nói, chúng ta dạo chơi các nơi, như không có dễ lục bình, du lịch tới chỗ nào, coi như là ở đầu tu sĩ. Bùi công tử mỉm cười, hắn đổi đề tài, chỉ trên vách tường một bộ kiếm tự đồ, nói, Triệu tiên hữu cảm thấy được này tự như thế nào. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, nói, này đồ tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng nhất bút nhất họa, kiếm khí tung hành, phải là một vị kiếm thuật cao minh, cao nhân lưu lại. Là khoảng chỗ con dấu chừng hơn 10 mai nhiều, xem ra này đồ đã chẳng chọc mười mấy chủ nhân. Phải là một kiện rất giá trị chân quý. Bùi công tử cười ha ha nói, Triệu tiên hữu nói không sai. Nay chữ là một vị kim tiên tu vi kiếm tu tiền bối đi sách, theo vị tiền bối này tại Tiêu Giao Kim bảng bài danh càng ngày càng cao, bức chữ này giá trị cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ vị tiền bối kia đã là Tiêu Giao Kim bảng vị trí thứ 50 cao nhân, bản công tử ra 10 vạn tiên thạch hướng trà trưởng quỹ mua bức chữ này, đều bị này khéo léo từ chối. Tiểu Lôi nghe vậy âm thầm liễu lưới. 10 vạn tiên thạch đối với bình thường chân tiên mà nói chính là một số kết xu tài phú, nhưng ở những thế gia này công tử trong mắt, lại còn mua không được một bộ kim tiên viết lưu niệm. Nghiết Sinh truyền âm cười nói, Lý đạo hữu, này kim tiên có thể sánh bằng ngươi càng hội kiếm tiên thạch, hắn tùy tiện viết cái tự, rõ ràng so với ngươi tiên phủ càng thêm đăng giá. Không biết tương lai Lý đạo hữu mặc bảo, có thể giá trị bao nhiêu. Bùi công tử lại cùng Lý Mộ Nhiên chờ nói đến những chữ khắc vẽ, Bùi công tử hiển nhiên tinh thông đạo này. Đối với mỗi một phúc tranh chữ giá trị, lai lịch đều nhất thanh nhị sở, Lý Mộ Nhiên chính là thuận miệng biểu vài câu ý kiến, cũng không có hiển lộ ra hứng thú nồng hậu. Chúng tiên một bên thưởng trà, một bên giám định và thưởng thức tranh chữ, hoặc là cao đàm quát luận. Nay thượng phẩm ngân hảo quả nhiên so với lúc trước tiên trà vị càng thêm tinh khiết linh, nhưng trừ lần đó ra, hình như cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Bất quá, gần là cái này cảm giác lên sự sai biệt rất nhỏ, cũng đủ để cho này thượng phẩm ngân hào giá cả, còn muốn cao tới đâu lên mấy lần. Bùi công tử nói mấy câu trong đó, rất nghĩ bộ lấy Lý Mộ Nhiên đám người lai lịch thân phận, nhưng Lý Mộ Nhiên đều là ba phải cái nào cũng được một câu mang qua, không có để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Bùi công tử cũng không dám hỏi kỹ, hắn đổi đề tài nói, đúng rồi, qua một tháng nữa chính là Tiêu Giao cùng chủ trì Tiêu Giao thịnh hội, phàm là vào bảng chi tiên, đều có thể tham gia. Triệu tiên hữu chờ chư vị tiên hữu, phải chăng cũng tính toán gặp qua. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, như thế thịnh hội, đương nhiên phải tới kiến thức một phần. Bùi công tử bỗng nhiên ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, Triệu tiên hữu nên phải muốn đi. Bởi vì bản công tử nhận được tin tức, lúc này đây Tiêu Giao thịnh hội, bài danh bảng tiên bảng chủ nhân, vô danh cũng sắp xuất hiện tịch. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn thấy, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng đem Lăng Thiếu Tông chủ từ tiên bảng chủ nhân vị trí đổi xuống. Không sai. Chúng thế gia công tử đều phụ họa, lúc này đây Tiêu Giao thịnh hội, tiến đến chúng tiên khẳng định so với bình thường càng nhiều. Lăng Thiếu Tông chủ từ tiến giai thái tiên tới nay, chiếm cứ tiên bảng chủ nhân đã mấy trăm năm, càng là cùng với dư vài tên tiên bảng trước 10 cao thủ tổ đội, đại biểu ta Thừa Phong tiên vực gặp qua vạn tiên đại hội, còn vừa mới đánh bại đều đường cao thủ, tiến giai bát cường. Lăng Thiếu Tông chủ thực là chúng ta tấm gương, vạn tiên kính ngưỡng, nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng không nghĩ tới hắn phản hồi bản tiên vực không lâu, rõ ràng lại bị một cái lai lịch bí ẩn Triệu Vô Danh đoạt tiên bảng chủ nhân vị trí. Nói vậy lúc này Lăng Thiếu Tông chủ đã ở chung quanh tìm hiểu vị kia mới lên cấp tiên bảng chủ nhân lai lịch. Bùi công tử nói, tìm hiểu Triệu Vô Danh hạ lạc, đâu chỉ là Lăng Thiếu Tông chủ một người. Nghe nói ngay cả tin tức linh thông nhất Tiêu Giao Cung cũng không biết này thân phận. Lần này Tiêu Giao thịnh hội, đúng là Triệu Vô Danh lần đầu tiên công nhiên lộ diện, nói vậy Lăng Thiếu Tông chủ cùng còn lại đối này có hứng thú tu sĩ, đều sẽ không bỏ qua. Có thể ở một lần thịnh hội lên nhìn thấy nhiều như vậy cao nhân, đây chính là cực vi cơ hội khó được, Bùi công tử, ngươi cần phải mang tại hạ cùng nhau gặp qua. Một tên rất trẻ tuổi Ngọc Tiên nói. Bùi công tử cười khổ nói, này có thể khó xử bản công tử. Căn cứ Tiêu Giao Cung quy củ, phàm là vào bảng chi tiên đều có thể tham gia. Nhưng là Hồ Tiểu công tử chưa vào bảng, bản công tử cũng bất lực. Hơn nữa, bản công tử tại Tiêu Giao tiên bảng bài danh không tính thái trước, nếu như là Lăng Thiếu Tông chủ nhân vật như vậy, mang theo vài tên tiên hữu tùy tùng cùng nhau gặp qua, nghĩ đến Tiêu Giao Cung cũng sẽ không phản đối. Về phần bản công tử, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, đến lúc đó hướng Tiêu Giao Cung tiên hữu nhiều lời vài câu lời hay, nhìn xem Hồ Tiểu công tử có hay không cơ duyên này. TERUIENCUAVN Hay, hay. Đến lúc đó bản công tử mang theo một phần hậu lễ, nghĩ đến Tiêu Giao Cung cũng sẽ không bất cận nhân tình. Hồ Tiểu công tử liên tục gật đầu. Chúng tiên chính tràn đầy phấn khởi đàm luận trong đó, đột nhiên nhã phòng ngọc môn ầm ầm phá nát, ba gã chân tiên xâm nhập nơi này, mà kia trà trưởng quỹ cũng lập tức lại tới đây, một mặt xin lỗi, Bùi công tử, bổn điếm thật sự ngăn không được Tiêu cư sĩ. Đã biết. Bùi công tử khoát tay áo, hắn nhướng mày, hướng vì tên kia kẻ xâm nhập nói, nguyên lai là Tiêu cư sĩ phá cửa mà vào, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Tiêu cư sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, nghe trà trưởng quỹ nói, còn thừa thượng phẩm ngân hào đều bị ngươi định ra rồi. Ngươi kêu bản cư sĩ lấy cái gì chiêu đãi tiên hữu? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra này Tiêu cư sĩ cùng Bùi công tử thường có khoảng cách, nếu không không sẽ vì một chút tiên trà liền như thế làm căng. Bùi công tử mỉm cười, tới trước được trước. Từ lúc 10 năm trước, bản công tử cũng đã hướng trà trưởng quỹ dự định một chút thượng phẩm ngân hào chiêu đãi chư vị tiên hữu, Tiêu cư sĩ hôm nay mới đến, tự nhiên đã không có còn lại rồi. Nếu Tiêu cư sĩ không chê, không bằng khiến cho bản công tử làm ông chủ. Thỉnh Tiêu cư sĩ cùng hai vị đồng bạn cùng nhau thưởng trà, như thế nào? Tiêu cư sĩ ngạo nghễ nói, hừ, Bùi công tử làm ông chủ có thể, nhưng bản cư sĩ cùng này hai gã tiên hữu, đều ở Tiêu Giao tiên bảng bài danh 200 bên trong, mà Bùi công tử chính là hơn 300 danh có hơn, này dư công tử bài danh càng thấp, thậm chí ngay cả bảng đơn cũng không vào, chỉ sợ không có tư cách cùng ta tất cả cùng đồng thời thưởng trà. Về phần những thứ này tiên trà, bản cư sĩ liền đa tạ rồi. Tiêu cư sĩ ánh mắt tại trong nhã thất quét qua, nhìn thấy còn có mấy ấm chưa vận dụng tiên trà, liền không chút khách khí tiến lên lấy. Cũng coi như hắn xui xẻo, hắn không lấy tiên trà khác, cố tình bỏ lấy Niết Sinh trước người một cái nào đó ấm tiên trà. Đó cũng là Niết Sinh lòng tham, dù sao có người khác làm ông chủ, hắn một hơi muốn rồi hai ấm tiên trà, này mới uống một bình, còn lại một bình cũng còn ôn, chưa từng vận dụng. Tiêu cư sĩ tay háo bảo vung lên, muốn đem kia ấm trà quần quận nổi lên, người sau lại không chút sức mẻ. Tiêu cư sĩ sững sờ, vội vàng điên cuồng thúc giục một cỗ chân nguyên, lấy càng mạnh lực đạo lăng không vồ lấy ấm trà. Ai ngờ này ấm trà nhưng lại siêu một tiếng bay về phía hắn, giống như một kiện lợi khí. Tiểu cư sĩ kinh hãi, nhưng ấm trà đã bị một cổ vô hình lực lượng chấn vỡ, trong đó chưa nước trà, rõ ràng xối tiêu cư sĩ một thân. Chúng tiên kinh hãi, đường đường tiên gia nhân vật, thế nào sẽ bị nước trà xối đến trên người, một thân hộ thể tiên khí, rõ ràng không có có tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây là gặp cao thủ lợi hại hơn. Tiêu cư sĩ trong lòng hiểu rõ, hắn bất chấp chật vật, chính là oán hận trừng mắt nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái. Lý Mộ Nhiên trong lòng lắc đầu cười khổ, trên thực tế, hắn đích xác gầm thầm ra tay, nhưng chính là đang giúp vị này tiêu cư sĩ. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên ra tay, Niết Sinh một cách kia, chỉ sợ muốn đả thương vị này tiêu cư sĩ, mà không chỉ là xối hắn một thân nước trà. Bất quá này một cái chớp mắt chuyện, thêm nữa Lý Mộ Nhiên thủ đoạn thật cao minh, vị này tiêu cư sĩ nhìn không ra nguyên cớ đến. Chẳng qua là cảm thấy Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh này vài tên áo choàng tu sĩ vừa rồi đều có ra tay đối phó hắn. Bất quá, tiêu cư sĩ tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là không ngu, này trong nháy mắt, dĩ nhiên biết mình cũng không đối thủ. Nguyên lai Bùi công tử mời tới lợi hại như thế cao nhân. Hôm nay bản cư sĩ nhận thức cắm, cáo tử. Tiêu cư sĩ biết hôm nay tất nhiên không chiếm được lợi lộc gì, tiếp tục dây dưa chỉ biết tự rước lấy nhục, đơn giản trực tiếp xoay người rời đi. Hắn mang đến hai vị chân tiên cũng thuận theo mà đi. Cha trưởng quỹ hướng chúng tiên cười làm lành vài tiếng, nói vài câu thật có lỗi lời nói, miễn đi một chút tiền nước nôi, sau đó cũng rời khỏi này nhã phòng. Bùi công tử lập tức hướng Lý Mộ Nhiên chờ cung kính thi lễ, nói, chư vị tiên hữu quả nhiên là thực lực phi phàm cao nhân, nếu đều muốn gặp qua tiêu giao thịnh hội, bản công tử sớm hay muộn cũng sẽ biết chư vị tiên hữu thân phận bài danh, chẳng lẽ hôm nay chư vị tiên hữu vẫn đang không chịu lộ ra chút sao? Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, sau đó gật gật đầu, nói, tại hạ vi danh may mắn bị chư vị tiên hữu đề cập, đúng là Triệu Vô Danh. Chương 1478, Tiêu Giao Thịnh Hội, 3. Nam ở Thanh Du thành Bắc một mảnh thanh lam phía trên, kiến tạo từng tòa tiên cung điện phủ, đúng là Tiêu Giao cung thừa phong tiên vực phân đường vị trí. Tại tiên gia tu sĩ xem ra, nơi này tiên điện không tính là cỡ nào tráng lệ đường hoàng, nhưng suốt ngày bị mây mù quấn, đi bố trí cấm chế bất phàm, tăng thêm Tiêu Giao ba bảng kim bảng cùng thiên bảng đều nằm ở nơi này. Cho nên để cho mảnh này tiên môn cung điện có vẻ có vài phần thần bí. Đã nhiều ngày vừa gặp tiêu giao thịnh hội, từ nửa tháng trước bắt đầu, liền có khắp nơi tiên giả 66 liên tiếp tục đưa ở đây. Tiêu giao thịnh hội là tiêu giao cung mỗi cách 10 năm đều biết tổ chức chúng tiên tụ hội, phàm là đứng hàng tiêu giao ba bảng chi tiên, đều có thể tham gia. Thịnh hội bên trong, tiêu giao cung hội lấy ra một chút chân quý tiên ngưỡng, tiên quả khoản đại chúng tiên. Song song cũng sẽ mời vài tên tiêu giao ba bảng trung góc nổi danh nhìn một ít tu sĩ cùng các tiên luận đạo. Bất quá đối với tuyệt đại đa số tiên nhân mà nói, tiêu giao cung tiên nhượng chính là sau đó, có tư cách gặp qua này tiêu giao thịnh hội, bản thân liền là một kiện chuyện khó khăn tình, xem như một loại thân phận địa vị tượng trưng. Mà tại thịnh hội này bên trong, còn có thể kết bạn đến khắp nơi tiên gia, bình pháp luận đạo, đây mới là hấp dẫn nhất chúng tiên địa phương, cho nên nhiều lần tiêu giao thịnh hội, đều có không ít tiên giả đường xa mà đến. Tề tụ Thanh Du Thành. Một ngày này, một con kim sắc tam vĩ cự sư năm hơn 10 danh chân tiên bay đến tiêu giao cung tiên môn trước, lập tức liền có hai gã tiêu giao cung tiên vệ nên đón. Nguyên lai là Hàn Thiếu Cung Chủ. Một tên trong đó tiên vệ thi lễ nói, Du Vân Cung ngay tại Thanh Du Thành phụ cận, nhưng Thiếu Cung Chủ tới cũng không sớm, có không ít tiên hữu đã đến. Thật không, Hàn Thiếu Cung Chủ mỉm cười, hắn chỉ phía sau những tiên giả đó nói, những điều này đều là Hàn Mỗ kết bạn một ít tiên hữu, ngưỡng mộ tiêu giao thịnh hội tên. Cũng muốn thăm ra, không biết tiêu giao cung có không tạo thuận lợi. Hai gã tiên vệ lập tức lộ ra vẻ khó khăn, một tên trong đó tiên vệ nói, này chỉ sợ có chút không tiện. Nếu như là ngày trước tiêu giao thịnh hội, Hàn Thiếu Cung Chủ muốn dẫn vài tên tiên hữu tham kiến, bản cung cũng có thể dàn xếp một phần, nhưng là lúc này đây bất đồng, lần này tới tiên hữu quá nhiều, nếu bản cung không tiến hành ước thúc, chỉ sợ khó có thể duy trì tiêu giao thịnh hội trật tự, cũng khó có thể chiếu cố chu toàn. Hàn Thiếu Cung Chủ nghe vậy trong lòng hơi động. Lần này gặp qua tiên hữu đặc biệt nhiều nói như vậy, có liên quan tiêu giao bảng cũng sẽ gặp qua lần này tiêu giao thịnh hội đồn đái, là thật. Đích xác như thế. Tiên vệ gật gật đầu, hơn nữa vị kia cư tiêu giao bảng Triệu tiên hữu, đã tại 3 ngày trước đi tới bản cung một chuyến, còn cùng bản cung mấy vị trưởng lão đều thấy qua. Ô Hàn Thiếu Cung Chủ chờ chư tiên nhất thời đại cảm thấy hứng thú. Phía sau hắn một tên chân tiên vấn đạo, kia Triệu tiên hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật là thực lực phi phàm. Thậm chí còn thắng qua Lăng Tiêu Tông Lăng Thiếu Tông chủ một bậc sao. Này một chút ta hai người cũng không biết tiên vệ nói, chính là nghe nói bản cung mấy vị trưởng lao gặp qua Triệu tiên hữu từ phía sau, không ngừng khen ngợi. Có thể được đến tiêu giao cung chư vị trưởng lao khen ngợi, xem ra kia Triệu Tiên Hữu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Kia Chân Tiên gật gật đầu, càng thêm vội vàng hỏi, thật sự không thể dàn xếp một phần sao? Chúng ta chỉ là muốn rất xa lãnh hội một chút Tiêu Giao bảng phong thái, xin mời Tiêu Giao cùng hỗ trợ nhiều hơn. Nói, Hàn Thiếu Cung chủ phía sau một đám Chân Tiên, đều lấy ra từng con lễ hộp, hiện cho hai gã tiên vệ. Hàn Thiếu Cung chủ nói, ta Du Vân Cung cùng Tiêu Giao Cung có nhiều lui tới, gia phụ cũng cùng Quý Cung mấy tên trưởng lao giao hảo, không biết nhị vị có không cho Hàn một cái nào đó chút tình mọn. Hai vị tiên vệ vội vàng chối từ lễ hộp, khó khăn nói, lúc này đây đúng là gặp qua tiên hữu nhiều lắm. Trưởng lao có minh xác dặn dò, ngoài ra thượng bảng chi tiên, nghiêm làm cho bọn ta không để cho hắn tiên hữu gặp qua thịnh hội. Cho nên chuyện này, ta hai người thật sự vô pháp làm chủ. Như vậy đi, một người khác tiên vệ nói, thỉnh Hàn Thiếu Cung chủ gặp qua thịnh hội. Về phần Thiếu Cung chủ những thứ này tiên hữu, có thể tạm thời trước lưu tại bản cung tiếp khách các bên trong hơi chuyện nghỉ ngơi. Nếu đến lúc đó điều kiện cho phép, hoặc là bản cung mấy vị trưởng lao thay đổi chủ ý, chúng ta liền lập tức thông báo chư vị tiên hữu cùng nhau gặp qua thịnh hội. Về phần những thứ này lễ hội, chúng ta thật sự không dám nhận lấy. Hàn Thiếu Cung chủ gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Mạc huynh, chư vị tiên hữu, Hàn mỗ cũng chỉ có thể đi trước một bước. Thiếu Cung chủ cần phải đem thịnh hội tình hình tinh tế ghi nhớ, tốt kỹ càng tỉ mỉ chuyển cáo chúng ta. Một tên trong đó chân tiên nói. Hàn Thiếu Cung chủ đáp ứng một tiếng, theo một tên trong đó tiên vệ bay về phía chủ điện, còn lại chân tiên, thì tại một người khác tiên vệ cùng đi hướng phụ cận một ngọn núi tiếp khách các. Rất nhanh, hai gã tiên vệ lại đến cương vị của mình. 66 liên tiếp tục lại có không ít chân tiên lại tới đây, Tiêu Giao Cung tu sĩ cũng không nhiều, lúc này vì tổ chức này Tiêu Giao thịnh hội hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại mượn phụ cận những tông môn khác thế ra không ít tu sĩ tiến đến tương trợ, đảm đương một ít tiếp khách, hộ vệ các loại chức trách. Tiêu Giao thịnh hội quyết định buổi trưa chính thức bắt đầu, mà tại giờ tị, Tiêu Giao Cung tiên môn ngoại cũng đã bị tụ tập đại lượng chân tiên. Những thứ này tiên giả đều không có đứng hàng Tiêu Giao tiên bảng phía trên, cho nên không tham ngộ thêm thịnh hội, nhưng lại không nỡ lòng bỏ qua như vậy cơ duyên, không muốn rời đi, chỉ hy vọng Tiêu Giao Cung có thể có đi dàn xếp, làm cho bọn họ ngoại lệ gặp qua, tình huống tương tự, vạn giới Tiêu Giao thịnh hội lúc đó có sinh. Nhưng lần này Tiêu Giao thịnh hội, Tiêu Giao Cung tiên vệ kiểm tra đặc biệt tinh tế, không có cầm trong tay Tiêu Giao bảng lệnh bài giả, đều không thể vào bên trong. Tiên môn bên trái, một tên tiên vệ còn cùng ba gã một bộ nạm vàng hắc bảo tiên giả tranh luận lên. Một tên trong đó tiên giả nói, chúng ta ba gã đồng môn sư huynh đệ vốn là tại Lệ Vân Cung tu hành, cách nơi này chỗ đủ có mấy chục triệu dặm xa. Chúng ta đường xa mà đến, chính là vì lần này thịnh hội, hơn nữa tại hạ cùng Tiêu sư huynh đều đứng hàng Tiêu Giao tiên bảng lên, chỉ có Chu sư đệ không ở bảng lên, chẳng lẽ Tiêu Giao cung điều này cũng không có thể hơi chút dàn xếp một phần, khiến cho Chu sư đệ theo ta tất cả cùng đồng thời gặp qua thịnh hội. Tiên vệ nghiêm nghị nói, đây là bản cung trưởng lão luôn mãi dặn dò định ra rồi nghiêm quy, thứ cho bản vệ cũng thật sự không thể đáp ứng. Nhị vị tiên hữu có thể gặp qua thịnh hội, nhưng là vị này Chu tiên hữu, chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Đây cũng quá không hợp tình hợp lý. Kia tiên giả cả giận nói, Chu sư đệ chính là ở một bên quan sát, đã sẽ không cho quý cung thêm phiền, cũng sẽ không đi tìm còn lại tiên giả phiền thoái, quý cung cần gì phải cự nhân tại bên ngoài 10 triệu dặm. Kia tiên vệ luôn mãi nhận lỗi. Nhưng lời nói trong đó lại hết sức kiên định, tuyệt không hé miệng. Chính tranh luận trong đó, có bốn gã thanh ý áo choàng tu sĩ rơi ở chỗ này, kia tiên vệ lập tức tiến ra đón, coi như là mượn cơ hội kính nhờ kia ba gã hắc bảo tiên giả dây dưa. Tiên vệ đầu tiên là khách khí thi lễ, sau đó nghiêm nghị nói, xin mời bốn vị tiên hữu đưa ra tiêu giao lệnh, bản cung quy định, không có tiêu giao lệnh, không tham ngộ thêm thịnh hội. Kia bốn gã thanh ý áo choàng tu sĩ bên trong, có ba người từng người lấy ra một quả thanh ngọc lệnh bài, giao cho kia tiên vệ. Tiên vệ nhận lấy lệnh bài từ phía sau, chính là nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt biến, vội vàng lại quân lệnh bài trao đổi cho này tam tiên. Mau mau cho mời. Tiên vệ nói. Một tên trong đó áo choàng tu sĩ chỉ phía sau một tên đồng bạn nói, vị tiên tử này là tại hạ đồng bạn, có được hay không cùng nhau gặp qua. Tiên vệ không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên có thể. Triệu tiên hữu xin mời. Nói, hắn liền tự mình dẫn dắt này bốn gã áo choàng tu sĩ, tiến vào tiên môn. Cũng hướng tiên môn từ phía sau hai gã tiên vệ nhỏ giọng dặn dò một câu. Này hai gã tiên vệ nhất thời đều là hơi thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị mà cùng kính nói, chư vị tiên hữu, xin mời. Nhìn theo này hai gã tiên vệ dẫn bốn gã áo choàng tu sĩ tiến vào chủ điện từ phía sau, kia tiên vệ lại rời khỏi tiên môn ngoại. Lúc này, kia ba gã hắc bảo tiên giả giận dữ, một người trong đó chỉ tiên môn chất vấn, vừa rồi đi vào kia bốn gã áo choàng tu sĩ, rõ ràng chỉ có ba tấm lệnh bài. Vì cái gì bọn họ có thể nhiều mang một người tiến vào, chúng ta lại không được, chẳng lẽ là Tiêu Giao Cung khinh thường chúng ta? Kia tiên vệ mỉm cười, lắc đầu nói, vị này tiên hữu hiểu lầm, chư vị gặp qua Tiêu Giao thịnh hội, đều là nể mặt cho bản cung vô cùng cảm kích, há có khinh thị lý lẽ. Chẳng qua, quy củ như thế, thật sự không thể ngoại lệ. Vậy tại sao bọn họ có thể ngoại lệ? Hắc Bảo tiên giả lại chất vấn, phủ cận còn lại chân tiên cũng đều phụ họa, ép hỏi trong đó duyên cớ. Tiên vệ cười cười, hắn khoát tay áo, tỏ ý chúng tiên bình tĩnh đừng nóng, sau đó nói, bởi vì vừa rồi tiến vào tiên môn bốn tiên bên trong, có một vị đúng là Tiêu Giao bảng, tiên bảng chủ nhân, Triệu Vô Danh. Chương 1479, Tiêu Giao thịnh hội, 4. Kia hai gã tiên vệ đem Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đưa vào chủ điện trước cửa từ phía sau, liền cáo từ lui ra. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua này chủ điện ngoại bộ, hơn 100 trượng cao, vài dặm phương viên, không tính quá lớn. Bất quá tiến vào chủ điện chi hậu, nhất thời rộng mở trong sáng, này hình tròn trong chủ điện bộ, đường kính ít nói cũng có ngàn dặm, độ cao thì không dưới vạn trượng. Ở giữa một tòa đài cao lên, đứng vững 3 tòa thiên trượng cao cự đại ngọc thạch địa, một tòa tiên khí hừng hực, một tòa kim mang lòng lánh, cuối cùng một tòa thì trống không một chữ, đây đúng là Tiêu Giao 3 bảng tiên bảng, kim bảng cùng thiên bảng. Trên đài cao, 3 bảng phía dưới, bố trí có mấy chủ kiến đài, đài cao phía dưới, quay chung quanh này đài cao, còn bố trí có mấy ngàn yến đài, không ít tiên giả đã ngồi xuống. Trong đó, trên đài cao yến đài, đều là lưu cho một đám kim tiên trưởng lão, mà lại có hơn 10 người trưởng lão đã ở đây an vị. Về phần đài cao 4 phía yến đài, chính là vì chúng chân tiên chuẩn bị. Trong đó, hàng thứ nhất ở giữa kia trương yến đài, vẫn đang khoảng không. Lý Mộ Nhiên chờ 4 gã áo xám áo choàng tu sĩ tiến vào trong chủ điện từ phía sau, cũng không có gây nên chúng tiên nhiều ít chú ý, chúng tiên chính là đánh giá liếc mắt một cái, liền đều đưa mắt chuyển qua, có còn thân mật gật gật đầu hoặc là chắp tay tỏ ý. Bùi công tử chờ số tiên tắc lập tức đứng dậy đón chào, mà Tiêu cư sĩ chờ tam tiên thì trợn mắt nhìn, không bao lâu trước, này tam tiên đúng là tại đây vài tên áo choàng tu sĩ thủ hạ ăn một lần mệt. Lý Mộ Nhiên hướng Bùi công tử chờ hơi hơi chắp tay đáp lễ, sau đó lập tức bay về phía yến trước đài bài. Chúng tiên lúc này mới bắt đầu này 4 gã áo choàng tu sĩ, bởi vì càng tới gần hàng, nói rõ bọn họ tại Tiêu Giao bảng lên bài danh càng cao. Vẫn bay đến hàng thứ nhất tiến đài chỗ, này vài tên áo choàng tu sĩ mới từng người tách ra, Hỏa Vân cùng Niết Sinh dừng ở bên cạnh không hai tờ yến trên đài, mà Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi, càng là bay thẳng ở giữa yến đài, cũng nhẹ phiêu phiêu rơi ở chỗ này. Trong chủ điện nhất thời một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, chúng tiên chính kinh nghi bất định khi, trên đài cao một ít kim tiên trưởng lao đã đều đứng dậy, hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, Triệu Tiên Hữu đến đây. Lý Mộ Nhiên nhất nhất đáp lễ, chúng tiên lúc này mới xác định, vị này thần bí áo choàng tu sĩ, rõ ràng chính là tiên bảng chủ nhân Triệu Vô Danh, mà hắn 2 gã khác đồng bạn, cũng là tiên bảng 20 vị trí đầu cao thủ. Chúng tiên lúc này mới nhớ tới, hơn 1 tháng trước, ngoài ra tiên bảng bảng đổi chủ bên ngoài, 20 người đứng đầu chung có một chút thứ tự biến hóa, nhiều ra 2 cái trước đây chưa hề thượng bảng tu sĩ. Chẳng qua 20 người đứng đầu thay đổi, xa kém xa bảng đổi chủ như vậy hoành động, cho nên đàm luận người cũng thiếu rất nhiều. Sớm biết việc này, Bùi công tử đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa Tiêu cư sĩ đám người, đã thấy Tiêu cư sĩ mặt xám như cho tàn, nói vậy lúc này chính đại cảm giác không ổn, lại là hối hận, lại là kinh hãi. Phu cận một tên tiên giả hướng Bùi công tử truyền âm vấn đạo, lúc trước Bùi công tử cùng Tiêu Giao bảng chào lẫn nhau, chẳng lẽ Bùi công tử đã kết bạn vị này mới lên cấp tiên bảng chủ nhân? Bùi công tử cười không nói, khẽ gật đầu, xem như cam chịu. Kia tiên giả nhất thời cảm thấy hâm mộ, nói: Bùi công tử quả nhiên giao du rất rộng, thế nhưng kết bạn này chúng nhân vật, không biết đúng hay không có thể thay bản tiên dẫn tiến một phần. Bùi công tử không đáp, kia tiên giả còn nói thêm, là bản tiên có chút đường đột, bản tiên chính là tiên bảng bài danh hơn 300 tu sĩ, nếu không phải đặc thù sự tình, đích sắc không tốt tùy tiện cầu kiến bảng Triệu Tiên Hữu. Lý Mộ Nhiên cùng các kim tiên trưởng lão đáp lễ từ phía sau đang muốn ngồi xuống, bên cạnh hắn kia Trương Yến trên đài, Lăng Thiếu tông chủ đã đứng dậy hướng hắn hành lễ, vị này chính là Triệu Tiên Hữu đi. Bản tiên Lăng Khiếu, tham kiến tiên hữu. Ngày ấy tại Thanh Vân Đạo cung nghe Thanh Vân tiền bối luận đạo, dĩ nhiên gặp qua tiên hữu, nhưng không biết tiên hữu thế nhưng chính là đem bản tiên đuổi xuống tiên bảng bảng Triệu Tiên Hữu. Xin chào Lăng Thiếu tông chủ. Thanh Vân luận đạo khi, Thiếu tông chủ rất có cao kiến, tại hạ bội phục. Lý Mộ Nhiên cũng xoay người đáp lễ lại, sau đó ngồi xuống. Tiểu Lôi thì đứng ở hắn phía sau. Trong đại điện lại khôi phục yên tĩnh, bất quá chúng tiên ánh mắt luôn hữu ý vô ý hướng Lý Mộ Nhiên nơi đó nhìn lại. Tổng muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện tiên bảng chủ nhân, đến tột cùng là thân phận như thế nào, có năng lực gì. Lăng Thiếu tông chủ hiển nhiên với cái này đem mình chiếm cứ mấy trăm năm tiên bảng bảng chủ bảo tọa cướp đi Triệu Vô Danh cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhỏ giọng nói, nói lên Thanh Vân luận đạo, không biết Triệu Tiên Hữu đối Thanh Vân Tiền Bối theo như lời vô vi chi đạo, có gì giải thích? Lý Mộ Nhiên nói, Thanh Vân Tiền Bối đạo hạnh cao thâm, đi nói vô vi chi đạo hoàn toàn mới, thập phần cao minh, chính là Triệu Tiên Hữu cũng không dám gật bừa sao Lăng Thiếu Tông chủ nói, bản tiên cũng không quá đồng ý. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chính là Thanh Vân Tiền Bối hình như còn là vừa thấy vô vi chi đạo, vẫn còn không ra hệ thống. Nếu như tìm hiểu thấu đáo, nghĩ đến này Tiêu Giao Kim bảng trước 10 bên trong, tất có Thanh Vân Tiền Bối vị trí. Kim bảng trước 10 Lăng Thiếu Tông chủ kinh hãi, sau đó lắc đầu liên tục, bản tiên lại không cho là như vậy. Chớ nói trước 10, Kim bảng 30 vị trí đầu bên trong, tất cả đều là Hôn Nguyên Kim Tiên cao nhân tiền bối, không thấy một cái Đại La Kim Tiên. Hiểu ra cảnh giới càng cao, nói rõ lĩnh ngộ đạo hạnh càng sâu, mà Tiêu Giao ba bảng bài danh đều là cảm ứng tu sĩ đi tu chân nguyên ẩn chứa thiên đạo từ phía sau mà phân ra cao thấp, Hôn Nguyên Kim Tiên đạo tự nhiên cao hơn Đại La Kim Tiên ra không ít. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, có vài tên tiên tử bưng rượu tôn chân thành bay tới, vì Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Thiếu Tông chủ đều thêm một ly tiên ngưỡng. Một tên trong đó tiên tử nói, đây là bản cung độc nhất vạn năm tiên ngưỡng, túy tiêu giao, nguyên bản chỉ có kim tiên tiền bối mới có tư cách thưởng thức một tôn, nhưng Triệu Tiên Hữu là tiên bảng bảng chủ, Lăng Thiếu Tông chủ cũng từng là bảng chủ, nhị vị đều có tư cách hưởng dụng này tiên ngưỡng. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Triệu Tiên Hữu, xin mời. Lăng Thiếu Tông chủ bưng rượu lên tôn, mời Lý Mộ Nhiên cộng lại ẩm. Xin mời. Lý Mộ Nhiên cũng giơ lên bình rượu, uống vào một ngụm. Này rượu vào miệng sơ cảm giác nồng đậm, nhưng sau một lát lời nói liền bị một cỗ cam thuần ý tứ tràn ngập, tiên tiểu vào bụng, lập tức như thiên ti vạn lũ tia nhỏ, thấm vào các vị trí cơ thể trong kinh mạch, toàn thân thư thái song song một cỗ thản nhiên phiêu miểu cảm giác quanh quẩn trong lòng, giống như này một tôn uống rượu hạ, liền có thể mọi sự vô ưu, tiêu diêu tự tại. Rượu tốt. Lăng Thiếu Tông chủ đại khen một tiếng, hôm nay Tiêu Giao cung chính là hạ đủ công phu, ngay cả trấn cung chi bảo tiên nhưỡng đều đem ra. Ngày trước Tiêu Giao thịnh hội, bản tiên cũng từng tham gia vài lần, nhưng không có tốt như vậy tiểu. Triệu Tiên Hữu, ngươi cảm thấy được như thế nào? Đúng là rượu tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không có càng nhiều phẩm nói. Ta Lăng Tiêu cung mặc dù có không ít tiên nhượng chân quý, nhưng không có một loại có thể so với này túy tiêu giao. Lăng Thiếu Tông chủ đem tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, chưa hết thỏm thèm nói với Lý Mộ Nhiên, này chỉ sợ cũng là Triệu Tiên Hữu uống qua tốt nhất tiên nhượng đi. Tốt nhất. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, này còn chưa nói tới. Ô Lăng Thiếu Tông chủ nửa tin nửa ngờ, hỏi tới, không biết sao còn tiểu có thể xếp rượu này phía trên. Cũng không có thiếu Lý Mộ Nhiên nói, liền lấy tại hạ thưởng thức qua tiên nhưỡng mà nói, rượu này mặc dù được, nhưng là bất nhập trước 10 hàng ngũ. Lăng Thiếu Tông chủ trợn lên hai mắt, ngạc nhiên không nói gì, một lát sau hắn tài hoãn quá thần đến, thì thào nói, bất nhập trước 10. Nhìn không phải Triệu Tiên Hữu lung tung thổi phồng, thì phải là thật sự cơ duyên tạo hóa hơn người. Không bao lâu từ phía sau, Tiêu Giao thịnh hội chính thức bắt đầu. Tiêu Giao cung vi chúng tiên chuẩn bị tiên quả tiên ngưỡng, đều đặt ở mỗi một trương yến trên đài, càng nắm chắc hơn ngàn tên độ kiếp kỳ tiên tử, đứng ở mỗi một trương yến đài bên cạnh cung kính hầu hạ, vi chúng tiên rót rượu. Tiểu Lôi lại gọi đi tên kia tiên tử, tuy nàng tự mình làm Lý Mộ Nhiên rót rượu. Tiểu qua ba tuần, Thừa Phong tứ kiệt một trong La Thái tiên bỗng nhiên đứng dậy, nói với chúng tiên, Tiêu Giao thịnh hội ngoài ra để cho vào bảng chúng tiên đoàn tụ một đường bên ngoài, cũng thường có luận đạo luận bản truyền thống. Phàm là tiên bảng top 100 tu sĩ, đều có tư cách hướng thứ tự cao hơn chính mình tiên hữu lên khiêu chiến, luận bàn tỷ thí. Một tên Tiêu Giao cung trưởng lão gật gật đầu, đích xác có như vậy truyền thống. Tiêu Giao ba bảng đều là cảm ứng tiên gia tu sĩ bản thân chân nguyên ẩn chứa tiên đạo, mà tự động sắp hàng cao thấp chính tự. Tuy rằng đại bộ phận dưới tình huống đều tương đối chính xác bị, nhưng khó tránh cũng có chỗ thiếu sót. Do đó, tại Tiêu Giao thịnh hội lên, tiên bảng trăm người đứng đầu tu sĩ có thể hướng bài danh hơi cao hơn chính mình tu sĩ lên một lần khiêu chiến. Kết quả tỉ thí cũng sẽ bị bản cung tiếp nhận, sau đó hội căn cứ kết quả tỉ thí vì sao sửa đổi bảng đơn thứ tự. Bất quá, loại này tỉ thí chính là luận bàn luận đạo, không thể ngộ thương, tỉ thí chỉ hạn 3 chiêu, mà lại không thể ra sát chiêu. Không biết La Thái Tiên tính toán khiêu chiến vị nào tiên hữu? La Thái Tiên không chút khách khí chỉ hàng ở giữa yến đài nói, bản tiên muốn khiêu chiến mới lên cấp tiên bảng chủ nhân. Chúng tiên ồ lên, kia Tiêu Giao cung trưởng lão mỉm cười, lắc đầu nói, La Thái Tiên tạm liệt tiên bảng đệ cửu. Căn cứ quy củ, chỉ có thể khiêu chiến bài danh cao hơn chính mình ba gã bên trong tiên hữu, cũng chính là chỉ có thể khiêu chiến đệ lục, đệ thất cùng đệ bát ba vị tiên hữu. Triệu tiên hữu đứng hàng bảng, La Thái tiên không có tư cách hướng hắn khiêu chiến. Kêu bản tiên tổng có tư cách đi. Một thanh âm lang lảnh truyền ra, đúng là nguyên lai tiên bảng chủ nhân, lúc này đành phải đệ nhị Lăng Thiếu Tông chủ. Chương 1480, Tiêu Giao Thịnh Hội, Nam. Lăng Thiếu Tông chủ muốn khiêu chiến Triệu Tiên Hữu. Tiêu Giao cung trưởng lão ngậm cười hỏi. Không sai. Lăng Khiếu nghiêm nghị nói, mọi người đều biết, tại Triệu Tiên Hữu xuất hiện trước, bản tiên chiếm cứ Tiêu Giao tiên bảng đã mấy trăm năm lâu, thừa phong tiên vực chân tiên cảnh giới bên trong, chưa gặp được địch thủ. Lần này bản tiên vi gặp qua vạn tiên đại hội, rời đi thừa phong tiên vực trước sau đã có hơn 200 năm, không nghĩ tới vừa mới phản hồi, thế nhưng đã bị đột nhiên xuất hiện Triệu Tiên Hữu đuổi xuống bảng vị. Bản tiên kinh ngạc rất nhiều, cũng là hết sức vui mừng. Bản tiên tại thừa phong tiên vực đã nhiều năm không gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, thời gian dài, khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại, nhưng ở vạn tiên đại hội lên, bản tiên nhìn thấy khắp nơi cao thủ nhiều như mây, thực lực cùng bản tiên tương đương giả không phải số ít, thậm chí có chút tiên hữu thực lực đã từ bản tiên tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, bản tiên thế mới biết thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoại có tiên. Hôm nay có thể ở thừa phong tiên vực gặp được Triệu Tiên Hữu đối thủ như vậy, bản tiên ha có thể bỏ qua. Chỉ tiếc, Triệu Tiên Hữu thần long có thấy hay không vĩ, bản tiên cha không rõ ra thân phân lai lịch của hắn. Mặc dù là hôm nay tại Tiêu Giao Thịnh Hội gặp nhau, Triệu Tiên Hữu cũng là lấy áo choàng che mặt, không muốn lấy chân diện mục gặp người. Cho nên, bản tiên cũng chỉ có nhân cơ hội này hướng Triệu Tiên Hữu lên khiêu chiến, hy vọng có thể cùng Triệu Tiên Hữu luận bàn mấy chiêu, cho nhau xác minh công pháp. Về phần này tiên bảng đệ nhất hư danh, bản tiên cũng không để ý. Lăng Thiếu Cung chủ lời nói này nói xong, chúng tiên nghe vậy đều là liên tục gật đầu. Đích xác, vị trí cao, càng tu luyện tới chỗ cao thâm, càng là khó gặp địch thủ, càng là tịch mịch. Những thứ này gặp qua Tiêu Giao Thịnh Hội tu sĩ, đều là Tiêu Giao bảng vào bảng chi tiên, bọn họ tu luyện tới cảnh giới này từ phía sau, mà khi cùng nhau tu hành đồng bạn, cũng đã bị bọn họ bỏ xa, ngoài ra mới kết bạn tiên hữu bên ngoài, bên người có thể cùng mình luận bàn luận đạo người, cũng càng ngày càng ít. Này một chút chúng tiên đều là tràn đầy cảm xúc, mà phi thăng tu sĩ càng là như thế, thường thường toàn bộ tiên giới, đều rất khó gặp được vài cái cùng mình cùng ra một cái hạ giới tu sĩ, càng không cần phải nói trước kia cố nhân. Vị này Lăng Thiếu Cung chủ biết mình chiếm cứ mấy trăm năm bảng vị trí bị người thay thế, chấn động rất nhiều, hội cảm thấy vui mừng, cũng đúng là không tính là dáng vẻ cái cỡm. Chúng tiên nhất thời đều là chờ mong vô cùng, một cái là từng chiếm cứ Tiêu Giao tiên bảng mấy trăm năm, công nhận thừa phong tiên vực đệ nhất chân tiên. Một cái khác còn lại là danh điều chưa biết, nhưng vừa xuất hiện liền chiếm cư tiên bảng bảng thần bí tu sĩ, này giữa hai người tỉ thí, vô luận kết quả như thế nào, kia đều khẳng định sắp trở thành thanh du thành tu tiên giới sau này một quãng thời gian rất dài bên trong chúng tiên đề tài câu chuyện. Kia Tiêu Giao cung trưởng lão khen, Lăng Thiếu cung chủ lời nói này, có tình có lý, từ phế phủ. Không biết Triệu Tiên Hữu có nguyện ý hay không nhận khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, vấn đạo, Lăng Thiếu cung chủ thật muốn khiêu chiến tại hạ. Đúng là. Bản tiên không vi bài danh, chỉ vì Triệu Tiên Hữu đối thủ như vậy ngàn năm khó gặp gỡ. Lăng Khiếu đáp, nếu Triệu Tiên Hữu không muốn trước mặt mọi người tỉ thí, xin mời hái đi áo choàng, để cho bản tiên gặp một lần Tiên Hữu chân diện mục, sau đó ước định thời gian sẽ luận bàn một lần, về phần thắng bại, bản tiên có thể cam đoan không sẽ tiết lộ mảy may. Vì sao muốn gặp một lần tại hạ chân diện mục? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lăng Khiếu khẽ mỉm cười nói, bản tiên lo lắng lần sau ước chiến khi, Triệu Tiên Hữu cũng không tự mình ra tay. Cho nên lúc này đây, nhất định phải trước nhận thức một chút Triệu Tiên Hữu. Đương nhiên, nếu Triệu Tiên Hữu che khuất dung mạo là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bản tiên cũng không bắt buộc. Chân tiên che khuất dung mạo, trong tình huống bình thường hoặc là dung nhan bị hủy, tiên gia lực lượng đều không thể chữa trị, hoặc là chính là có lợi hại cửu gia, sợ hãi bị nhận ra được, người sau tính khả năng lớn hơn nữa. Lý Mộ Nhiên nếu là kiên trì không chịu hái xuống áo choàng, ngược lại gây nên chúng tiên hoài nghi suy đoán. Cũng chưa nói tới có cái gì khổ chung. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ tướng mạo bình thường, ngược cũng không phải là không thể hiện ra ở nhân trước. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền hái xuống áo choàng. Lăng Khiếu nhìn thấy Lý Mộ Nhiên từ phía sau, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, thừa phong tứ kiệt còn lại ba kiệt, cũng đều là thần sắc đại biến. Bất quá tốt ở tại bọn hắn đều là chân tiên, có lòng dạ sâu rộng, tuy rằng trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng cũng chính là trong thần sắc biến hóa, không nói thêm gì. Nguyên lai là ngươi. Lăng Khiếu thì thào nói. Lăng Thiếu Tông chủ còn muốn tỉ thí sao? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lăng Khiếu lắc đầu liên tục, không cần. Bản tiên xa hoàn toàn không phải Triệu Tiên Hữu đối thủ, không có tư cách lên khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hướng đối phương truyền âm nói, xem ra Lăng Thiếu Tông chủ nhận ra tại hạ. Tại hạ không nghĩ nhiều chuyện, xin mời Lăng Thiếu Tông chủ chờ thừa phong tứ kiệt, không cần đem vạn tiên đại hội sinh sự tỉnh tuyên dương ra ngoài. IT, Thu Gờ Tờ, Lăng Khiếu gật gật đầu, truyền âm trả lời. Chúng ta đã đáp ứng Cửu Tiêu cung thiên tiên tiền bối đối này thủ khẩu như mình, tự nhiên không dám nhiều lời. Lúc trước Lý Mộ Nhiên nhất chiêu đánh bại Diệp Lương Thần, Lăng Khiếu chờ thừa phong tứ kiệt cũng là nhân chứng một trong. Lúc này mặc dù không dám nói lên, nhưng đều tiên đô là trong lòng hiểu rõ, Lý Mộ Nhiên thực lực, bọn họ nhìn lên không kịp, nào dám cùng hắn đấu pháp. Tiên bảng chủ nhân là Triệu Tiên Hữu, này một chút bản tiên tâm phục khẩu phục. Lăng Khiếu chắp tay thi lễ, vung tha cho khiêu chiến, trở lại chính mình tịch vị thượng. Chúng tiên cảm thấy ngạc nhiên, Lý Mộ Nhiên chính là lộ ra hình dáng, Lăng Thiếu cung chủ rõ ràng liền tự động vung tha cho khiêu chiến, chẳng lẽ hai người này trước đây đã gặp, hơn nữa đã giao thủ. Cái chung nguyên nhân, hai vị đương sự giả đều là một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, chúng tiên cũng không tốt hỏi, chính là thất vọng. Một hồi chúng tiên chờ mong điên phong tỷ thí, rõ ràng lấy Triệu Vô Danh bất chiến mà thắng chấm dứt.